Chương 490, Huyết Nguyệt đệ nhất sáo thể dục theo đài chương 490, Huyết Nguyệt đệ nhất sáo thể dục theo đài chờ mong nhiều ngày thăng cấp kết thúc, để Trần Dã trong lòng ít nhiều có chút thất vọng. Bởi vì, hắn không nghĩ lại cùng Huyết Nguyệt dính líu quan hệ. Theo cấp bậc danh sách tăng lên, mỗi một lần tu luyện công pháp đều cùng Huyết Nguyệt có thiên ti vạn lũ liên hệ. Loại này cảm giác lần đầu thể nghiệm không sai, nhưng thời gian dài đều khiến phạm nhân nói thầm. Hơn nữa, bởi vì Trần Dã cùng Huyết Nguyệt quan hệ, trong đội xe người bình thường nhìn Trần Dã ánh mắt, tổng cộng nhìn ánh mắt của những người khác không giống nhau lắm. Phải biết, tận thế lúc bắt đầu, rất nhiều người hiếu kỳ trên trời Huyết Nguyệt, bởi vậy điên mất người cũng không ít. Phía trước lựa chọn Huyết Nguyệt chi chủ cái này danh sách, trước đây chỉ là đơn thuần cảm thấy cái này danh sách sẽ rất cường. Nhưng bây giờ, nếu như lại để cho Trần Dã tuyển chọn một lần, Trần Dã có thể sẽ do dự. Loại này bị một loại nào đó phía sau màn hấp thụ chỉ dẫn hướng đi nào đó con đường cảm giác, đều khiến người bất an Huyết Nguyệt đệ nhất sáo thể dục theo đài. Nhìn thấy cái tên này, Trần Dã chỉ cảm thấy trong lòng trong nháy mắt dâng lên vô số cỏ dại. Danh tự này, quả nhiên vẫn là cùng Huyết Nguyệt có quan hệ. Thế nhưng không phải hơi có chút tùy ý. Mặc dù trong lòng có không nói được cái gì, nhưng Trần Dã vẫn là thoáng ổn định một chút tâm tình kích động, bắt đầu xem xét bộ này Huyết Nguyệt đệ nhất sáo thể dục theo đài. Phía trước quản Huyết Nguyệt hô hấp pháp cùng thôn nguyệt thuật tất cả đều là các loại tinh công. Trên cơ bản chính là thông qua cộng hưởng hoặc là thôn vệ huyết nguyệt năng lượng tới tu luyện siêu phàm chi lực. Nhưng tựa hồ là từ danh sách 3 bắt đầu, hình như tính công biến thành độc công. Hơn nữa, danh tự như cũng cùng Huyết Nguyệt có kéo không ngừng quan hệ. Sau nửa giờ, Trần Dã cuối cùng xem như là minh bạch bộ này Huyết Nguyệt đệ nhất sáo thể dục theo đài tu luyện nguyên lý. Đơn giản đến nói, đây là một bộ rèn luyện thân thể tập thể dục theo đài. Giống như danh tự, chỉ là tu luyện bộ công pháp này, dùng chính là huyết nguyệt năng lượng cải tạo thân thể tố chất. Dựa theo công pháp bên trên thuyết pháp, theo thâm nhập tu luyện bộ công pháp này, cuối cùng sẽ đem huyết nguyệt năng lượng hội tụ ở tay trái. Đơn giản đến nói chính là trước từ tay trái bắt đầu cải tạo. Một khi tay trái đỏ bừng như huyết nguyệt, danh sách 4 cũng sẽ tùy theo mà đến. Đến lúc đó tay trái cũng sẽ bắt đầu hiện rõ uy lực, sẽ có người bình thường khó có thể lý giải được siêu phàm chi lực. Đến mức là dạng gì siêu phàm chi lực, công pháp không nói, chỉ nói là tùy từng người mà khác nhau. Phía trước pháp môn tu luyện đều là đang không ngừng tăng lên siêu phàm chi lực, cũng không có ngoài định mức năng lực. Đến mức danh sách siêu phàm năng lực đều là theo cấp bậc danh sách tăng lên mang tới năng lực. Công pháp mang tới năng lực rất ít gặp. Ví dụ như thiết sư tu luyện cái kia đại hòa thượng cho hắn kim cương phục ma quyền cũng có thể để trên thân tỏa ra kim quang, để thân thể như sắt thép đồng dạng. Tu luyện bộ công pháp này có thể để thăng siêu phàm chi lực, một khi đến danh sách 4 cũng sẽ đồng bộ giải tỏa tay trái năng lực. Đơn giản đến nói, chính là danh sách 4 thời điểm sẽ thêm một loại năng lực. Phía trước Trừ Triệt nói qua, đến danh sách 4 sẽ khác nhau. Bộ công pháp này đã để Trần Dã trước thời hạn thấy được một chút không giống địa phương. Đồng thời Trần Dã cũng nghĩ đến một cái vấn đề khác. Đã có Huyết Nguyệt đệ nhất sáo thể dục theo đài, đây chẳng phải là đại biểu cho sẽ có Huyết Nguyệt thứ hai bộ tập thể dục theo đài. Tay trái sau đó chính là tay phải, sau đó là hai chân, đầu. Vận mệnh chạy tới trên con đường này, không tu luyện bộ công pháp này là không thể nào. Không quản phía trước có cái dạng gì hắc ám chờ đợi mình, lớn mạnh chính mình thực lực là hiện nay biện pháp duy nhất. Bởi vì Trần Dã không được chọn. Kỳ thật, chỉ cần là có một con đường khác, Trần Dã là không quá nguyện ý tu luyện cái này đổ bước đi Huyết Nguyệt đệ nhất sáo thể dục theo đài. Đáng tiếc, cũng không có một con đường khác. Đội xe mỗi người phương thức tu luyện đều cùng chính mình không giống, liền xem như muốn tham khảo cũng không thể nào tham khảo lên. Danh sách 3 tên là phi chú. Đinh Thân nói đây là Huyết Nguyệt nguyền rủa. Trần Dã cảm thấy cái này càng giống là vận mệnh nguyền rủa. Huyết Nguyệt chi chủ cái này danh sách, rất nhiều nơi đều cùng khác danh sách không giống. Khác danh sách cấp bậc danh sách tên phần lớn cùng năng lực có chút quan hệ, nhưng Huyết Nguyệt chi chủ danh sách tên, nhưng là cùng vận mệnh có quan hệ. Cái này, được rồi, đều tận thế, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Liền xem như nghĩ thông suốt, lấy chính mình hiện nay năng lực, cũng không có biện pháp giải quyết. Luyện thành luyện đi. Sau đó trong đội xe liền nhiều một cái kỳ cảnh. Mỗi lần nghỉ ngơi thời điểm, những người sống sót đều có thể nhìn thấy cái kia độc nhãn long, một thân một mình bắt đầu luyện tập thể dục theo đài. Có ít người trong lòng nghĩ chính là gia hỏa này quả nhiên là cái quái cả. Cũng có người tưởng rằng cái gì khó lường đồ vật. Lén lút quan sát sau đó, chính mình liền bắt đầu luyện tập. Kết quả chính là kết quả gì đều không có. Bất quá Trần Dã ngược lại là có một ít phát hiện. Huyết Nguyệt đệ nhất sáo thể dục theo đài pháp môn tu luyện so với thôn nguyệt thuật là muốn cao mình không ít. Những ngày này buổi tối kỳ thật cũng không có huyết nguyệt xuất hiện. Bởi vậy, tu luyện thôn nguyệt thuật hiệu quả liền cực kém, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Trước đây có huyết nguyệt thời điểm, tu luyện thôn nguyệt thuật cảm giác giống như là thân ở tại huyết nguyệt năng lượng nước sông bên trong. Vĩnh dạ sau đó, nước sông biến thành nhỏ bé dòng suối. Bắt đầu tu luyện huyết nguyệt đệ nhất sáo thể dục theo đài sau đó, nhỏ bé dòng suối mặc dù không có biến thành đại giang đại hà, nhưng cũng có thể xưng là một dòng sông nhỏ. Có thể tưởng tượng chờ vĩnh dạ sau đó, bộ này Huyết Nguyệt đệ nhất sáo thể dục theo đài hiệu quả sẽ có cỡ nào rõ ràng. Trần Dã tu luyện bộ này tập thể dục theo đài, mỗi ngày nhảy nhảy nhót nhót, ngược lại là bị Tiểu Ngư Nhi tốt dừng lại chào phúng. Nói Trần Dã là dưa leo giả quét xanh sơn. Trần Dã trực tiếp không thèm để ý, đương nhiên, tại những ngày thời gian bên trong, có biến hóa cũng không chỉ Trần Dã một người. Còn có Cung Dũng đầu này hoạt động lực lư. Không thể không nói, cơ giới sư năng lực thật sự rất để người ghen tị. Gia hỏa này đã đem Đinh Đông bộ kia xe tải thùng hệ thống Việt Dã thăng cấp hoàn thành. Cải tiến qua xe số 5 cùng xe số 6, đối với Cung Dũng năng lực, đại gia chưa từng có hoài nghi tới. Bất quá có thể trong thời gian ngắn như vậy, vẫn là đang chạy quá trình bên trong. Con hàng này liền hoàn thành công việc này, vẫn là để người rất ngạc nhiên. Danh sách 4, quả nhiên không phải bình thường. ta đây không tính là cái gì? Lấy được mọi người khen ngợi, Cung Dũng có chút sợ hãi. Ngươi cái này cũng chưa tính cái gì, cô Dũng đại thúc, ngươi quá ưu. Nếu là tại tận thế phía trước, ngươi dạng này không được ước vạn phú ông, thiên lý nan dung. Mẹ ta nói qua, một kỹ tại tay, thiên hạ không lo. Năm đó ta tốt nghiệp đại học, không tìm được việc làm, liền nghĩ đi học một môn kỹ thuật tới. Ta biết một cái sửa xe người có quyền, cái gì ma bệnh đến trong tay hắn, chỉ cần nghe một lô thai liền rõ rõ ràng ràng, kiếm không già trẻ. Đắc đắc, đắc đắc. Đạm Đài Biệt một bên nói, một bên vuốt ve đài này đã có chút không giống xe tải thùng. Đài này xe hắn ấn tượng rất sâu sắc, bởi vì đài này xe hệ thống Việt Dã là cuối cùng cải tiến. Bởi vậy, vài ngày trước đài này xe quả thực chính là chật vật đến cực điểm. Toàn bộ đội xe thoạt nhìn nhất làm cho người đáng thương, chính là đài này xe. Liên thân là siêu phàm giả Đinh Đông đều có chút gánh không được. Cuối cùng dứt khoát chính mình cũng không ngồi ở trong chiếc xe này, trực tiếp để Trừ Triệt, Tôn Thiến Thiến cùng Trần Gia xe của bọn hắn thay phiên lôi kéo đài này xe. Ngược lại là có người đề nghị từ bỏ chiếc xe này, nhưng thực sự là không nỡ, hiện tại cái gì vật tư đều vô cùng quý giá. Huống chi là một chiếc xe, vẫn là một đài xe tải. Trong đội xe rất nhiều vật tư đều đặt ở đài này trong xe. Mà bây giờ, đài này lái xe, cùng Trừ Triệt bọn hắn xe Việt Dã độ không có gì khác biệt. Lay động trình độ cũng tốt rất nhiều. Đinh Đông đối với đài này xe cải tiến cũng phi thường hài lòng. Đúng vào lúc này, Trừ Triệt, Trừ Triệt, Trừ Triệt, ngươi cái này tinh trùng lên nào ở đâu? Một cái có chút thanh âm xa lạ tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Toàn bộ đội xe có thể như thế xưng hô Trừ Triệt, ngoại trừ siêu phẩm giả bên ngoài, lại không có những người khác. Nhưng thanh âm này, đại gia tựa hồ cũng chưa từng nghe qua. Chương 491, rời đi biển mộ hoang. Chương 491, rời đi biển mộ hoang. Mọi người nhộn nhịp quay đầu nhìn, liền thấy một cái bẩn thỉu, quần áo rách dưới người xài bước đi tới. Một bên đi đầu còn một bên không bình thường lay động, đồng thời trong miệng cũng là nói lẩm bẩm. Trừ Triệt, ngươi tên Vương Bát Đản này, Vương Bát Đản. Người này đi đến Trừ Triệt trước mặt, lúc này mới phát hiện người này có chút cao, không sai biệt lắm 1m9 bộ dạng. Trừ Triệt trừ đội trưởng đứng tại cái này mặt người phía trước, bao nhiêu có vẻ hơi thấp. Trừ Triệt không nói lời nào, chỉ là sắc mặt âm trầm nhìn xem người này. Ánh mắt đã bắt đầu lượn bay. Ai biết Trần Dã ngay lập tức đã xa xa né tránh, một bộ sợ phiền phức bộ dạng. Tôn Tiến Tiến biểu hiện cùng Trần Dã cũng là giống nhau như lúc. Trừ Triệt trong lòng thầm mắng, một đôi cậu nam nữ. Ngược lại là bên người thiết sư đứng không nhúc nhích, sắc mặt cảnh giác nhìn xem người trước mặt này. Quả nhiên a, vẫn là thiết sư đáng tin cậy. Ngươi muốn làm cái gì? Trừ Triệt mặt không đổi sắc, lạnh lùng nhìn xem cái này thân hình cao lớn ra hỏa. Trừ Triệt, ngươi cùng ta nói, ngươi cùng ta nói rõ ràng, đến cùng còn có mấy ngày mới có thể rời đi nơi này. Ngươi biết không? Lão tử gốc đều muốn dao động đều đặn. Khắp nơi đều là phân mộ, khắp nơi đều mẹ hắn chính là phân mộ. Ban ngày không phải ban ngày, đêm tối không phải đêm tối. Còn có những cái kia trong bóng tối đồ vật. Lão tử sống đủ rồi, sống đủ rồi. Mẹ hắn, ngươi không phải nói nhanh sao? Đến cùng còn có mấy ngày. Mọi người nghe xong, trong nháy mắt liền hiểu. Người này điên rồi. Đội xe tại vô cùng vô tận biển mộ hoang di chuyển. Thậm chí cho người một loại thế giới chính là như vậy bộ dạng. Không phân đêm tối ban ngày, không phân hôm nay ngày mai. Trong đội xe bầu không khí cũng là càng ngày càng trầm mặc. Liên lời nói nhiều nhất Đạm Đại Biệt, tựa hồ cũng không có nói chuyện trời đất kích tình. Trần Giáp bọn hắn lúc bắt đầu, sẽ còn hỏi Trừ Triệt lúc nào rời đi biển mộ hoang. Trừ Triệt lúc nào cũng một câu nhanh nhanh. Sau đó chính là một ngày lại một ngày. Loại này bầu không khí, luôn có người là gánh không được. Trừ Triệt nhìn thoáng qua cách đó không xa đám người, không ít con mắt nhìn chừng chừng bên này. Còn có ba ngày, còn có ba ngày chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Nghe đến Trừ Triệt chém đinh chặt sắt, người này cũng không có thở dài một hơi, ngược lại giống như là trong nháy mắt mất đi tất cả trụ cột đồng dạng. Hai tay nắm lấy đầu của mình, như là phát điên xoắn nắn. Trong miệng càng là càng không ngừng thì thầm, ba ngày, còn có ba ngày, còn có ba ngày. Ta muốn điên rồi, muốn điên rồi. Trừ Triệt, đều tại ngươi, chính là ngươi nhất định muốn đi đường này. Đều là ngươi, đều là ngươi. Vương Bát Đản, Vương Bát Đản. Đột nhiên, người này bỗng nhiên ngẩng đầu, bỗng nhiên nhào về phía Trừ Triệt. Người này thân cao khoảng chừng 1m9, lại bẩn thỉu, cả người trạng thái cực kỳ điên cuồng. Hơn nữa trần trụi trên da, thậm chí còn có rất nhiều hình xăm. Từ người này hình thể đến xem, tận thế phía trước cũng là thuộc về loại kia người bình thường nhìn thấy, đều sẽ đi vòng qua ra hỏa. Thế nhưng tại thiết sư trước mặt, chỉ dùng một cái tay, liền đem người này gắt gao hạn chế. Người này bị thiết sư đè xuống đất, giống như là một cái vật mèo lớn ấu trùng, không ngừng mà dây dụa lấy, trong miệng điên cuồng mắng Trừ Triệt. Người này, điên. Trừ Triệt trầm mặc. Trừ đội, người này làm sao xử lý? Thiết sư ngu ngơ ngẩng đầu nhìn Trừ Triệt. Có lẽ là bởi vì não không đủ dùng, bởi vậy, con hàng này ngược lại là cũng không có cái gì điên cuồng dấu hiệu. Còn có thể làm sao, trực tiếp giao cho Tiết Nam tốt, hắn sẽ xử lý. Trần Giã thản nhiên nói. Trần Giã bước bước mi tâm, hắn cũng cảm giác được mi tâm đang nhẹ nhót. Đúng vậy a, thời gian dài tại dạng này kiềm chế hoàn cảnh bên dưới, là người đều không chịu được. Trừ đội, ngươi nói ba ngày, là thật ba ngày. Vấn đề này tất cả mọi người quan tâm. Trừ Triệt quay đầu nhìn hướng những người khác, nghiêm túc gật đầu, lần này, ta không lừa các ngươi, ba ngày, chúng ta có khả năng đi ra biển mộ hoang. Mọi người nghe đến Trừ Triệt nghiêm túc ngữ khí, cùng nhau thở dài một hơi. Ba ngày mà thôi. Rất nhanh. Ha ha ha. Lao nương không sống được. Không sống được. Một cái tiếng kêu chói tai vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn, liền thấy một người mặc rách tung tóe, bẩn thỉu quần áo màu trắng ra hỏa, vọt thẳng hướng về phía hắc ám bên trong. Cái này, lại điên một cái. Ha ha ha, chơi vui, thật mụ hắn chơi vui. Khắp nơi đều là phần mộ, khắp nơi đều là. Thật nhiều người chết, thật nhiều. Chúng ta đều sẽ chết, ngươi sẽ chết, ta cũng sẽ chết, chúng ta đều sẽ chết, mọi người. Mọi người. Người sống sót đám người bên trong, lại lần lượt vang lên mấy cái điên cuồng âm thanh. Mấy người từ đám người bên trong bật ra. Ngoá, điên nhiều như thế. Đạm Đài biệt một tiếng quát khiếu, cả người kéo thành một đường thẳng biến mất. Trần Dã rất rõ ràng thấy được, con hàng này lại là Dùng Phi. Con hàng này vậy mà còn có thể bay được. Đạm Đài biệt thân thủ rất nhanh, những người khác còn không có xuất thủ. Hắn liền đã đem mấy cái kia điên đánh ngất xỉu đi qua. Trừ đội, làm sao bây giờ? Trừ Triệt luốt luốt mi tâm, đều trói lại. Chờ rời đi nơi này lại nói. Trừ đội, có máu loãng. Một tiếng kêu sợ hãi trung quy là bừng tỉnh mọi người. Lúc này mọi người mới phát hiện, tại tầng tầng lớp lớp ngôi mộ chính giữa, không biết lúc nào tăng lên một chút nhàn nhạt dòng máu. Những thứ này máu loãng cho dù là tại hắc ám dưới tình huống, đều lộ ra vô cùng đỏ tươi. Thậm chí những thứ này máu loãng đều tản ra khó người hương vị. Đây là một loại điên cuồng hương vị. Những thứ này máu loãng liền giấu ở ngôi mộ cùng ngôi mộ ở giữa cái hố nhỏ bên trong. Mọi người trước về trên xe. Trừ Triệt vội vàng mệnh lệnh. Trần Giác Tại nhìn đến những thứ này máu loãng thời điểm, liền nghĩ đến vừa rồi điên mấy vị kia. Thân thể hóa thành khói xanh. Thời điểm xuất hiện lại, đã xuất hiện tại quái vật tì của quang điều khiển bên trong. Trừ đội, có phát hiện hay không quỷ dị đến gần dấu hiệu? Không có, phu cận ngoại trừ những vật này, không có khác quỷ dị. Những vật này chỉ chính là xung quanh những cái kia vụn vật lẻ tẻ ra hỏa. Các vị, bất kể như thế nào, những thứ này máu loãng tuyệt không phải vật gì tốt, chúng ta phải nhanh một chút rời đi nơi này. Mặc dù lấy trừ đội trưởng kiến thức cũng không biết những thứ này máu loãng rốt cuộc là thứ gì, nhưng tuyệt đối không phải vật gì tốt chính là. Đội xe bắt đầu điên cuồng gia tốc. Nguyên bản Trừ Triệt nói 3 ngày có thể đi ra biển mộ hoang, kết quả chỉ là tại ngày thứ nhì thời điểm. Trần Dã liền phát hiện chính mình sạc tin năng lượng mặt trời có thể hiệu quả so với đạt tới 35, 100. Hiện tại còn vẹn vẹn chỉ là buổi sáng 8 giờ. Vài ngày trước, buổi sáng 8 giờ thời điểm, sạc tin năng lượng mặt trời có thể hiệu quả so với mới vẹn vẹn chỉ có 20, 100 tả hữu. Chẳng lẽ, trời gần sáng. Bên trong buổi trưa 11 điểm thời điểm, trên trời hiếm thấy xuất hiện màu đỏ hào quang. Đội xe lốp xe ép qua cái cuối cùng ngôi mộ. Đội xe, rời đi biển mộ hoang. Chương 492, nơi đó từng là nhân loại quê hương. Chương 492, nơi đó từng là nhân loại quê hương. Tại đội xe cuối cùng một chiếc xe, ép qua cái cuối cùng ngôi mộ thời điểm. Tất cả mọi người thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Phản phất trong lòng gánh nặng ngàn cân cuối cùng được thả xuống. Thậm chí nói không khoa chứ pháp, tất cả mọi người có một loại từ địa ngục bò ra tới cảm giác. Chân trời hơi sáng lên ánh sáng, cũng để cho mọi người có một loại trở lại nhân gian hoảng hốt cảm giác. Hôm nay sắc trời, tựa hồ so trước đó mấy ngày muốn sáng hơn nhiều. Ngay trong nháy mắt này, tất cả xe đều không nhịn được thả chậm bước chân. Lẽ ra nên nhanh chóng rời đi cái này làm cho lòng người bên trong run rẩy địa phương. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là giảm nhanh. Tựa hồ giống như là sợ đã quấy rầy biển mộ hoang bên trong thứ gì. Nguyên bản trừ đội trưởng nói 3 ngày mới có thể đi ra ngoài biển mộ hoang. Kết quả tại phát hiện máu loãng sau đó, toàn bộ đội xe chính là đem 3 ngày lộ trình để ép đến 2 ngày. Tại cái này 48 giờ bên trong, toàn bộ đội xe trên cơ bản chính là người nghỉ xe không ngừng. Mở mệt mỏi liền đổi một người tiếp tục. Ngoại trừ Trừ Triệt không có người đổi lấy mở. Các chiếc xe bên trên tài xế đã sớm đổi qua mấy vòng. Cũng may Trần Dã sớm đã là siêu phàm. Người bình thường căn bản không có khả năng khiên qua khoảng thời gian này. Thậm chí bởi vì quá mức cấp thiết, tốc độ quá nhanh. Đội xe bên trong mấy đại xe đều vượt qua xe. Cũng may đội xe siêu phàm giả cũng không phải trang trí, lật xe loại chuyện này, chỉ cần phản ứng rất nhanh, trên cơ bản liền không phải là cái vấn đề lớn hơn gì. Coi như cung dũng đối với mấy cái này xe đều làm tính nhắm vào cải tiến. Nhưng siêu tốc chạy, như cũng vẫn là có rất nhiều không xác định nhân tố. Cùng lúc đó, những cái kia điên cuồng kêu gào rốt cục là đình chỉ. Những cái kia phía trước bởi vì tinh thần mất khống chế bị trói lên người, phản phất giống như là từ trong mộng tỉnh lại. Không phải, Tiểu Vương, ngươi nhà đem ta trói lại làm gì, mau đem lão tử phóng. Tiểu Triệu, mau đem tỷ tỷ phóng, nhanh lên một chút. Lao Trương, những cái kia bị trói người giống như đại mộng mới tỉnh. Phía trước cái kia điên rắn dấp, phản phất liền không phải là bọn hắn. Nhìn thấy trên thân bị rắn rắn chắc chắc trói sợi dây, những người này kinh hoàng dãy rủa lấy, bắt đầu la lên chính mình tên quen thuộc. Tin tức này cuối cùng vẫn là truyền đến Tiết Nam trong lỗ tai. Tiết Nam đem chuyện này nói cho Trừ Triệt. Trừ Triệt từ trong xe thò đầu ra. Những người này phía trước là bị cột vào xe số 5 cùng xe số 6 ngoài xe, thoạt nhìn giống như là từng cái chờ đợi hòng khô thì khô. Phía trước những người này điên bộ dạng, Trừ Triệt thế nhưng là ký ức khắc sâu. Cẩn thận nhìn nửa ngày, Trừ Triệt lúc này mới vung tay, ra hiệu có thể đem những người này buông ra. Mọi người lúc này mới đại đại thở dài một hơi. Chờ những người này mở trói buông ra sau đó, mọi người hỏi bọn hắn có còn nhớ hay không có được phía trước phát sinh cái gì. Những người này suy nghĩ nửa ngày, sau đó từng cái sắc mặt bắt đầu trở nên có chút xấu hổ. Cái kia, ta không phải cố ý. Trừ đội trưởng sẽ không tức giận a. Ta lúc ấy chính là khống chế không nổi chính mình, bình thường ta không phải như vậy. Xem ra những người này đều nhớ phía trước mình rốt cuộc đã làm gì. Lấy được phản hồi đại bộ phận đều là nói chính mình căn bản là không có cách nào khống chế cảm xúc của mình. Đối với kết quả này, Trừ Triệt cũng không biết nói cái gì. Thật thế, không giải được câu đố không chỉ biển mộ hoang. Nơi xa biển mộ hoang đã dần dần biến mất ở tất cả mọi người kính chiếu hậu bên trong. Trừ đội, những người này. Bộ đàm bên trong cha hỏi chính là Tôn Tiên Tiến. Hẳn là những cái kia máu loãng. phía trước người làm chứng tại biển mộ hoang phát hiện máu loang thấm tràn đầy, lúc này mới có trừ đội trưởng thúc giục. Mặc dù không có nhìn thấy trên mặt mọi người biểu lộ, nhưng trừ đội trưởng vẫn cảm giác được mọi người nghi hoặc. Có đôi khi nhìn như rông dài giải thích cũng là rất cần thiết. Nếu như trừ triệt làm một cái người chơi chữ, thời gian lâu dài, có chút tâm tư linh hoạt người liền sẽ sinh ra hoài nghi. Ví dụ như Trần Dã cái này ngoại trừ chính mình, ai cũng không tín nhiệm ra hỏa. Trên người mình bí mật đủ nhiều, có một số việc nói ra cũng không có cái gì. Các ngươi biết rõ, ta phía trước liền có một cái năng lực, có khả năng ngẫu nhiên dự báo nguy hiểm, năng lực này đồng dạng rất ít phát động. Thế nhưng ngay tại khi đó, ta có loại cảm giác, nếu như chúng ta không nhanh chóng rời đi nơi đó, có lẽ mãi mãi đều không thể rời đi. Đến mức các ngươi muốn hỏi ta là cái gì nguy hiểm, ta không biết. Ta năng lực này chỉ có thể dự báo bộ phận tin tức. Đã biết điều kiện càng nhiều, tin tức càng là chuẩn xác, càng là rõ ràng. Rất hiển nhiên, chúng ta đối với biển mộ hoang hiểu rõ, còn chưa đủ lấy chống đỡ ta năng lực này cung cấp rõ ràng hình ảnh. Trừ đội trưởng năng lực này coi như điều kiện hạn chế rất nhiều, nhưng cũng đủ để người tiên. Dự báo a, đây là thần lĩnh vực. Trừ đội, ngươi nói biển mộ hoang những cái kia ngôi mộ bên trong chôn đều là người nào a? Làm sao nhiều như vậy? Quả thực là một cái đều không nhìn thấy mở. Ta cảm giác chúng ta đối với biển mộ hoang hiểu rõ, có lẽ chỉ là trong đó 100. May mà chúng ta đi ra, gặp phải quỷ dị nguyên tắc thứ nhất, có thể chạy liền chạy. Trước đây ta nhìn những cái kia phim kinh dị thời điểm, luôn cảm thấy những cái kia nhân vật chính quá choáng váng, rõ ràng thoạt nhìn có vấn đề, còn nhất định muốn đi lên chịu chết. Đúng rồi, các ngươi nói, cái kia ngôi mộ bên trong đến cùng là cái gì? Phía trước nhìn thấy những vật kia là từ ngôi mộ bên trong bỏ ra tới, luôn không khả năng tất cả ngôi mộ bên trong tất cả đều là những vật kia đi. Như vậy, chẳng phải là toàn bộ thế giới người đều chôn cất ở đâu? Má ơi, cảm giam lại nhại. Đạm đài biệt lại bắt đầu. Bất quá lần này, mọi người ngược lại là không có đổi đài. Bởi vì đạm đài biệt lời nói cũng là đại gia nghĩ. Nhiều như vậy ngôi mộ, bên trong rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ đều là tử thi? Nếu quả thật chính là dạng này lời nói, ta cái ai đi a? Chẳng lẽ toàn bộ thế giới chết đi người, toàn bộ đều chôn cất ở đâu? Nghĩ đến cái này có thể mọi người cùng nhau run lập cập. Hắc hắc, các người đám này đồ đần, ngôi mộ bên trong còn có thể là cái gì? Là người chết rồi. Thiết sư ngu ngơ âm thanh truyền đến. Mọi người nghe thấy sững sờ. Không phải, con hàng này lời này cũng thế. Tương đối có đạo lý. Ngôi mộ bên trong ngoại trừ người chết, còn có thể là cái gì? Lời này quả thực chính là. Đại trí nhược ngu có lẽ nói chính là thiết sư loại này đi. Thế nhưng là, nếu thật là dạng này, cái kia khó tránh cũng quá mức tại rợn cả tóc gáy. Người cái này to con, không nghĩ tới bình thường đần như vậy, vậy mà một câu điểm phá bản chất. Chật chật. Lợi hại lợi hại. Đạm đai biệt từ đáy lòng thán phục. Ngươi mới là đồ đần, thiết sư có thể thông minh. Tiểu ngư nhi âm thanh từ bộ đàm bên trong truyền đến. Toàn bộ đội xe, Trần Dã là tiểu ngư nhi số một sinh tử cửu nhân, đạm đài biệt cũng nhanh. Muốn nói ai là tiểu ngư nhi bạn tốt, thiết sư tuyệt đối tính toán một cái. Bởi vậy, cựu nhân của mình ức hiếp bạn tốt của mình, tiểu ngư nhi lập tức liền không làm. Nhìn hai người lại muốn làm đi lên. Mọi người ăn ý đổi kênh. Biển mộ hoang bí mật thực sự là quá nhiều. Mọi người đối với nó hiểu rõ, giống như là đạm đài biệt nói, chỉ có 100, có lẽ 100 cũng chưa tới. Phía trước tại loạn phân biết bao dám thảo luận đồ vật, hiện tại đại gia cũng đều dám nói hơn hai câu. Bộ đàm bên trong câu có câu không trò chuyện. Trần Dã khỏe miệng ngậm lấy điếu thuốc, cảm thụ hơi khói quẩn quanh bên trong, trong đầu suy nghĩ bay loạn. Phía trước thiết sư cùng Tôn Thiên Thiến nói qua, bọn hắn tại biển mộ hoang nhìn thấy chính mình mộ địa. Đó có phải hay không mang ý nghĩa bọn hắn cuối cùng đều sẽ chết? Chính mình cũng không có nhìn thấy chính mình mộ địa, có phải là mang ý nghĩa cuối cùng chỉ có chính mình còn sống? Nếu như toàn bộ thế giới người đều không còn, đều đã chết, mình chỉ có một mình sống sót còn có cái gì ý nghĩa? Trước đây chính mình theo đuổi là sống đến cuối cùng, nhưng nếu như tất cả mọi người chết rồi, sống đến cuối cùng thật sự có ý nghĩa sao? Đến lúc đó Lông Hồng Nha đầu không còn, Thiết Sư không còn, Trừ Triệt không còn, Tiểu Ngư Nhi không còn, Từ Lệ Na cũng không có. Thế giới này còn đáng ra không? Lắc đầu, đem trong đầu đồ vật loạn thất bát tao toàn bộ đều vẩy đi ra. Mà thôi mà thôi, về sau đến sự tình sau này hay nói, ai sẽ biết tương lai sẽ là cái dạng gì? Đồ chó hoang tận thế, có thể sống một ngày là một ngày đi. Bộ đàm bên trong tiếng thảo luận âm cũng dần dần yên tĩnh, chỉ có thể từ cửa sổ xe lưới phòng hộ bên ngoài nghe đến Tiểu Ngư Nhi cùng Đạm Đài biệt đối với phun. Không thể không nói, người tuổi trẻ tinh lực là thật tràn đầy. Trường hợp này bên dưới còn có thể có tới có về, thực sự là có ý tứ. Từ biển mộ hoang đi ra sau đó, địa hình rất nhanh liền phát sinh biến hóa. Nguyên bản biển mộ hoang mặc dù mắt thường đi tới chỗ, tất cả đều là phần mộ, nhưng ít ra có thể nhìn thấy dưới đất là bình. Thế nhưng rời đi biển mộ hoang lâu như vậy, đội xe chạy đường đi cũng bắt đầu trở nên đặc biệt. Đội xe hai bên thảm thực vật cũng tại thay đổi ít, có nhiều chỗ thậm chí bắt đầu xuất hiện diện tích lớn trần trụi đất vàng. Thoạt nhìn thật là hoang vu. Trừ đội, người cái này đường, Trần Dã bắt đầu hoài nghi Trừ Triệt có phải hay không mang lầm đường. Chỉ cần tiếp tục dọc theo con đường này một mực hướng phía trước, chúng ta liền có thể nhanh chóng trở lại chúng ta nguyên bản thế giới. Nghe đến Trừ Triệt nói như vậy, những người khác ánh mắt bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Mặc dù nguyên bản thế giới đã sớm sụp đổ, nhưng cũng so với cái này khắp nơi tràn đầy nguy hiểm thế giới muốn tốt rất nhiều. Dù sao, nơi đó từng là nhân loại quê hương. Chương 493, Thổ Lâm chương 493, Thổ Lâm đội xe chậm rãi ở trên đường tiến lên. Sắc trời càng ngày càng sáng, mãi cho đến giữa trưa 12 điểm thời điểm, Trần Dã phát hiện năng lượng mặt trời nạp điện có thể hiệu quả so với đã đạt đến 70-100. Nạp điện tốc độ cũng so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là đội xe hiện tại chạy phiến khu vực này là cho tới bây giờ chưa từng thấy. Một đầu thật dài đường núi nối thẳng hướng phương xa. Đội xe hai bên lẻ tẻ tản mát một chút gọi không ra tên màu xanh. Có chút thoạt nhìn như là cây xương rồng cảnh. Nhưng chờ ngươi tới gần mới phát hiện, những vật này căn bản cũng không phải là cây xương rồng cảnh. Những cái kia màu xanh thực vật dáng dấp cùng cây xương rồng cảnh cùng loại, nhưng căn bản không có đâm. Chỉ là tản ra một loại không nói được hương vị. Chỉ cần khẽ dựa gần, những thứ này cái gọi là cây xương rồng cảnh, trong nháy mắt từ trong đất rút ra hai chân bắt đầu lao nhanh. Nhìn mọi người sửng sốt một chút. Loại này không biết đến cùng là động vật vẫn là thực vật đồ vật, chạy còn rất nhanh. Người bình thường bắt chân lên cổ lao nhanh đều đuổi không kịp. Chỉ cần mười mấy giây, bọn gia hỏa này liền biến mất ở thổ lâm phía sau. Còn có một chút mọc phiến lá thực vật. Những thực vật này ngược lại là không có mọc ra chân lao nhanh. Thoạt nhìn giống như là bình thường thực vật. Hai bên đường đều là thổ lâm. Thổ lâm. Ân, chính là những cái kia hình tròn côn đồ. Sở dĩ như thế hình dung, đó là bởi vì những cái kia. Thoạt nhìn giống như là từng cái bị gió cắt ăn mòn sau đó cây gậy. Tựa hồ nơi này thật lâu phía trước, có người hoặc là sinh vật có trí khôn ở đây làm qua một loại nào đó nghi thức. Bởi vì thời gian dài báo cắt ăn mòn, những thứ này bùn đất chế tạo cây gậy sớm đã bị báo cắt ăn mòn không còn hình dáng. Tựa hồ chỉ cần người thoáng vừa chạm vào đụng, những thứ này côn đồ liền sẽ trong nháy mắt sụt xuống. Dạng này côn đồ rất nhiều, giống như là rừng cây đồng dạng, cho nên được gọi là thổ lâm rất thích hợp. Trên đường đi, loại này bị gió cắt ăn mòn côn đồ đứng vững, giống như là từng cái thủ vệ nơi này binh sĩ, có một loại thần bí nghi thức cảm giác. Lúc bắt đầu, mọi người còn rất khẩn trương, nhưng cùng loại phong cảnh một mực ở trước mắt biến hóa, mọi người tâm tình khẩn trương chậm rãi trầm tĩnh lại. Đội xe bên trong còn có người sống sót cầm bút tại vở bên trên nhanh chóng miêu tả. Tận thế lâu như vậy, rất ít người còn giữ điện thoại, coi như giữ lại, sợ là cũng không có điện. Bởi vậy, vẽ tay cái này cổ lão phương thức xuất hiện lần nữa. Có đôi khi, đội xe sẽ dừng lại, đội xe bình thường các thành viên liền sẽ chạy đi thu thập những cái kiêm màu xanh thực vật. Tại La lão sư sơ bộ phân biệt bên trong, những thứ này màu xanh thực vật tựa hồ cũng không có đối thân thể người có hại vật chất. Sở dĩ là sơ bộ phân biệt, đó là bởi vì La lão sư cũng không có nắm chắc. Những vật này hắn cũng không quen biết. Bất quá, dù sao những vật này cũng không phải cho người ăn. Có phần hơn phía trước tại Diễm Châu kinh nghiệm. Tất cả mọi người mắc phải vật tư không đủ hoảng hốt chứng. Bởi vậy, Thiết Nam mới để cho đội xe bình thường các thành viên thu thập những thứ này thực vật xanh, xem như nhục trùng cùng tắm thức ăn đồ ăn. Nếu không nếu thật sự là đi lên phía trước, lại gặp phải Diễm Châu tình huống như vậy. Đến lúc đó nhục trùng cùng tắm thức ăn không có ăn, phiền phức liền lớn. Những thứ này nhục trùng à, gà à, đồ ăn trùng à, thế nhưng là đội xe hiện nay quý báu nhất tài phú. Đương nhiên, những thứ này màu xanh thực vật cũng là trước thời hạn cho đồ ăn trùng cùng nhục trùng thử qua. Mặc dù bọn họ cũng không phải là rất thích ăn những thứ này màu xanh thực vật, nhưng cũng không tính là hoàn toàn kháng cự. Hiện nay cũng không có càng tốt điều kiện để bọn họ chọn lựa, có ăn cũng không tệ rồi. Vạn nhất con đường tiếp theo liền những thực vật này đều không có. Thật dùng nhân loại đồ ăn nuôi nấng bọn họ, xác thực là đau lòng. Dù sao đội xe vật tư trải qua khoảng thời gian này tiêu hao, mặc dù Tiết Nam đã rất tiết kiệm, nhưng vật tư tiêu hao như cũng nhanh để người kinh người. Cũng may phía trước tại quỷ dị triều tịch bên kia bổ sung một bộ phận. Dựa theo trừ triệt thuyết pháp, đội xe đã rời đi quỷ dị bạo loạn khu vực. Tại trừ triệt cảm ứng bên trong, từ rời đi Lục Châu sau đó, liền cảm ứng được quỷ dị di động có chút không bình thường. Lúc bắt đầu, trừ đội trưởng cũng còn không có quá mức để ý, tưởng rằng bởi vì Lục Châu sụp đổ tạo thành. Về sau từ đồi suối nước nóng lúc đi ra, quỷ dị dị thường liền càng thêm rõ ràng. Phía trước đi vĩnh dạ biển tây, về sau lại đi biển mộ hoang. Đây đều là trừ đội trưởng lặp đi lặp lại đắn đo sau đó, lựa chọn tương đối an toàn hai con đường. Đương nhiên, cái này tương đối an toàn, vẫn là tràn đầy nguy hiểm. Nếu như không có trừ đội trưởng dẫn đầu, có lẽ toàn bộ đội xe đã sớm hủy diệt. Đây chính là người dẫn đường tác dụng. Đội xe hiện nay cần nhất không phải vật tư, mà là nghỉ ngơi. Cung Dũng đầu này hoạt động lư cơ hồ là không đình chỉ qua. Từ hắn gia nhập đội xe này bắt đầu, đội xe tất cả chiếc xe đều trải qua tay của hắn tiến hành điên cuồng cải tiến. Thậm chí còn bởi vậy thăng lên danh sách 4. Nếu như không phải hắn, toàn bộ đội xe muốn từ biển mộ hoang thoát đi, cũng là người si nói mộng. Nguyên bản cho rằng cải tiến hai đài xe dị cư, có khả năng nghỉ ngơi thật tốt. Kết quả nên đón không phải nghỉ ngơi, mà là đội xe điên cuồng đi đường. Ở trong đó hắn vị này cơ giới sư danh sách siêu phàm giả vừa không có thời gian nghỉ ngơi. Mà bây giờ, đội xe thoáng trầm tĩnh lại. Đầu này hoạt động lư là cuối cùng gánh không được. Con hàng này nằm ở xe số 6 tầng 2 nằm ngáy ho ho liền xem như ngăn cách xa như vậy, như cũng có khả năng nghe đến con hàng này tiếng ngáy. Không bèn bèn Cung Dũng ngủ rồi. Ngoại trừ lái xe, trong đội xe rất nhiều người đều mệt mỏi cực kỳ. Siêu phàm giả còn có thể chống đỡ, nhưng người bình thường tại chịu đựng 2 ngày không muốn sống đồng dạng buốt tập, đã sớm gánh không được. Rất nhiều người đã sớm nằm ở trên ghế, nước bọt chảy một bộ ngực. Đến mức trừ triệt trừ đội trưởng, trên đường đi thường xuyên sử dụng năng lực, thường xuyên cảm ứng khí tức quỷ dị, cũng coi là mệt mỏi thảm rồi. Từ tiến vào biển mộ hoang bắt đầu, trừ đội trưởng liền gần như không có làm sao ngủ. Còn có Trần Dã, Thiết Sư, Tôn Tiến Tiến, Đinh Đông cùng với Từ Lệ Na. 4 người này là thuộc về đội xe chiến đấu đơn vị. Mặc dù không có làm sao xuất thủ, nhưng cũng là cần hết sức chăm chú đề phòng. Đặc biệt là Thiết Sư, con hàng này còn có cái máy móc công thái học thân phận. Trên đường đi xuất lực địa phương cũng là không ít. Biển mộ hoang sự tình cũng coi là có một kết thúc, mọi người nên giao lưu địa phương cũng trao đổi. Mọi người cũng bắt đầu buồn ngủ. liền xem như Trần Dã, lúc này cũng cảm thấy một tia bề bại. Ngắt. Các vị, chúng ta hôm nay ngay ở chỗ này cắm trại đi. Mọi người chuẩn bị. Bộ đàm bên trong truyền đến trừ đội trưởng ngáp âm thanh. Hắn cũng là thật sự gánh không được. Thoáng cảm ứng một chút, nơi này còn tính là không sai, phụ cận không có quá nhiều quỷ dị. Cho dù có, trong lúc nhất thời cũng chú ý không đến bên này. Đội xe dừng lại. Trừ Triệt ngáp một cái từ trên xe bước xuống. Đi chân trần dẫm tại trên mặt đất, theo bên cạnh một bên trên mặt đất tìm tới một cái còn tính là thẳng một chút cây gậy. Đi đến trong đội xe ở giữa, dùng sức đem cây gậy cắm vào mặt đất. Một đạo trong suốt lồng ánh sáng từ một cái nhỏ chút trong nháy mắt mở rộng thành một cái ngã út trong suốt trên lớn, đem toàn bộ đội xe bao phủ trong đó. Lần này, cái này ngã út lồng ánh sáng so trước đó trừ Triệt danh sách 3 thời điểm, phạm vi càng lớn hơn rất nhiều. Trần Dã thoáng đánh giá một chút, không sai biệt lắm có 2 cây số tả hữu đường kính. 2 cây số a. Cái này đã đầy đủ một cái bộ lạc sinh hoạt. Quả nhiên, danh sách 4 sau đó chính là ngang tàng. Bành! Rên lên một tiếng, thậm chí cả mặt đất cũng hơi rung động 2 lần. Trần Dã liền thấy thiết sư con hàng này từ trên xe nhảy xuống. Là hắn là trực tiếp nhảy xuống. Dã tử, ta thực sự là quá buồn ngủ, ta ngủ trước một hồi. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ thời điểm, con hàng này đã cứ như vậy nằm trên mặt đất, sau đó liền ngủ. Về phần tại sao không tại trên xe ngủ mà tại trên mặt đất ngủ? Dung thiết sư lời nói đến nói, mặt đất ngủ an tâm. Ngáp. Trần Gia hiếm thấy cũng ngáp một cái. Đây là hắn chuyển chức huyết nguyệt chi chủ đến nay, đánh cái thứ nhất ngáp. Có thể thấy được lần này là xác thực mệt mỏi. Người trước tiên ngủ đi. Thiếu nữ tóc hồng chợt nhẹ thân nhảy lên bên cạnh một cái đống đất, khoanh chân ngồi xuống. Một bộ dự định gác đêm thái độ. Ân, có lẽ không thể nói là gác đêm. Bây giờ còn chưa có đến buổi tối. Ở khu vực này địa phương hoàn toàn xa lạ, cũng không thể tất cả mọi người ngủ, vạn nhất nếu là phát sinh chút gì đó, phản ứng cũng không kịp. Trần Dã không hề nghĩ ngợi, thật vất vả có buồn ngủ, trực tiếp đem ghế tựa đẩy ngã, sau đó liền chuyển đến tiếng ấy. Thiếu nữ tóc hồng sững sờ, lập tức hừ lạnh một tiếng. Nàng cho rằng Trần Dã ít nhất phải khách khí với nàng một chút, không nghĩ tới con hàng này một chút không khách khí. Chương 494, ta cũng không tin, còn có người có thể so sánh ta nấu cơm có ăn. Chương 494, ta cũng không tin, còn có người có thể so sánh ta nấu cơm có ăn. Toàn bộ doanh địa lâm vào liên tục không ngừng tiếng ấy. Liên Tư Lệ Na cũng không để ý chút nào cùng hình tượng tại xe số 6 tầng 2 ngủ rồi. Mặc dù nàng tại biển mộ hoang cũng không có ra rất nhiều lực, nhưng thời gian dài khẩn trương cùng đề phòng, vẫn là để nữ nhân này vẻ mặt không chịu nổi. Trần Dã nguyên bản cho rằng chính mình lần này có lẽ có thể ngủ cái tốt cảm giác, kết quả ngủ 2 cái giờ liền tự động tỉnh. Sau đó liền làm sao đều ngủ không được. Huyết Nguyệt Chi chủ tác dụng phụ như cũ đối với chính mình sinh ra kéo dài hiệu quả. Tỉnh lại thời điểm, phát hiện Tôn Tiến Tiến đã nhập định. Thời gian đã đi tới buổi tối 7 giờ. Toàn bộ doanh địa trước nay chưa từng có yên tĩnh. Không có biện pháp, Trần Dã đành phải chính mình trở lại trên xe, đem rất lâu không cần nấu cơm công cụ lật đi ra. Thuận tiện đem phía trước tại Quỷ Dị Triều Tịch tìm tới cái kia nồi cơm điện cắm điện vào. Phía trước thăng cấp quái vật tỷ cục điện lực hệ thống thời điểm, hệ thống cho quái vật tỷ cục dự lưu ngoài trời dùng điện đầu cắm. Liền xem như thân là siêu phàm giả, mỗi ngày vẫn như cũng là cần ăn cơm. Nhiều lắm là chính là so với người bình thường tố chất thân thể tốt một chút, càng thêm chống chọi đói một chút. Kỳ thật bản chất vẫn là người. Dự đoán không sai biệt lắm 1 ly mét lượng, sau đó lại đổ một chút nước, thuận tiện ném vào cắt nát khoai tây cùng với rau diếp đồng kia. Suy nghĩ một chút, Trần Dã lại lật một chút muối, còn có dầu đường nhỏ mới dọn. Dạng này cũng không tính khó ăn đi. Cứ như vậy, Trần Dã loạn hầm tái xuất giang hồ, để rất nhiều chủ thần run lẩy bẩy. Trần Dã nhảy lên bên cạnh một cái đống đất nhỏ nằm xuống, hai tay gối lên sau lưng nhìn lên trên trời mấy viên thưa thất ngôi sao. Tại biển mộ hoang thời điểm, căn bản không phân rõ ban ngày cùng đêm tối. Đến mức ngôi sao gì đó, đó là hoàn toàn không tồn tại đồ vật. Không nghĩ tới xảy ra biển mộ hoang, trên trời vậy mà còn có ngôi sao xuất hiện. Tựa hồ tất cả đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Có lẽ muốn không được mấy ngày, Huyết Nguyệt sẽ lại xuất hiện. Thời điểm trước kia, luôn cảm thấy Huyết Nguyệt quá mức quỷ dị, không nghĩ tới bây giờ còn rất nhớ. Có lẽ, muốn không được mấy ngày, Vĩnh Dạ liền sẽ biến mất. Trên trời lại xuất hiện mặt trời cùng Huyết Nguyệt. Đến lúc đó tốc độ tu luyện của mình sẽ lại lần nữa để thăng một mảng lớn. Còn có Đoán Long Long Lân còn không có dám định. Quấn quanh đám người gãy tay, đinh thân cho cây đao kia. Thích hợp thanh đao này người còn không có xuất hiện. Hừ hừ hừ, ta chính là thích hợp nhất thanh đao này người. Cho ta, kia chính là ta. Đến mức có thích hợp hay không, đó là đao vấn đề, không phải vấn đề của ta. Còn có quái vật tỷ cục lượng điện dự trữ vấn đề. Muốn hoàn thành những thứ này, cũng phải cần sát lục trị. Đáng tiếc, chính mình hiện nay sát lục trị đã tiêu hao sạch sẽ. Đinh. Nồi cơm điện thanh âm nhắc nhở nhẹ nhàng vang lên. Trần Dã một cái giật mình từ đống đất ngồi. Mở ra nồi cơm điện. Một cỗ hơi nóng bay lên. Cơm mùi thơm hỗn hợp có cổ quái hương vị. Loại này hương vị không tính thối, nhưng tuyệt đối không gọi được ăn ngon. Không phải, ngươi hôm nay buổi tối liền ăn cái này. Một cái dễ nghe âm thanh ở bên tai vang lên. Trần Dã vừa quay đầu, nhìn thấy Tôn Tiến Tiến một mặt cổ quái nhìn mình. Trong ánh mắt tất cả đều là ghét bỏ. Nàng ghét bỏ mục tiêu, tựa hồ là chính mình mới vừa làm cái nồi này cơm. Trần Dã hoàn toàn không quen cái này đẹp mắt đến kinh người nha đầu. Con mắt màu đỏ ngòm cố gắng liếc mắt, sau đó bưng bắt đầu ăn. Chỉ là ăn một miếng đi xuống, Trần Dã tay liền hơi hơi dừng một chút. Tôn Tiến Tiến đối với con hàng này thẳng tính như cũng không có cách nào quen thuộc, trong lòng âm thầm mắng một câu. Sau đó bu lại, ta cũng không có ăn cơm. Trần Dã ngược lại là rất lớn vương, ta mời ngươi. Nói xong, Trần Dã liền đem chính mình ăn một chút bữa tối hướng Tôn Tiến Tiến trong tay đẩy. thậm chí còn rất cẩn thận đem chính mình nếm qua địa phương lựa đi ra. Tôn Tiến Tiến nhìn xem trước mặt bát, mặc dù chén cơm này hương vị có thể không hề mỹ vị, không phải không hề mỹ vị vấn đề, mà là khẳng định ăn không ngon vấn đề. Nhưng nghĩ tới đây là chính Trần Dã cơm cho mình, Tôn Tiến Tiến vẫn là cứng ngắc nhận lấy, có chút ngượng ngùng nói ra, cảm ơn. Không có việc gì, ngươi ăn đi. Bữa cơm này là Tôn Tiến Tiến tận thế sau đó ăn phức tạp nhất một bữa cơm. Mặc dù thật không tốt ăn, nhưng Tôn Tiến Tiến vẫn kiên trì ăn hơn phân nửa. Nguyên bản Tôn Tiến Tiến là kiên trì cùng Trần Dã phân ra ăn. Không nên hiểu lầm, không phải Tôn Tiến Tiến có cái gì lãng mạn tâm tư, mà là Trần Dã làm cơm cứ như vậy một bát, chính mình ăn, đối phương sợ là liền không có ăn. Thân là nữ hài tử, còn có nhận qua giáo dục tốt, Tôn Tiến Tiến vẫn là biết chia sẻ. Kết quả Trần Dã không chút do dự cự tuyệt rất kiên quyết, rất kiên quyết. Đồng thời trên mặt biểu lộ rất là nghiêm túc. Cuối cùng căn cứ không lãng phí danh giới cuối cùng, Tôn Tiến Tiến liền đem như thế một chén lớn rất khó ăn Trần Dã loạn hầm ăn xong rồi. Sau khi ăn xong, Tôn Tiến Tiến cả người đều có chút không tốt. Nếu là tại tận thế phía trước, loại này trình độ đồ ăn, liền xem như cho chính mình tiền, chính mình cũng không chịu ăn một miếng. Thế nhưng hiện tại, tận thế bên trong, lãng phí lương thực là phải bị trời phạt. Bao nhiêu người đều bởi vì một miếng ăn, có thể bán tất cả. Tôn Tiến Tiến lên tiếng chào liền chuẩn bị đi về nghỉ. Đa tạ ngươi cơm tối, ngươi trước giúp đỡ trông coi, ta đi nghỉ trước. Tôn Tiến Tiến lung lay muốn hướng trên xe đi. Trần Dã vung vung tay, giống như là đuổi ăn mày. Tôn Tiến Tiến khẽ cắn môi, trong lòng đem Trần Dã lại lần nữa mắng một phen. Ngay lúc này, Tôn Tiến Tiến nhìn thấy Trần Dã đối với một cái phương hướng vẫy chào. Cái kia, người qua đây. Tôn Tiến Tiến theo Trần Dã vẫy chào phương hướng nhìn sang, liền thấy một cái cao gầy mỹ lệ thân ảnh đứng ở nơi đó. Cái này tựa như là từ Lệ Na cái kia biểu muội. Lại Bạch Vi phía trước ngay tại trên xe ngủ rất lâu, bởi vậy tỉnh lại cũng coi là tương đối sớm. Mới từ trên xe đi xuống, liền thấy Trần Dã đối với chính mình vẫy chào. Lại Bạch Vi trong lòng có chút vui mừng, sửa sang tóc sau đó đi tới. Trần tiên sinh, ngươi tìm ta? Trần Dã đối với Lại Bạch Vi nhan trị vẹn vẹn chỉ là nhìn nhiều một cái, cũng liền một cái mà thôi. Ánh mắt kia giống như là tại nhìn một đóa đẹp mắt hoa, vẹn vẹn chỉ là thưởng thức mà thôi. Sau đó Trần Dã cũng không chút nào khách khí hỏi, ngươi biết làm cơm? Lại Bạch Vi liền vội vàng gật đầu, sẽ, Trần tiên sinh ta biết. Thân là tiếp viên hàng không Lại Bạch Vi, mặc dù nấu cơm so ra kém loại kia đầu bếp, nhưng không có công tác thời điểm, nàng cũng thích tại trong nhà nghiên cứu thức ăn ngon. Vậy thì tốt, ngươi giúp ta nấu cơm, hôm nay bữa tối ngươi có thể cùng ta cùng nhau ăn, muốn cái gì chính mình đi trên xe tìm. Ngươi vừa rồi làm sao không ăn? Tôn Tiến Tiến kinh ngạc âm thanh truyền đến. Trần Dã quay đầu, ngươi còn chưa đi. Tôn Tiến Tiến lông mày tối sầm. Trần Dã giải thích nói, vừa rồi ta làm quá khó ăn, ném đi lại không thích hợp, vừa vặn ngươi không ăn, liền cho ngươi ăn. Còn tốt ngươi không chê. Trần Dã nói xong, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Không chê. Ta rất ghét bỏ tốt, ta chỉ là sợ lãng phí lương thực mà thôi. Mà thôi a, Tôn Tiến Tiến sắc mặt âm trầm xuống, vậy làm sao ngươi biết nàng biết làm cơm? Trần Dã hai tay mở ra, ta cũng không tin, còn có người có thể so sánh ta nấu cơm khó ăn. Trần Dã, nhận lấy cái chết. Chương 495, hắn còn tính là cái nam nhân sao? Chương 495, hắn còn tính là cái nam nhân sao? Tại nấu cơm chuyện này bên trên, Trần Dã đối với người khác tín nhiệm vừa xa quá chính mình. Bất quá Trần Dã cũng coi là vì cái này trả giá đại giới, Tôn Tiến Tiến thiết quyền cũng không phải tốt như vậy trông chọi. Đương nhiên, không muốn mặt Trần Dã, đối với cái này cũng không để ý, dù sao Tôn Tiến Tiến là rất tức giận. Nguyên bản ôm không lãng phí nguyên tắc, vốn chỉ muốn tốt xấu là Trần Dã làm cơm, coi như rất khó ăn, Tôn Tiến Tiến cũng ăn. Kỳ thật, Tôn Tiến Tiến nội tâm nhiều ít vẫn là có chút nho nhỏ cảm động. Dù sao chính mình vừa mở miệng, Trần Dã liền đem cơm nhường cho chính mình. Mặc dù rất khó ăn, nhưng đây cũng là một phần tâm ý không phải. Kết quả cái này hàng, quả thực là không làm người a không làm người. Trong đội xe những người khác còn tại ngủ say, coi như Tôn Tiến Tiến cùng Trần Dã bên này náo ra động tĩnh, cũng là gần như không có người tỉnh lại. Nếu như không phải Trừ Triệt thả ra bình chướng ẩn mật còn tại kéo dài phát huy tác dụng, cùng với xung quanh tiếng ngáy nổi lên bốn phía, Trần Dã thậm chí cũng hoài nghi đây là một mảnh tử địa. Bởi vì phải tiết kiệm vật tư, bởi vậy doanh địa đống lửa dập tắt, Trần Dã cũng không có quản. Ngoại trừ trên trời một chút tinh quang rơi tại mặt đất, địa phương khác không còn có một tia sáng. Từ Lệ Na biểu muội Lại Bạch Vi rất nhanh liền làm tốt dừng lại, còn tính là phong phú bữa tối. Vì một trận này cơm tối, Lại Bạch Vi có thể nói là vắt óc tìm lưu kế, dùng không nhiều nguyên liệu nấu ăn, cố gắng làm dừng lại còn tính là hài lòng phiếu điểm. Trần Dã cũng thực hiện hứa hẹn, đem bữa này bữa tối một phần thành hai, một phần cho Lại Bạch Vi, một phần để lại cho chính mình. Lại Bạch Vi trước đây tại tận thế đội xe, đó là muốn nhiều điệu thấp liền có nhiều điệu thấp. Bởi vậy, món gì ăn ngon dùng tốt đều không có nàng phần. Tại nhận biểu tỷ sau đó, Lại Bạch Vi thời gian cũng coi là khá hơn, nhưng từ Lệ Na vật tư cũng là không nhiều. Như vậy phong phú dừng lại, xem như là tận thế đến nay rất phong phú nhất dừng lại. Mặc dù tối hôm nay những thứ này nguyên liệu nấu ăn tại tận thế phía trước đều là bình thường nhất bất quá, nhưng Lại Bạch Vi vẫn là ăn lệ rơi đầy mặt. Không sai, chính là mặt chữ ý tứ lệ rơi đầy mặt. Cái này tướng mạo chỉ so với từ Lệ Na kém một đường nữ nhân, ôm bát khóc như mưa. Kỳ thật ở trong đó vẫn còn có chút cố ý thành phần. Bởi vì bình thường nam hải tử, tại nhìn đến một cái nữ hải tử khóc thành cái dạng này, sâu trong nội tâm ít nhiều có chút chấn động đi. Dựa theo kinh nghiệm của nàng, đẹp mắt như vậy nữ hải tử, khóc thành dạng này, tỷ lệ lớn sẽ có được an ủi, sau đó thuận lý thành trương tại trong lòng của đối phương lưu lại một chút mềm dẻo ấn tượng. Nói không chừng còn có thể được càng nhiều. Cái này biện pháp mặc dù rất quê mùa, thậm chí rất vụ bè, nhưng đại bộ phận thời điểm là hữu hiệu. Không sai, lại Bạch Vi ngay tại Trần Dã cách đó không xa. Trận này khóc hí kịch một nửa là nội tâm phát tiết, một nửa là khóc cho Trần Dã nhìn. Trước đây tại tận thế đội xe, lại Bạch Vi chưa từng có dùng qua những thủ đoạn này. Bởi vì, tại loại này hoàn cảnh phía dưới, dùng những thủ đoạn này chỉ có thể mang đến cho mình nguy hiểm. Thế nhưng hiện tại, có đôi khi, yếu thế cũng là một loại săn bắn thủ đoạn. Nếu như Từ Lệ Na lúc này biết lại Bạch Vi ý nghĩ, sợ là sẽ phải cảm thấy rất hứng thú chuyển cái băng ghế nhỏ xem kịch. Trần Dã con hàng này, nếu là có thể đơn giản như vậy liền nắm, chính mình cũng không cần như vậy vất vả, thậm chí mạo hiểm trở thành cộng sinh siêu phàm giả. Quả nhiên, Trần Dã nhíu mày, ngươi nếu là lại khóc, lao tử liền đem ngươi ném ra. Lại Bạch Vi, rất hiển nhiên, lại Bạch Vi coi Trần Dã là thành bình thường nữ hài tử, cũng xem thường Trần Dã vô tình. Lại Bạch Vi sắc mặt hơi hơi trắng lên, sau đó liền vội vàng đứng lên đối với Trần Dã không người chào, Trần tiên sinh, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là ngậm miệng, ta đối ngươi cố sự không hứng thú. Trần Dã bưng bát đi xa. Lại Bạch Vi, nguyên bản đã sớm biên tốt cố sự, liền mở đầu đều không nói a cái này nam nhân. Trong chốc lát, một cái ăn cơm xong bát liền ném qua, nhớ tới đem bát rửa sạch. Lại Bạch Vi, con chó này nam nhân, hắn nào có vấn đề hay sao? Thế nhưng là phía trước nhìn mình ánh mắt rõ ràng vô cùng, nam nhân này nhất định là não có vấn đề. Ngoại trừ có hạn mấy người tỉnh lại, cái khác người như cũ tại ngủ say bên trong. Biển Mộ hoang mang cho đại gia tinh thần áp lực quá lớn, một khi trầm tĩnh lại, rất nhiều người trực tiếp lâm vào ngủ say. Đừng tới, không được qua đây. Ô, không muốn. Tiểu Ngư Nhi hiển nhiên là gặp ác mộng, nước mắt cùng nước mũi chảy nguyên một mặt, nho nhỏ một cái nuốt ở nơi hẻo lánh bên trong, hai tay ôm thật chặt lấy hai đầu gối, cả người lộ ra cực kỳ đáng thương, trên mặt biểu lộ cũng nhăn thành một cái ba ba cam. Hiển nhiên là tại ác mộng bên trong, tình huống của nàng rất là không ổn. Mụ mụ, ba ba, ô ô ô. Biểu tỷ, cứu ta, cứu ta. Ô ô ô. Nước mắt đã theo Tiểu Ngư Nhi khỏe mắt trượt xuống, đem xe tỏa làm ướt một mảnh lớn. Trần Dã nhíu nhíu mày, tiểu nha đầu này cũng thấy ác mộng. Xem ra là phía trước biển mộ hoang cùng biển cây triều tịch cho nàng mang đến cực lớn tinh thần kích thích. Trần Dã nhấc chân lên, đối với Tiểu Ngư Nhi cái mông nhỏ mánh liệt đạp mạnh hai chân. Trong miệng một bên không khách khí nói ra, "Bi bi, tiểu nha đầu, đi lên, đến trường đến muộn." Nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi còn không có tỉnh, Trần Dã lại lần nữa ra tăng lực đạo, trực tiếp tại Tiểu Ngư Nhi cái mông nhỏ bên trên lưu lại hai cái bàn chân lớn, trực tiếp đem Tiểu Ngư Nhi đạp đến chỗ ngồi nơi hẻo lánh. "Uy, nhỏ ngu xuẩn, đi lên, đừng mẹ hắn ngủ, đừng mẹ hắn ngủ." "Nóa, nhỏ như vậy vóc người, vậy mà có thể ngủ như vậy, thật sự là gặp quỷ." Tiểu Ngư Nhi nguyên bản đang tại gặp ác mộng, nàng mơ tới tình cảnh chính là nhìn thấy phụ mẫu một lần cuối. Trang cảnh này, nàng cả đời này cũng sẽ không quên. Kỳ thật, từ tận thế tới người, rất nhiều người đều có giống như Tiểu Ngư Nhi tâm lý thương tích. Tận thế sau đó, mỗi người đều là mang theo tổn thương sống sót tới. Ác mộng bên trong, Tiểu Ngư Nhi đang làm đến chỗ mấu chốt, trong mộng nàng là như vậy bất lực, bị quái vật bức đến góc tường. Sau đó, cái kia tà ác đại quái vật, dùng chân liều mạng đạp chính mình cái mông nhỏ. Mỗi đạp một lần, đều muốn để chính mình nhanh lên một chút tỉnh lại. Tỉnh lại, Tiểu Ngư Nhi đột nhiên mở mắt ra, sau đó liền cảm giác được chính mình cái mông nhỏ truyền đến đại lực, chính mình đã bị đạp đến chỗ ngồi nhất nơi hẻo lánh bên trong. Lực đạo này, tựa hồ là hận không thể đem chính mình khảm vào trong ghế. Uy, ngớ ngẩn, tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại. Cái này thanh âm quen thuộc, mỗi một cái tỉnh lại đều kèm theo một chân đại lực. Trần Dã, ta liều mạng với ngươi. Tiểu Ngư Nhi từ trên ghế ngồi nhảy lên thời điểm, cả người phẫn nộ cảm xúc, trong nháy mắt thay thế cơn ác mộng quấy nhiễu. Sau đó liền dương nhanh múa bước nhào về phía Trần Dã. Bành Trần Dã nhanh chóng lùi về phía sau, sau đó đột nhiên đóng cửa xe, thuận tiện còn cần hơi khói phong bế cửa xe. Trần Dã, cái tên Vương bắt là ngươi, lao nương cùng ngươi không đội trời chung. Không đội trời chung a. Tiểu Ngư Nhi trong xe dương nhanh múa bước, một bộ không có răng dài tiểu lão hổ dáng dấp. Chương 496, cá mẹ một lứa. Chương 496, cá mẹ một lứa. Còn tốt thiếu nữ tóc hồng không có trong xe nghỉ ngơi, nếu không hôm nay cái này 2 tỷ bội đến cái hỗn hợp đánh kép cũng là thật phiền toái. Bên cạnh nhìn xem tất cả những thứ này lại bởi vì trong lòng như bạn thất ngựa hoang lao nhanh. Dạng này nam nhân, nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy. Tiểu Ngư Nhi nha đầu này cũng là thật đáng yêu a, hắn làm sao hạ thủ được, không phải là bên dưới phải đi chân. Mà thôi, cái này nam nhân. Trong lúc nhất thời, lại Bạch Vi cũng không biết nên như thế nào đánh giá. Dựa bắt chuyện này là mỗi cái tận thế người cần thiết kỹ năng. Lại Bạch Vi cầm hai cái bát tìm tới một mảnh mới lỏng ra đất vàng. Đem hai cái bát đều tràn đầy đất vàng, sau đó giống như là bình thường dựa bát đồng dạng. Đất cắt đem trong bát chất béo mang đi. Mãi cho đến toàn bộ bát thoạt nhìn đều khô ráo nhanh nhẹn. Lại Bạch Vi lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đổ một chút xíu nước tại trên khăn giấy, sau đó dùng khăn giấy lại lau một lần. Phía trước công bằng đội xe trong sa mạc thời điểm cũng là dạng này rửa bát. Mặc dù thổ lâm nơi này còn không có hoang mạc đến giống như sa mạc đồng dạng, nhưng rất hiển nhiên nơi này cũng không có đầy đủ nguồn nước. Đem còn lại công tác làm tốt, đồng thời đem nồi hơi loại hình đều thả tới Trần Dã trên xe. Kỳ thật lại Bạch Vi không thấy được, tại nàng tới gần vái vật tỷ của thời điểm, đầu kia phía trước còn tại lốp xe bên trên ngủ gật xúc tu giống như là bị kinh sợ mèo con, trong nháy mắt rụt trở về. Nếu như không phải Trần Dã đối với quái vật tỷ cục ra lệnh, lại Bạch Vi dạng này mạo muội tới gần, sợ là sớm đã bị nuốt. Trở lại trên xe, lại Bạch Vi lại không có cùng Trần Dã nói nhiều một câu. Không biết vì cái gì, lại Bạch Vi vậy mà đối với Trần Gia sinh ra một chút e ngại cảm xúc. Xe số 6 tầng một không gian rất lớn, thế nhưng trong xe đã ngổn ngang lộn xộn nằm rất nhiều người. Có ít người là nghiêng dựa vào trên ghế, còn có chút người là trực tiếp nằm ở xe trên mặt nền. Tiếng hít thở cùng tiếng ngáy liên tục không ngừng. Cũng có một hai cái tỉnh lại, bọn hắn đều ra xe thông khí đi. Đi tới tầng 2, đem tầng 2 cửa đóng lại. Xe số 6 tầng 2 đã thành từ lệ na chuyên môn không gian. Ngoại trừ lại Bạch Vi có thể lên đến, cái khác người không có cho phép, cũng không thể lên đến tầng 2. Đối với siêu phàm giả mệnh lệnh, không người nào dám làm trái. Nhìn thấy biểu tỷ còn đang ngủ, lại Bạch Vi thoáng phóng một chút tâm. Một chút mơ mơ hồ hồ nói mớ truyền vào lại Bạch Vi lỗ tai. Lại Bạch Vi cảnh giác đứng lên, phát hiện những thứ này mơ hồ nói mớ là từ biểu tỷ bên kia truyền đến. Lại Bạch Vi đi tới, phát hiện biểu tỷ lúc này đã là mồ hôi nhễ nhại. Cả người trên thân bộ kia quần áo màu đen đã mồ hôi ướt hơn phân nửa. Trên mặt biểu lộ cũng là cực kỳ thống khổ. Cái này dáng dấp, cùng phía trước tiểu ngư nhi quả thực là giống nhau như lúc. Chẳng lẽ cũng là gặp ác mộng? Biểu tỷ, biểu tỷ. Lại Bạch Vi nhẹ nhàng đẩy một cái Từ Lệ Na cánh tay. Từ Lệ Na như cũ lông mày đóng chặt, trong miệng nói xong để người nghe không hiểu nói mớ. Biểu tỷ. Lại Bạch Vi bắt đầu có chút luống cuống. Biểu tỷ. Cuối cùng, lại Bạch Vi ý thức được tình huống không đúng, bước chân lảo đảo chạy đến cửa sổ xe phía trước. Vừa hay nhìn thấy Trần Dã chậm rãi tại trên đất chống hút thuốc. Trần tiên sinh, biểu tỷ. Biểu tỷ nàng. Bởi vì khẩn trương, lại Bạch Vi âm thanh đều có chút bén nhọn. Thật vất vả từ tận thế đội xe đi ra, thật vất vả có biểu tỷ dạng này chỗ dựa. Nếu như biểu tỷ không còn, coi như trước đây chính mình cùng biểu tỷ quan hệ không có như vậy thân mật, nhưng đây cũng là chính mình hiện nay thân nhân duy nhất. Trần Gia ý thức được tình huống không đúng, cả người hóa thành khói xanh biến mất ở tại chỗ. Thời điểm xuất hiện lại, đã đứng ở xe số 6 tầng 2. Nơi này vẫn là Trần Gia lần đầu tiên tới. Toàn bộ tầng 2 bị Từ Lệ Na thoáng sửa chữa qua, còn có một gian chuyên môn phòng ngủ nhỏ. Ta, thật mệt, ta còn không muốn chết. Không nghĩ, Trần tiên sinh, Trần tiên sinh, cứu ta. Trần tiên sinh, ngươi nhất định sẽ cứu ta đi. Trần tiên sinh. Lại Bạch Vi nghe không rõ Từ Lệ Na nói mớ. Thế nhưng Trần Dã lấy siêu phàm giả thính lực, vẫn là có thể nghe rõ Từ Lệ Na đang nói cái gì. Nữ nhân này cái kia chân bóng môi đỏ phun ra chữ, giống như là bọc lấy mật đường thuốc đắng. Tấm kia hại nước hại dân trên mặt, cặp kia tú mị trong mày, khuôn mặt nhỏ cũng là căng thẳng. Con mắt mặc dù không có mở ra, thế nhưng mí mắt nhưng đang nhanh chóng lập lòe. Trần tiên sinh, ngươi nhất định muốn mau cứu biểu tỷ. Ta làm sao đều đẩy không tỉnh. Biểu tỷ. Lại Bạch Vi đã hoảng hồn, ngậm miệng. Trần Dã quát lạnh một tiếng, trực tiếp đem lại Bạch Vi trấn trụ. Chẳng lẽ đây là quỷ dị xâm nhập? Không đúng, nếu như nơi này có quỷ dị, trừ đội trưởng chắc chắn sẽ không ở đây cắm trại, cũng khẳng định đã sớm tỉnh lại. Chính mình cũng không có khiếp sợ cảm giác, thậm chí trên mu bàn tay lông tơ cũng không có dựng thẳng lên tới. Vẫn là nói đây là biển mộ hoang di chứng. Tiểu Ngư Nhi gặp ác mộng, hiện tại đến phiên Từ Lệ Na. Chẳng lẽ ngươi đem ngươi biểu tỷ nâng đỡ? Lại Bạch Vi không do dự, đội vàng nhu thuận nghe lời, đem biểu tỷ từ trên giường nâng đỡ. Có thể dù là như vậy, Từ Lệ Na như cũ cau mày không có tỉnh. Trần Dã bước sắn tay áo. Lại Bạch Vi trong lòng hiện lên một tia dự cảm không tốt. Nam nhân này sẽ không phải. Ba, ba, ba. Không đợi lại Bạch Vi suy nghĩ nhiều, Trần Dã liền đã hành động. Ước chừng ba bàn tay quạt đi ra. Âm thanh có thể so với ăn tết tiếng tháo nổ. Từ Lệ Na tấm kia có thể so với tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp bên trên, mắt Trần có thể thấy nhiều hơn ba cái bàn tay ánh màu đỏ ấn. Từ Lệ Na yếu ớt tỉnh lại. Trên mặt một mặt mờ mịt đồng thời, cũng cảm thấy trên mặt nóng bỏng một mảnh. Lại Bạch Vi lại lần nữa sợ ngây người. Phía trước tiểu nha đầu kia coi như xong. Thế nhưng biểu tỷ như thế xinh đẹp một bá hoa, gương mặt kia liền ta nhìn đều ghen ghét. Nam nhân này cũng hạ thủ được. Cái này, người này vẫn là nam nhân sao? Cái này, một tiếng hừ nhẹ, Từ Lệ Na chậm rãi mở mắt ra. Vi Vi, Trần tiên sinh, ta đây là. Không đợi lại Bạch Vi giải thích, Trần Gia đã hóa thành khói xanh biến mất. Trần Gia cái thứ nhất đi tới là thiết sư bên người. Con hàng này nằm trên mặt đất, ngủ đến rất là không yên ổn. Lông mày cũng là khóa chặt, trên mặt biểu lộ rất giống táo bón. Trần Gia mấy cái bàn tay đập tới đi, thiết sư một chút phản ứng đều không có. Trần Gia suy nghĩ một chút, vén lên tay trái tay áo. Bởi vì tu luyện huyết nguyệt đệ nhất sáu thể dục theo đài nguyên nhân, Trần Gia phát hiện tay trái khí lực hình như so với tay phải lớn một chút. Ba ba ba, ba bàn tay vang vọng bầu trời đêm. Thiết sư mới tỉnh lại, chờ cái này thiết thô lỗ mở mắt ra thời điểm, Trần Gia đã biến mất, hóa thành khói nhẹ biến mất. Kế tiếp là Cung Dũng. Cung Dũng con hàng này bị Trần Gia mấy bàn tay quả tỉnh. Lúc đầu nổi giận đùng đùng hắn, nhìn thấy Trần Gia thời điểm, cả người nhất thời hành quân lặng lẽ, lại xuống một cái chính là chịu triệt. Không biết vì cái gì, muốn cho trừ đội trưởng thai con chim, Trần Dã đã cảm thấy rất hưng phấn. Con hàng này quả nhiên cũng tại gặp ác mộng. Chân mày kia nhíu đều có thể kẹp con rồi chết. Tựa hồ là ý thức được nguy hiểm tới gần. Trừ đội trưởng liều mạng muốn mở mắt ra, nhưng cảm giác toàn thân mình đều giống như bị khống chế đồng dạng. Bất quá, người dẫn đường vẫn là người dẫn đường, bọn hắn đối với nguy hiểm cảm giác vượt xa khác siêu phàm giả. Ngay tại Trần Dã bàn tay khoảng cách gò má 0.01 cm thời điểm, trừ đội trưởng con mắt mở ra. Không, một cái chữ vừa mới xuất khẩu. Ba, ba, ba. Chọn bẹn ba bàn tay, một bàn tay không nhiều, một bàn tay không ít. Trừ Triệt bị đánh mắt nổi đom đóm, trên gương mặt cũng nhanh chóng sưng lên rất cao. Mà Trần Dã cái này mới bàn tay vẩy đi ra, cả người đều lâm vào một trạng thái kỳ ảo. Thoải mái cái này chứ, bị cứ thế mà nín trở về. Nếu là nói ra, sợ là Trử Triệt thật không để yên cho hắn. Trần Dã, ngươi tên Vương bắt đản này, không nghe thấy lao tử nói không sao? Trử Triệt che lấy nhanh chóng sưng lên mặt, trên mặt biểu lộ nghiến răng nghiến lợi. Trừ đội, ta cho rằng ngươi muốn nói không muốn ngừng hắc hắc, xin lỗi, ta hiểu lầm, lần sau nhất định nhất định. Trần Dã vội vàng nói xin lỗi. Diễn trò liền muốn làm trò hại người. Như thế thoải mái sự tình, đoán chừng đời này cũng liền như thế một lần. Mẹ nó. Trần Dã, ngươi nha khẳng định là cố ý. Trử Triệt không dung tha. Trừ đội, không cần nói như vậy, còn có mấy người không có tỉnh đâu, ví dụ như Đạm Đại Biệt, Đinh Đông, Thiên Thiến. Động tác phải nhanh, nếu không. Trần Dã rời đi mục tiêu. Trử Triệt cùng Trần Dã là mặt hàng gì? Hai người này nói là cá mẹ một lứa đều là nhẹ. Trử Triệt trong nháy mắt liền minh bạch Trần Dã ý tứ. Hảo huynh đệ, còn biết lưu cho ta. Hừ hừ hừ. Ngươi cho lão tử chờ lấy, cái này sổ sách trước cho ngươi nhớ kỹ. Trử Triệt con mắt có chút sáng lên, nhưng vẫn là nổi giận đùng đùng nói. Trần Dã bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng, ngươi con hàng này khỏe miệng đều ép không được, còn muốn cùng ta tính sổ sách. Chương 497, gà bay chó chạy. Chương 497, gà bay chó chạy. Quả nhiên, Đạm Đại Biệt cũng tại gặp ác mộng. Bất quá, lần này động thủ là Trử Triệt. He, nổ. Con hàng này hướng lòng bàn tay nổ một ngụm màu xanh cục đậm, sau đó hai tay một đống. Trần Dã nhìn lợi đều có chút mỏi nhừ. Cái này cũng thật là buồn nôn đi. Ba, ba, ba, ba bàn tay. Một bàn tay không nhiều, một bàn tay không ít. Đạm Đại Biệt tỉnh lại, cảm nhận được trên mặt nóng bỏng, thậm chí còn có chút khó ngửi. Sau đó nhìn thấy Trử Triệt trên mặt hưng phấn giáng dấp, giận dữ. Tiểu Biệt, ngươi nhà trước đừng nóng giận. Chúng ta cũng là vì ngươi tốt. Ngươi thấy ác ngộng. Ngươi không biết. Nếu là không có chúng ta hỗ trợ, ai biết một mực gặp ác ngộng xuống dưới. Còn có mấy người không có tình đây. Cùng nhau. Nói lời này Trử Triệt, trên mặt biểu lộ muốn nhiều hèn mọn liền có nhiều hèn mọn. Trong lời nói thậm chí mang lên chúng ta đây là dự định đem Trần Dã cũng lôi xuống nước hành động. Trần Dã cũng tại hát đệm, đúng vậy à, còn có Đinh Đông, Thiến Thiến đều không có tỉnh. Đạm Đại Biệt khẽ cắn môi, hai người các ngươi, ta trước cho các ngươi nhớ kỹ. Bất quá, Thiến Thiến cùng Đinh Đông các nàng dù sao cũng là nữ hải tử, không tốt à. Đạm Đại Biệt cùng Trần Dã bọn hắn không giống, vẫn còn có chút ranh giới cuối cùng. Trử Triệt lắc đầu, cái gì nam nhân nữ nhân, đều là siêu phàm giả. Chúng ta đây là tại hỗ trợ. Ai biết cơn ác mộng này một mực làm tiếp sẽ phát sinh cái gì? Đạm Đại Biệt do dự một chút, vẫn là gia nhập cái đội ngũ này. Hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, biến thành ba người cấu kết với nhau làm việc xấu. Sau đó Đạm Đại Biệt đã cảm thấy chuyện này tựa hồ còn rất hưng phấn. Trần Dã cùng Trử Triệt sở dĩ như thế không có chính hình, chủ yếu là hai người đều không có cảm giác được khí tức quỷ dị. Nếu không cũng không có khả năng làm ra loại này chuyện nhảm chán. Dù sao gặp ác mộng tổng không phải một chuyện tốt. Bọn hắn đây là tại hỗ trợ. Ngay tại ba người chuẩn bị tiến về Đinh Đông xe tải thùng thời điểm, Tôn Tiên Tiến, Đinh Đông, Tiểu Ngư Nhi, Từ Lệ Na, Thiết Sư còn có Cung Dũng. Mấy người nhìn chằm chằm đứng tại doanh địa chính giữa, căm tức nhìn ba người. Ngoại trừ Đinh Đông cùng Tôn Tiến Tiến cùng với Tiểu Ngư Nhi trên mặt không có dấu bàn tay, còn lại trên mặt mấy người dấu bàn tay có thể thấy rõ ràng. Tiểu Ngư Nhi cái mông nhỏ bên trên ngược lại là có mấy cái dấu chân. Thiết Sư gãi đầu một cái, ngu ngơ nói, "Gia tử, đội trưởng, ta nhìn Tiến Tiến cùng Đinh Đông cũng tại gặp ác mộng, liền đem các nàng đánh thức." Rất hiển nhiên, Đinh Đông cùng Tiến Tiến trên mặt của hai người không có dấu bàn tay. Vậy nói rõ Thiết Sư đánh thức phương thức so với Trần Dã ôn hòa nhiều. Tôn Tiến Tiến cắn răng, ánh mắt âm hiểm, trong tay nắm lấy Hỏa Long kiếm. "Ba người các ngươi muốn làm gì?" "Chính là bọn hắn, biểu tỷ, đừng buông tha bọn hắn." Tiểu Ngư Nhi khí thế hùng hổ. Mặc dù nàng chỉ cùng Trần Dã có thủ, nhưng không hề gây trở ngại nàng liên lụy những người khác. Đối với Tiểu Ngư Nhi đến nói, đối diện cái này ba cái hàng đều không phải đồ tốt. Hiển nhiên, Tôn Tiến Tiến lúc này toàn thân đều tản ra không dễ cho khí tức. Trần Dã lập tức chỉ vào Trử Triệt, "Thiến Thiến, Trử đội trưởng nói ngươi khẳng định tại gặp ác mộng, muốn đi qua quạt ngươi mà hay." "Ta lúc đầu không muốn đi, thế nhưng Trử đội nói cơ hội khó được, không đi ngu sao mà không đi." "Trử đội trưởng còn nói đây là làm việc tốt, ta cũng không hiểu, không tới, ta lại sợ về sau cho ta làm khó dễ." "Thiến Thiến, Đinh Đông, Nana, các ngươi là biết ta, toàn bộ đội xe, ta thành thật nhất." Trử Triệt lập tức liền mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin nhìn xem Trần Dã. "Toàn bộ đội xe ngươi thành thật nhất. Lời này của ngươi là thế nào nói ra khỏi miệng?" Đạm Đại Biệt phúc trí tâm linh, trong nháy mắt khi phản ứng lại, đội vàng lui về sau một bước, kéo ra cùng Trử Triệt khoảng cách. "Thiến Thiến tỷ, Lệ Na tỷ, Đinh Đông tỷ, còn có Thiết Sư đại ca, Tiểu Ngư Nhi muội muội. Cái này chuyện không liên quan đến ta, là Trử Triệt Trử đội trưởng để cho ta tới. Ta phía trước tới ngăn cản tới. Nói dạng này không tốt. Thế nhưng là, ta là mới tới, ta nói cũng không tính a." Trử Triệt giống như là nhìn thấy heo mẹ lên cây đồng dạng ngạc nhiên ánh mắt nhìn xem Đạm Đại Biệt. "Không phải, con hàng này, lúc này mới cùng Trần Dã tiếp xúc bao lâu a, liền bị Trần Dã mang hỏng. Cái này nói dối nhắc tới, một chút nói lắp đều không đánh. Hai người các ngươi, lương tâm sẽ không đau sao?" Tôn Tiến Tiến chống nạnh giận dữ, ha ha ha cười to, ha ha ha ha. "Ba người các ngươi, coi ta là ngớ ngẩn sao? Đặc biệt là ngươi, Trần Dã. Ngươi chính là con sâu làm dầu nổi canh. Còn có ngươi, Trừ đội, ngươi cũng không phải bật gì tốt. Đạm Đại Biệt tới chúng ta đội xe mới bao lâu, hiện tại nói lời bịa đặt mí mắt đều không mấy mắt. Ba người các ngươi, có một cái tính toán một cái, tất cả nhận lấy cái chết. Nợ mới nợ cũ, hôm nay chúng ta coi như rõ ràng. Hỏa Long kiếm ra khỏi vỏ, một đầu hỏa long trong nháy mắt đằng không mà lên. Liên Tư Lệ Na cũng không biết từ chỗ nào lấy ra hai súng. Hiển nhiên, lần này Trần Dã cái kia mấy bà miệng, để Tư Lệ Na trong lòng cũng nho nhỏ phẫn nộ một chút. Lao nương đẹp như vậy, ngươi vậy mà quạt lao nương bà miệng. Mặc dù là tốt với ta, thế nhưng thật xin lỗi, Trần Tiên Sinh vẫn là đáng ghét ta. Nếu như không có Tôn Tiến Tiến dẫn đầu, chuyện này cứ tính như vậy. Nhưng bây giờ có người làm chỗ dựa, Tư Lệ Na cũng không có lưu thủ. Dù sao nàng chỉ là danh sách một, khẳng định đánh không chết mấy cái này. Đến mức Đinh Đông, nhìn thấy Tư Lệ Na cùng Cung Dụng trên mặt sưng đỏ, cũng là có chút tức giận. Liên Thiết Sư loại này thể chất, trên mặt cũng có dấu đỏ. Đây là dùng bao nhiêu lực khí đánh A Tiểu Ngư Nhi trong tay nắm lấy một cái gậy bóng chảy, giữ dằn cái thứ nhất phát động công kích. Dù sao mấy người đều có chút sinh khí, còn có Cung Dũng lén lút trốn tại mấy cái nữ nhân sau lưng. Hắn quyết định chủ ý, một hồi có cơ hội, nhất định muốn cho Trần Dã thình lình tới một chút. Đạm Đài biệt chỉ ủy khuất, không phải ta không có a, ta và các ngươi hẳn là cùng một bọn, ta cũng là người bị hại. Ta ai nha? Đạm Đài biệt còn dự định giải thích một chút, nhưng đã sớm hiểu rõ mấy người tính khí trừ triệt cùng Trần Dã, đã sớm lui xa. Cứ như vậy, rõ ràng không có động thủ, thậm chí có thể nói là không kịp động thủ Đạm Đài biệt. Thành chuyện này có nổi hiệp. Đánh phân ngươi, đánh phân ngươi. Tiểu Ngư Nhi vung vẩy gậy bóng chảy, dừng lại luận nện. Cung Dung cũng cắm vào đám người, đánh không đến Trần Dã, đánh con hàng này cũng kiếm được. Cái kia bàn chân lớn không cần tiền đạp mạnh. Tôn Tiến Tiến chân đạp phi kiếm, truy Trần Dã cùng trừ triệt giống như gà rừng khắp nơi bay loạn. Đinh Đông trong tiếng hít thở, song quyền nổi lên mạch quang, cả người mạnh mẽ giống như là một đầu báo săn. Thiết Sư một bên nắm lấy Đạm Đài biệt một bên kêu, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Hắn không phải cố ý nắm lấy Đạm Đài biệt. Hắn cái kia não còn chơi không ra loại này tâm nhãn. Hắn là thật tâm che chở Đạm Đài biệt. Thế nhưng là không quản là Tiểu Ngư Nhi, vẫn là Cung Dũng, lại hoặc là Từ Lệ Na, cũng sẽ không nghe cái này người hiền lành. Đến mức Từ Lệ Na, cô nàng này mới phát đánh ra, kết quả liền trừ triệt cùng Trần Dã bên cạnh đều không có lao tới. Vì vậy căm giận không công bằng đối với chạy không thoát Đạm Đài biệt lại đạp mạnh mấy cước. Tại đã trải qua biển mộ hoang sau đó, đại gia tựa hồ cũng ít nhiều có chút di chứng. Gặp ác mộng không phải một cái hai cái, gần như toàn bộ đội xe 90, 100 người đều tại ngày này gặp ác mộng. Chỉ là cái này di chứng, tại Trần Dã cùng trừ triệt hai cái này lão lục dưới ảnh hưởng, cũng coi là giảm đi một bộ phận. Toàn bộ doanh địa trong nháy mắt này gà bay chó chạy. Đạm Đài biệt lần thứ nhất cảm nhận được công bằng đội xe không công bằng địa phương. Chương 498, nửa di chuyển sinh hoạt. Chương 498, nửa di chuyển sinh hoạt. Nắm giữ danh sách 4 người dẫn đường đội xe, tại đội xe nghỉ ngơi phương diện có cực lớn dư lượng. Trước đây cắm trại thời điểm, người dẫn đường tại phóng thích bình chướng ẩn mật sau đó, nhiều lắm là chỉ có thể tại một nơi nào đó nghỉ ngơi 3 ngày liền nhất định phải rời đi. Thế nhưng hiện tại, dựa theo chủ đội trưởng thuyết pháp, nếu như đội xe không đi đường lời nói, danh sách 4 bình chướng ẩn mật có khả năng cam đoan đội xe tại 3 ngày đến 15 ngày thời gian bên trong, không tiết lộ người sống ký tức. Người dẫn đường danh sách 4 bình chướng ẩn mật, không đơn thuần là phạm vi làm lớn ra không ít, đồng thời che đậy người sống khí tức năng lực cũng đã nhận được tăng cường. Cũng chính là nói, đội xe về sau thời gian nghỉ ngơi lấy được trên phạm vi lớn kéo dài 15 ngày. Đương nhiên, cái này thời gian cụ thể cũng là cần căn cứ tình huống cụ thể phát sinh biến hóa. Nhưng tin tức này, như cũng để người phân chấn. Thời gian này không thể nghi ngờ là đối với tất cả di chuyển người mà nói không thể tốt hơn. 15 ngày a. 15 ngày. Trước đây đội xe qua là dạng gì thời gian? Liền xem như cho dù tốt địa phương, ví dụ như đổi suối nước nóng như thế lý tưởng nơi ở mọi người cũng chỉ là dừng lại mấy ngày mà thôi. Liền xem như yêu tinh hồ cái kia đẹp không giống như là nhân gian địa phương, cũng chỉ là dừng lại 3 ngày. 15 ngày, có thể làm rất nhiều chuyện. Ví dụ như có thể đem lý tưởng lương chủng từ trên xe căn cứ trồng trọt lấy xuống, trồng trọt tại trên mặt đất. Căn cứ Đinh Đông thuyết pháp, dạng này có thể để thăng lý tưởng lương chủng sản lượng, để cao hợp cách giống thóc dẫn đầu. Còn có nhục trùng cũng có thể không cần nhốt ở trong lồng. Tốt đẹp nuôi dưỡng hoàn cảnh, có thể để cao nhục trùng sinh thịt dẫn đầu. Nói không chừng còn có thể lại tăng thêm mấy cái có sinh sôi năng lực nhục trùng. Còn có những cái kia gà, tốt đẹp hoàn cảnh nghe nói cũng có thể để cao bọn hắn đẻ trứng dẫn đầu. Mặc dù không có cách nào hoàn toàn khôi phục trước đây định cư sinh hoạt, nhưng cũng rất tốt rất khá. Có thể nói như vậy, tại trừ triệt thăng cấp đến danh sách 4 sau đó, toàn bộ đội xe từ nguyên bản di chuyển sinh hoạt, có thể tính là chuyển biến thành là nửa di chuyển sinh hoạt. Nếu như có thể tại cái nào đó doanh địa nghỉ ngơi 15 ngày, đầy đủ làm cho cả đội xe người thu hoạch được cực lớn nghỉ ngơi cùng điều chỉnh. Đội xe từ di chuyển sinh hoạt chính thức đi vào nửa di chuyển sinh hoạt. Nhận được tin tức này, toàn bộ đội xe đều lâm vào trước nay chưa từng có mừng rỡ. Di chuyển sinh hoạt đối với rất nhiều người mà nói chính là tra tấn. Liền xem như Trần Dã, Tôn Tiên Tiến, Thiết Sư, Cung Dũng bọn hắn, tại trừ triệt chính miệng nói ra chuyện như vậy sau đó cũng là hớn hở ra mặt. Phía trước đội xe một mực tại di chuyển, một mực tại chạy trốn. Bởi vậy, trừ triệt thăng lên danh sách 4 sau đó vẫn không có cùng đại gia nói chuyện này. Hiện tại cuối cùng đã tới một cái địa phương an toàn, trừ đội trưởng vì bình phục mọi người lựa giận, liền đem chuyện này nói ra. Dù sao, Thiết Sư, Từ Lệ Na, Cung Dũng mấy người bọn hắn trên mặt dấu bàn tay xác thực có chút chói mắt. Khu khu cụ. Các vị, trước đừng có gấp vui vẻ. Chúng ta hiện nay trọng yếu nhất chính là rời khỏi nơi này trước. Trừ triệt đỉnh lấy mắt gấu mèo, cố gắng duy trì lấy thân là đội trưởng tôn nghiêm. Không có cách, liền xem như thân là danh sách 4 người dẫn đường, như cũng không có gì sức chiến đấu. Tại đối mặt kiếm tiên danh sách Tôn Tiến Tiến đánh tơi bởi thời điểm, cũng chỉ có chết kiêng con đường này. Trừ phi trừ đội trưởng lấy ra chính mình áp đáy hòm con bài chưa lật. Bật lửa não yêu đương loại này đồ vật, đối với Tôn Tiến Tiến đến nói, chỉ có thể là chọc giận Tôn Tiến Tiến thủ đoạn mà thôi. Giống như Trừ Triệt có mắt gấu mèo, còn có hai người. Một người là Trần Dã, một người khác thì là Đạm Đại Biệt. Trần Dã con hàng này nhất là xảo trá. Lại thêm một chút đặc thú nguyên nhân, cho nên cũng không có lộ ra đặc biệt chật vật. Lại nói, Huyết Nguyệt chi chủ cũng là rất mạnh. Đương nhiên, thảm nhất vẫn là Đạm Đại Biệt. Cái này có chút bệnh thích sạch sẽ ra hỏa, trên thân lúc nào cũng sạch sẽ. Người khác thời gian dài tận thế sinh hoạt, đã sớm bẩn thỉu. Lúc mệt mỏi, liền tùy chỗ nằm một cái. Liên Trần Dã cùng Trừ Triệt trên người bọn họ cũng không có nhiều sạch sẽ. Dù sao điều kiện có hạn. Cung Dung con hàng này càng là đầy người giàu nhất, hắn cái kia thân đồ lao động đã sớm nhìn không ra nguyên bản nhan sắc. Nhưng Đạm Đại Biệt con hàng này mỗi ngày còn muốn dùng nước sạch rửa mặt, gần như rất ít nhìn thấy hắn tùy chỗ lớn nhỏ chuyến. Ngay tại vừa rồi, bị Tiểu Ngư Nhi mấy người bọn họ đánh tới bời, cái kia thân sạch sẽ y phục đã sớm thành trang phục ăn mày. Đây đối với có bệnh thích sạch sẽ Đạm Đại Biệt đến nói, là không thể chịu được. Tiểu Ngư Nhi tâm tình rất tốt, hiển nhiên không khó tìm tới chuyện này bên trong, người nào xuất lực nhiều nhất. Đương nhiên, trên mặt xương khối một chốc là tiêu không nổi nữa. Những thứ này xương khối một chút là từ Lệ Na hạ thủ, một số khác thì là đánh xong Trừ Triệt cùng Trần Dã sau đó, trở về Tôn Tiến Tiến hạ thủ. Siêu phàm giả đánh siêu phàm giả, tự nhiên là biết làm sao hạ thủ không thương tổn người, nhưng là lại có thể để cho ngươi khó chịu một trận. Chuột. Đội, danh sách bốn cứ như vậy. Đi. Ôi. Nói chuyện tác động trên mặt xương đỏ, Đạm Đại Biệt bụng mặt một mặt u oán nhìn xem Trần Dã cùng Trừ Triệt. Trần Dã toàn bộ làm như nhìn không thấy. Trừ Triệt thì là trên mặt hiện lên 0.0000 một giây xấu hổ. Nhưng vẫn là nghiêm túc quan tâm nói, tổn thương còn chưa tốt, liền thiếu đi nói chút lời nói. Đạm Đại Biệt trong lòng cùng nộ, ta thương thế kia là ai hại? Trừ đội, ta nhìn lầm ngươi. Trừ Triệt không để ý tới Đạm Đại Biệt ánh mắt, ho nhẹ hai tiếng. Các vị, chúng ta chuyện trọng yếu nhất trước mắt là rời khỏi nơi này trước. Chúng ta trên tay vật tư, không đủ chúng ta ở nơi này lưu lại quá lâu. Căn cứ ta dự đoán, chỉ cần lại hướng phía trước vượt qua cái này vài toàn núi, chúng ta liền có thể trở lại thế giới cũ. Chỉ cần trở về, chúng ta đến lúc đó liền có thể đến thành thị thu thập vật tư, bằng vào chúng ta đội xe hiện tại lực lượng. Thu thập vật tư cũng không phải là một chuyện rất khó. Đến lúc đó chúng ta thời gian liền sẽ sống dễ chịu rất nhiều. Đến lúc đó, bánh vẽ mà thôi. Đây là mỗi cái đội xe đội trưởng nhất định phải nắm giữ kỹ năng. Coi như trở lại thành thị, hiện tại đã là tận thế sau đó 2 năm. Rất nhiều thành thị bên trong đồ ăn đã sớm hết hạn. Chứ không nói tìm được hay không đồ ăn, vẹn vẹn là những cái kia khu cấm không người bên trong đồ vật, liền đã để siêu phàm giả trong lòng rụt rè. Bất quá, chỉ cần trở lại thế giới cũ, không nói đồ ăn, liền xem như cái khác bổ sung vật liệu, cũng hẳn là có khả năng tìm tới không ít. Ít nhất sinh hoạt so với hiện tại mạnh hơn rất nhiều. Nơi này đều khiến người bất an. Biển mộ hoang địa phương như vậy đều có. Ai biết mảnh này hoàn toàn mới đại lục còn có cái gì không muốn người biết đồ vật. Còn có một việc, chắc hẳn các vị đã sớm quên. Kế hoạch trở lại thành phố sắp đến. Nghĩ đến lần này sẽ có rất nhiều chiếc đoàn xe hướng. Công bằng đội xe đã sớm đáp ứng, tự nhiên là không thể vắng mặt. Nếu có cơ hội quay về thành thị, đây đối với chúng ta đến nói cũng là một chuyện tốt. Phía trước đại gia cũng đã nhận được một chút tin tức, lần này kế hoạch trở lại thành phố, thế nhưng là có số hiệu trước 10 kỳ vật xuất hiện. Có lẽ lần này thật sự có thể thành công, cũng không nhất định. Đương nhiên, chúng ta có thể sẽ tại nơi đó nhìn thấy rất nhiều lao bằng hữu. Loạn xả. Trừ Triệt cảm giảm lại nhảy nói. Tới tới lui lui cũng liền cái này vài sự kiện. Đương nhiên, Trừ Triệt trừ đội trưởng bánh vét cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Coi như người bình thường khi biết có khả năng trở lại thế giới cũ bên kia, tâm tình cũng là hưng phấn không thôi. Coi như nơi đó đã có vô số cái khu không người. Đã từng cư trú thành thị bên trong, cất giấu vô số nguy hiểm. Nhưng đại gia vẫn là rất vui vẻ. Liền xem như chết, đại gia cũng nguyện ý chết tại đã từng thế giới. Khi nghe đến kế hoạch trở lại thành phố sau đó, siêu phàm giả nhóm ngược lại là không có gì phản ứng, bởi vì bọn họ đã sớm biết có chuyện này. Thế nhưng đội xe bình thường thành viên thì là tương đối hưng phấn. Một lần nữa trở lại nhân loại cư trú quê hương, có ít người đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng trở lại thành thị nên qua như thế nào sinh hoạt. Chương 499, mặt trời mọc. Chương 499, mặt trời mọc. Mẹ hắn, chờ ta trở về, ta nhất định muốn mỗi ngày tắm, lao tử ít nhất nửa năm không có tắm rửa. Ngươi nửa năm không có tắm tính là gì, lao tử 2 năm trước từ trong nhà trốn ra được, liền không có ra qua. Ta đi, khó trách ta lúc nào cũng nghe được buổi tối, ngươi mẹ hắn thật là buồn nôn. Quá, cái này đều tận thế, nước uống đều không đủ, còn tám. Ngươi làm sao không thượng tiên? Phía trước tại Lục Châu thời điểm, các ngươi không có giặt qua. Thầy cái rắm, ngươi coi ta là những cái kia siêu phàm giả lao ra. Hắc hắc, ta phía trước tại Yêu Tinh Hồ giặt qua một lần, lão thiên gia của ta. Yêu Tinh Hồ là ta gặp qua đẹp nhất địa phương. Đúng vậy a, Yêu Tinh Hồ a. Lục Châu là cái gì? Yêu Tinh Hồ là cái gì? Đội xe thành viên hiện tại rất phức tạp. Có ít người là sớm nhất ngay tại đội xe lão thành nhân viên. Những người này từ sớm nhất Diễm Châu sa mạc phía trước liền gia nhập đội xe. Đương nhiên, loại người này là ít nhất. Một bộ phận người rơi đội, một bộ phận người làm cái đuôi, còn có một bộ phận người tại khu cấm không người không còn có đi ra. Hiện tại còn lại cũng chỉ có 2-3 người, còn có một ít là vinh thành thời điểm từ thần giáo hội thành viên gia nhập. Loại này cũng không có mấy cái. Còn lại một bộ phận trong đó có chút là Lục Châu sụp đổ sau đó, hoảng hốt chạy bừa trốn vào đội xe. Nhiều nhất thì là tại biển cây thời điểm, tận thế đội xe thành viên. Bởi vậy, đội xe bình thường thoạt nhìn rất bình thản. kỳ thật vụ trộm đã sớm chia vài nhóm. Nếu như không phải siêu phàm giả để lên, sợ là đã sớm ồn ào thật là nhiều lần. Mọi người hò hét ầm ĩ thảo luận. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra ý mừng. Thậm chí rất nhiều người đều quên, Lục Châu là thế nào sụp đổ chuyện này. Có lẽ không quên, chỉ là tất cả mọi người mang tính lựa chọn không suy nghĩ chuyện này. Dù sao, hôm nay tại rất nhiều người trong ấn tượng, nghe được đều là tin tức tốt. Liền luôn luôn mặt lạnh lấy ăn nói có ý tứ Trần Dã, trên mặt cũng nhiều một chút biểu lộ. Chỗ đội, ngươi nói. Đạm Đài biệt bụng mặt mơ hồ không rõ chuẩn bị phát biểu cái nhìn của mình. Cơm có thể không ăn, nhưng lời không thể không nói. Liền xem như thụ thương, cũng không thể không nói lời nào. Đương nhiên, thân là siêu phàm giả, này một ít tổn thương, nhiều lắm là lúc chiều liền khôi phục không sai biệt lắm. Kết quả bị trừ triệt không lưu tình chút nào đánh gãy, ngươi có thể ngậm miệng đi. Ngươi đều như vậy, còn muốn lên tiếng? Đạm Đài biệt trợn mắt nhìn. Đạm Đài biệt phát hiện, tại đội xe lẫn vào càng lâu, đại gia thì càng không đem ngươi làm người. Cái này mẹ nó, đội xe này cái này văn hóa bầu không khí đến cùng là ai mang theo tới? Đạm Đài biệt rất hoài nghi trừ triệt trừ đội trưởng cái đội trưởng này thân phận tính hợp lý. Trừ đội, lần này kế hoạch trở lại thành phố có thể thành hay không? Cung Dũng cái này xã khủng thanh niên cũng đã hỏi một câu. Có lẽ là Trần Dã cái kia một mặt hai, trực tiếp tăng lên Cung Dũng dung nhập đội xe tốc độ. Dù sao liền từ Lệ Na cùng Thiết Sư đều có vào miệng ăn, hắn cũng có. Vậy liền đại biểu cho Trần Dã bọn hắn đã đem chính mình trở thành đội xe một phần tử. Trần Dã hắn không có làm khác nhau đối đãi. Cái này xã khủng thanh niên gia nhập đội xe sau đó, từ giờ phút này bắt đầu dung nhập đội xe. Chỉ là khẩn cầu hắn không cần trở nên cùng Trần Dã cùng với trừ triệt đồng dạng tiện liền tốt. Xã khủng chỉ là xã khủng, nhưng không hề đại biểu không hiếu kỳ. Thành công. Nhân loại không có danh sách chín phía trước, cũng không cần nghĩ đến quay về thành thị. Trần Dã vô cùng dũng bả bay. Theo đối với quỷ dị giải làm sâu sắc, Trần Dã càng cảm thấy quay về thành thị quả thực chính là trò cười. Ít nhất hiện nay là như vậy. Trần Dã đã hạ quyết tâm, nếu như còn có sát lục trị lời nói, liền thăng cấp quái vật tỷ cục chạy trốn năng lực. Đến lúc đó vạn nhất không được, ít nhất cũng có thể trốn đến còn nhanh hơn người khác một chút. Cung Dũng bị Trần Dã đập bả bay, thân thể có chút run lên, nhưng vẫn là đứng thẳng. Phát hiện Trần Dã cũng không phải khủng bố như vậy, trong lòng có chút thở dài một hơi. Dã tử, không cần dạy hư tiểu bằng hữu. Tôn Tiến Tiến bất mãn nói. Tiểu bằng hữu, cái này tiểu bằng hữu dáng dấp cũng quá gấp gáp đi. Trần Dã chỉ vào Cung Dũng trên mặt râu quai nón. Cung Dũng có chút tức giận, nhưng lại không dám phản bác. Ít nhất hiện nay không dám. Tôn Tiến Tiến trợn nhìn Trần Dã một cái. Cung Dũng, Dã tử lời nói ngươi không muốn nghe. Hắn vẫn còn con nít, ngươi không cần hù dọa hắn. Trần Dã, hắn vẫn còn con nít. Mấy trăm tháng hài tử. Không đúng, Tôn Tiến Tiến, ngươi so với tiểu tử này còn giống như nhỏ một hai tuổi đi. Trừ triệt, thế nhưng, Cung Dũng, nếu là không có chuyện gì, vẫn là hoàn thiện một chút cái này mấy đài xe, đến lúc đó nếu thật là phát sinh cái gì, ít nhất cũng trốn được. Cung Dũng, các ngươi, thật đúng là một cái đội xe. Đúng vào lúc này, Trần Dã phát hiện Tôn Tiến Tiến trên mặt nhiều một chút kiểu khác nhan sắc. Đó là một loại tràn đầy hy vọng màu vàng, nhàn nhạt, mang theo một loại tuyệt mỹ dung nhan, phối hợp tấm kia tựa như ai tạo ra hoàn mỹ ngũ quan. Còn có cái kia một đầu hồng nhạt tóc dài, thoạt nhìn giống như là trong chuyện thần thoại xưa thần nữ. Còn có cái kia con mắt màu vàng nóng nhạt. Tôn Tiến Tiến bị Trần Dã đột nhiên nhìn có chút xấu hổ. Một tia đỏ ửng chậm rãi leo lên gò má, lập tức lại bị nộ khí thay thế. Con mắt màu vàng nóng nhạt. Ra mặt trời, ra mặt trời. Một tiếng mang theo tiếng khóc nước nở la lên tại toàn bộ doanh địa vang lên. Mọi người nhộn nhịp quay đầu, nhìn hướng màu vàng đầu mượn. Tại trong mắt tất cả mọi người, nơi xa đỉnh núi, tầng mây bên trong, tựa hồ có đại thần thánh tại thai nghén. Cái kia tại đỉnh núi nhọn lộ ra một chút xíu kim sắc quang mang, thành mỗi người trong mắt thần thánh nhất phong cảnh. Nơi đó đám mây đều bị một điểm này màu vàng quang mang, nhuộm thành một mảnh màu vàng cùng màu đỏ hỗn hợp hào quang. Giống như là trên trời điên cuồng tần tiên, đánh đổ mặt trời hộp thuốc màu. Cái này một tia màu vàng hào quang không những ngất nhiễm những đám mây trên trời, liền mặt đất cũng bị những thứ này màu vàng quang mang trải lên một tầng lá vàng. Thoáng như đi tới thần địa. Trần Dã ngẩng đầu, con mắt màu đỏ ngòm nhìn xem ngày đó một bên một vệt màu vàng. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, Trần Dã há to miệng, tựa hồ là muốn nói gì, nhưng tựa hồ lại là cái gì cũng không muốn nói. Trong mắt ngoại trừ cái kia bóng ánh khắp nơi màu vàng, không còn gì khác. Cùng lúc đó, Trừ Triệt, Tôn Thiên Thiến, Thiết Sư, Đinh Đông, Đặng Đại Biển, cùng Dũng, bọn hắn cũng cùng Trần Dã không khác nhau chút nào. Đứng ngẩn ở nơi đó, giống như là bùn khắc gỗ nặng. Tiểu Ngư Nhi xoa xoa khỏe mắt nước mắt, nghẹn ngào nói, ta cho rằng mặt trời sẽ lại không dâng lên. Ô ô ô. Tiểu Nha đầu cắn răng, thế nhưng trong hốc mắt nước mắt giống như là ngăn không được một dạng, theo gương mặt rơi xuống. Cố gắng dùng tay áo lau lại lau, nhưng liền xem như đem tấm kia khuôn mặt nhỏ lau đến đỏ bừng, như cũ lau không sạch sẽ. Tiểu Nha đầu này mới mười mấy tuổi, bộ tình báo tại toàn bộ đội xe bên trong gần như không có người nhìn nàng khóc qua. Đây là lần thứ nhất. Quật Cương Tiểu Nha đầu cắn răng, có chút vứt qua mặt, cũng không nguyện ý để người nhìn thấy lệ trên mặt nàng nước. Nhưng cái kia một mảnh thần thánh màu vàng hào quang sát thực chói mắt, lại không đành lòng rời đi ánh mắt. Chu Hiểu Hiểu ngây ngốc đứng tại chỗ, tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ chỉ còn lại đờ đẫn biểu lộ. Nàng lúc này không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ hình dung lúc này cảm xúc trong đáy lòng. Sử dụng một chi danh sách thuốc tiêm sau đó, nàng giác tỉnh siêu phàm thất bại. Nàng thành toàn bộ đội xe cho cười. Đương nhiên, chê cười nàng người cũng không dám ở trước mặt cười nhạo. Bộ tình báo một lần rơi vào cực độ cảm xúc bên bờ biên giới sắp sụp đổ. đặc biệt là tại chứng kiến cùng nàng đồng dạng tiêm vào danh sách thuốc tiêm từ Lệ Na sau khi thành công, Chu Hiểu Hiểu lâm vào càng sâu hắc ám. Vĩnh Dạ giống như là nàng khắc họa, nàng không hề chán ghét Vĩnh Dạ. Có lẽ là toàn bộ đội xe bên trong, một cái duy nhất không ghét Vĩnh Dạ người đi. Đêm đen, cho nàng mặc lên một kiện áo bào đen, tránh khỏi những ánh mắt kia nhìn thẳng. Nhưng nữ nhân này cũng không có từ bỏ. Nàng một lần lại một lần luyện sư phụ dạy cho nàng những bậc kia. Liền xem như mới từ biển mộ hoang trốn ra được, rõ ràng mệt một giây sau liền muốn ngã xuống, bộ tình báo cũng so với những người khác lên được sớm. Phía trước doanh địa gà bay chó chạy thời điểm, nàng liền đã rời giường tìm một cái yên lặng địa phương luyện quyền. Người ở bên ngoài trong mắt, nàng sống tựa như một cái chỉ biết là luyện quyền khôi lỗi. Kỳ thật, nàng không biết ngoại trừ luyện quyền, nàng còn có thể làm cái gì. Thế nhưng hiện tại, cái này một tia ánh mặt trời vàng chói đâm rách trùng điệp hắc ám, cuối cùng rồi sẽ chiếu vào trên mặt của nàng thời điểm. Chu Hiểu Hiểu chỉ cảm thấy não trống rỗng. Nàng cái gì cũng không biết, cái gì cũng không có nghĩ, chẳng hề làm gì, chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó, chỉ cảm thấy một màn trước mắt đẹp kinh người. Doanh địa lâm vào sôi trào khắp trốn. Ra mặt trời, cuối cùng ra mặt trời. Thiên sư nó, mặt trời mọc. Ô ô ô, mặt trời, mặt trời. Mẹ ruột của ta ấy, ta cho rằng ta đời này đều sẽ không còn được gặp lại mặt trời. Ô ô ô. Trong lúc nhất thời, trong doanh địa giống như là sôi trào trào dầu. Rất nhiều người càng là lệ rơi đầy mặt. Còn có người quỳ trên mặt đất, đối với mặt trời lễ bái. Một bên lễ bái một bên khóc. Nước mắt cùng nước mũi đều hỗn hợp lại cùng nhau, còn dính nhiễm trên đất đất vàng, nguyên một khuôn mặt trở nên lôi thôi đến tự điểm. Thế nhưng không có người cười nhạo bọn hắn. Bởi vì, chỉ có trải qua Vĩnh Dạ người, mới hiểu được mặt trời ý vị như thế nào. Chương 500, trèo núi chương 500, trèo núi mặt trời mọc. Không hề có điểm báo trước. Nguyên bản Trần Dã còn muốn ít nhất phải vài ngày mới có thể nhìn thấy mặt trời. Không nghĩ tới sẽ là tại hôm nay. Buổi sáng 9 giờ thời điểm. Quái vật tỷ cục sáng tin năng lượng mặt trời tấm có thể hiệu quả so với đã đạt đến 100%. Phải biết, hiện tại vẫn là buổi sáng. Quái vật tỷ cục nạp điện hiệu suất so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Theo lượng điện tăng nhanh, Trần Dã chặng đường lo nghĩ cũng tại một chút xíu biến mất. Chỉ là lãng phí những thứ này năng lượng mặt trời. Đáng tiếc hiện nay hiệu suất đã đến đỉnh. Nguyên bản còn dự định thăng cấp một chút quái vật tỷ cục tin dung lượng, hiện tại xem ra, sát lục chỉ còn dư lại không có mấy, chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo có cơ hội suy nghĩ thêm. Đương nhiên, hiện nay thiếu sát lục chỉ địa phương còn rất nhiều. Buổi sáng hôm nay bữa sáng so sánh với vài ngày trước muốn tốt rất nhiều. Ít nhất Trần Dã không cần chính mình nấu cơm. Buổi sáng ăn là mì sợi, thịt thái là dùng rau diếp đồng, khoai tây gió hêm dịu làm nục trùng thịt làm. Mặc dù thịt thái bên trong thịt chỉ có ném một cái ném, nhưng vẫn là so với đội xe bình thường thành viên tốt hơn nhiều. Đội xe bình thường thành viên trên cơ bản là có cái gì ăn cái gì. Có ít người ăn là bánh bao, còn có người ôm một khối bánh mì làm gặm, cũng có người từ trong đống lửa móc ra ngoài hai cái khoai tây. Đương nhiên, những thứ này bánh bao cũng là quá kỳ. Nhưng đối với tận thế người mà nói, đồ ăn hết hạn gì đó, không phải bình phán đồ ăn có thể hay không ăn yếu tố duy nhất. Có thể bình phán đồ ăn có thể hay không ăn, chủ yếu là nhìn đồ ăn có hay không mùi vị khác thường, có hay không lông dài, ăn có thể hay không người chết. Đến mức ăn đau bụng gì đó, đã sớm là chuyện thường ngày. Đương nhiên, mỗi chiếc xe bên trên quy củ vẫn là kéo dài thiết sư phía trước quy củ. Mọi người lấy được vật tư toàn bộ đều muốn lên giao nộp. Thứ nhất là vì để tránh cho bởi vì vật tư phát sinh mâu thuẫn. Thứ hai cũng là vì thuận tiện quản lý. Có ít người duy nhất một lần lấy được rất nhiều vật tư, những thứ này tự điều khiển lực rất kém cỏi ra hỏa, liền sẽ dừng lại đem những vật tư này toàn bộ đều tiêu hao hết. Còn lại thời điểm cũng chỉ có thể dựa vào đội xe cứu tế. Vì vậy, dứt khoát liền đem tất cả vật tư toàn bộ đều đoạt lại, sau đó thống nhất cấp cho. Đương nhiên, căn cứ mỗi người lấy được vật tư bao nhiêu, đội xe nhân viên quản lý sẽ dựa theo tỷ lệ để chính bọn họ lưu một bộ phận. Cứ như vậy cũng sẽ không đả kích mỗi cái đội xe bình thường thành viên thu thập vật tư tính tích cực. Cái quy củ này là Lục Châu sau đó, Tiết Nam cân nhắc liên tục sau đó đổi. Ăn xong cơm sáng, đội xe thoáng chuẩn bị xuất phát. Hôm nay đường sẽ có chút khó đi. Dựa theo trừ đội trưởng thuyết pháp, ít nhất phải bỏ qua trước mắt cái này vài toàn núi. Phải biết, nơi này chính là không có bóng người địa phương. Người đi đường đều không có, càng không cần nói có thể hay không qua xe vấn đề. Lúc bắt đầu, đội xe chạy tại trong thổ lâm ở giữa. Mặc dù hai bên đường tất cả đều là rậm rạp chẳng chị thổ lâm, nhưng ít ra còn có thể chuyến ra một con đường tới. Trần Dã quái vật tỷ cục dẫn đầu, phía sau mới là trừ đội trưởng xe của bọn hắn. Quái vật tỷ cục là đội xe ngoại trừ đạm đài biện bộ kia xe bên ngoài duy nhất kỳ vật xe. Dùng xe của hắn dẫn đầu thích hợp nhất. Lại thêm trong xe quái vật kia, vạn nhất gặp phải cái gì tình huống khẩn cấp, cũng so với bất kỳ xe nào khác thông dong rất nhiều. Từ trong xe lộ ra xúc tu chuyện này, đã bị đội xe rất nhiều người đều nhìn thấy, đã sớm không phải cái gì bí mật. Quả nhiên, tại trước đoàn xe vào không sai biệt lắm 20 km thời điểm, quái vật tỷ cục vừa vặn chạy đến một mảnh đất vàng mặt đất. Cảm giác được thân xe hơi chấn động một chút, toàn bộ thân xe bắt đầu hướng hạ xuống. Tại quái vật tỷ cục thân xe phía dưới đột nhiên xuất hiện một cái to lớn lô đen, quái vật tỷ cục đang tại rơi vào lô đen bên trong. Thấy cảnh này, đội xe thành viên nhộn nhịp lên tiếng kinh hô. Thiết sư vừa mới chuẩn bị nhảy đi xuống hỗ trợ, sau đó liền thấy từ xe từng cái khe hở chỗ chui ra rất nhiều xúc tu. Những thứ này xúc tu hoặc thô hoặc mạnh, thế nhưng đều tóm chặt lấy hố sâu biên giới, sau đó đem quái vật tỷ cục nhẹ nhàng linh hoạt từ hố sâu bên trong mang ra. Xe đến bình an địa phương, những thứ này xúc tu nhanh chóng lùi về trong xe. Mọi người lúc này mới đại đại thở dài một hơi. mấy người nhảy xuống xe bắt đầu quan sát cái này đột nhiên xuất hiện hố sâu. Đây là một cái dài nhỏ hố sâu. Từ Trần Dạ rơi xuống vị trí, một mực kéo dài hướng về hai bên phải trái hai bên rất xa, giống như là một cái mọc trên mặt đất vết nước, trực tiếp đem đội xe từ xung quanh đi vòng phương án toàn bộ đều đoạn tuyệt. Rõ ràng hôm nay dương quang phổ chiếu, nhưng đứng tại hố sâu bên cạnh, đều có thể cảm giác từ hố sâu bên trong truyền đến lạnh lẽo thấu xương. Bên dưới hố sâu mặt thậm chí còn có mơ hồ gào thét tiếng gió. Ánh mặt trời đến hố sâu bên cạnh, bị bóng tối vô tận thôn phệ. Coi như lấy siêu phàm giả nhãn lực, như cũng nhìn không thấy bên trong đến cùng là cái gì. Mọi người thoáng nghiên cứu một chút, cuối cùng không thu hoạch được gì. Chỉ có trừ đội trưởng đem trước mắt nhìn thấy tất cả ghi vào đội trưởng bút ký bên trong. Thiết sư trực tiếp đập gãy một cái cây cột đá ném vào hố sâu. Kết quả chính là không có kết quả, ngoại trừ tiếng gió, động tĩnh gì đều không có. Mà thôi, đi thôi, nơi này chúng ta không biết quá nhiều, không cần thiết truy đến cùng. Trừ Triệt vung vung tay, đuổi mọi người lên đường. Thiết sư đem lâu một chút cây cột đá song song gác ở hố sâu bên trên. Loại chuyện này đối với hắn mà nói, quả thực chính là chuyện nhỏ. Con hàng này bốn cánh tay, mỗi một cánh tay đều dễ như trở bàn tay nắm lấy một cái cột đá. Nhìn dáng vẻ của hắn, không tốn sức chút nào, thậm chí còn có thể hướng mọi người lộ ra cười ngây ngô. Chỉ cần 2-3 phút đồng hồ, thiết sư liền đem hố sâu lỗ hổng cực kỳ chặt chẽ che lại. Tất cả mọi người từ trên xe bước xuống, sau đó theo lắp xong cầu đá vượt qua đột nhiên xuất hiện hố sâu. Sau đó chính là bất kỳ xe nào khác. Mỗi cái xe đều dùng thô to sợi dây rắn rắn chắc chắc trói lại. Thiết sư một người bắt lấy sợi dây một đầu khác. Phía sau là tất cả người sống sót nắm lấy sợi dây phía sau. Cuối cùng, đội xe vẫn là hữu kinh vô hiểm qua hố sâu. Tiếp xuống lại gặp nhiều lần đột nhiên xuất hiện hố sâu. Thế nhưng đối với quái vật thì cục đến nói, cũng không có cái gì phiền phức. Có chút hố sâu cũng không lớn, đội xe đi vòng liền có thể rất tốt tránh cho. Có chút lớn hơn một chút, thực tế quấn không ra, đội xe siêu phàm giả xuất thủ cũng có thể thuận lợi giải quyết. Thực tế không được, Trần Dã còn có thể dùng hơi khói mô phỏng cầu để chiếc xe thông qua. Đến ngày thứ nhì thời điểm, loại này đột nhiên xuất hiện hố sâu gần như không còn xuất hiện. Nhưng con đường sau đó lại cũng không thật là tốt đi. Đường núi gập ghềnh, mặt đường các loại cái hố không ngừng. Chính là loại kia hoàn toàn không có bóng người đặt chân địa phương. Bất quá cũng may phía trước biển mộ hoang, trong đội xe đều trải qua việc dã tính nhắm vào cải tiến. Mặc dù trước mắt đường có nhiều chỗ so với biển mộ hoang còn muốn càng thêm khoa trương, nhưng ít ra vẫn là có thể đi. Lại thêm trên xe siêu phàm giả, đội xe còn tính là miễn cưỡng có khả năng tiến lên. Cứ như vậy, không ngừng mà lên núi xuống núi, lại lên núi lại xuống núi. Có nhiều chỗ thực sự là hoàn toàn không có đường. Thiết sư liền sẽ xuất thủ, trực tiếp hóa thân hình người trọng hình khí giới, cứ thế mà mở một con đường đi ra. Có một ít liền xem như thiết sư cũng rất phiền phức thời điểm. Tôn Tiến Tiến liền sẽ xuất thủ. Nữ nhân này một cái hỏa long kiếm, tóc hồng bay tán loạn ở giữa, phản phất giống như thượng cổ kiếm thần, thường thường chỉ cần một kiếm liền có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề. Thậm chí Đạm Đài Biệt còn có năng lực phi hành. Hắn có thể làm bay tại trên không xem như máy bay không người lái, trước thời hạn xem xét con đường phía trước hướng. Đương nhiên, Đạm Đài Biệt phi hành cùng Tôn Tiến Tiến ngự kiếm có rất lớn khác nhau. Con hàng này là dùng hắn tu luyện khí bao khỏa tự thân, đặt tới phi hành mục đích. Cứ như vậy, đội xe mặc dù rất chậm, nhưng vẫn là tại một chút xíu tiếp cận lượng giới biên giới. Cuối cùng, tại một tuần sau, đội xe rốt cục là đi tới sau cùng một trạm. Lúc này đội xe tất cả chiếc xe đi tới một cái đỉnh núi đại bình đài. Một khung rách dưới cầu gỗ xuyên thẳng biển mây. Đội xe bước kế tiếp chính là muốn xuyên qua tòa này nhìn xem cực kỳ không đáng tin cậy cầu gỗ. Chương 501, đỉnh núi cầu chương 501, đỉnh núi cầu nơi này là một chỗ còn tính là bằng phẳng đỉnh núi bình đài. Thoạt nhìn đã từng có người dự định ở đây xây dựng một cái gì công trình kiến trúc. Nhưng cuối cùng nhưng lại không biết nguyên nhân gì, công trình kiến trúc không có xây dựng, chỉ để lại nơi này bình đài. Chỉ là, đây là một mảnh hoàn toàn mới đại lục, dựa theo đạo lý, nơi này từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua. Làm sao lại có người ở đây xây dựng? Đương nhiên, còn có một loại có thể, có người một kiếm gọt đi cả ngọn núi. Chỉ là có loại này năng lực người. Sợ là chỉ có trong thần thoại mới có thể. Lại hoặc là Tôn Tiến Tiến ngày nào đó trở thành danh sách cấp cao. Nơi này diện tích khá lớn, tiếp nhận toàn bộ đội xe người vẫn là dư xài. Nhớ tới những ngày này đội xe từ dưới chân núi một đường đi tới nơi này lòng chua xót. Rất nhiều người đều không nhịn được đối với trong núi sương mù giống to. Liền xem như Trần Dã cùng Trừ Triệt siêu phàm hàng ngũ, cũng là cảm thán không thôi. Dọc theo con đường này, Trần Dã không chỉ một lần hỏi qua Trừ Triệt Trừ đội trưởng, vì sao nhất định phải đi con đường này. Lấy được kết quả tự nhiên là Trừ đội trưởng tức giận về trọng, thích có đi hay không. Đương nhiên, câu trả lời này đem Trần Dã rất tức giận muốn cho Trừ Triệt đến cái ngàn năm giết. Nhưng Trần Dã cũng không có váng đầu thật sự không đi theo Trừ Triệt lộ tuyến đi. Đây là người dẫn đường lựa chọn đường, khẳng định có hắn nguyên nhân. Trừ Triệt vẫn là đáng giá tín nhiệm. Bất quá, con đường này là thật mẹ nó khó đi. Trong đó nhiều khi đều không có đường. Dựa vào siêu phàm giả năng lực, cứ thế mà mới mở ra tới đường. Liên thành thật nhất xã khủng cung dũng, cũng nhịn không được nổ nước bọt nhiều lần. Cũng may cũng không có để Trừ Triệt nghe thấy. Đương nhiên, để cung dũng ở trước mặt nổ nước bọt Trừ đội trưởng, con hàng này là khẳng định không làm. Từ chân núi mãi cho đến đỉnh núi. Thời gian đã đi qua rất nhiều ngày. Đỉnh núi gió thổi mắt người đều không mở ra được. Lạnh thấu xương gió núi, thổi tới người trên mặt đều có chút đau nhức. Trước mắt cái kia cầu gỗ tại gió núi bên trong, tả diêu hữu hoảng, phản phất tùy thời đều muốn tan ra thành từng mảnh. Đồng thời còn kèm theo gỗ phát ra kẹt kẹt âm thanh. Loại này kẹt kẹt âm thanh nghe vào người trong lỗ tai, đều cảm thấy hàm răng mọi nhừ. Đây là một khung thoạt nhìn liền rất có niên đại cảm giác rách nát cầu gỗ. Từ trước mắt đội xe đứng thẳng cái này mặt phẳng, một mực kéo dài hướng biển mây chỗ sâu, căn bản nhìn không thấy đối diện đến cùng ở nơi nào. Chỗ tốt duy nhất chính là cầu gỗ độ rộng đầy đủ, không sai biệt lắm có 6-7 mét. Cái này độ rộng, liền xem như trong đội xe lớn nhất xe số 5, cũng có thể thông qua. Thế nhưng cầu gỗ cầu tấm rất nhiều nơi đều đứt gãy, hơi chút dứt khoát chỉ còn lại mấy cây gỗ miễn cưỡng chống đỡ. Phía dưới cầu thì là mấy cây nhìn không thấy chiều dài gỗ cắm thẳng vào phía dưới biển mây. Cái này cầu đến cùng cao bao nhiêu? Không có ai biết. Cầu đối diện là nơi nào? Cũng không người nào biết. Thậm chí cái này cầu đến cùng là ai ở lại chỗ này, vậy lại càng không có người biết. Đây là một tòa toàn thân dùng gỗ kiến trúc, đồng thời lâu năm không sửa chữa, xây ở đỉnh núi trong mây lại một cầu. So với năm đó vụ giang cầu lớn, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Dạng này cầu, Trừ Triệt vậy mà nói muốn qua cái này cầu. Trừ đội, ngươi. Mà lấy Trần Dã giá tính, nghe được Trừ Triệt cái này váng đầu lời nói, trong lúc nhất thời cũng là trố mắt đứng nhìn. Trừ đội, ngươi. Không có nói đùa. Hỏi cái này lời nói chính là luôn luôn không thế nào thích nói chuyện đinh đông. Nữ nhân này đều phát ra chất vấn, có thể thấy được đại gia nội tâm khiếp sợ cùng kháng cự. Trừ Triệt gật gật đầu, trên mặt biểu lộ trước nay chưa từng có nghiêm túc. Từ nơi này đi qua, chúng ta liền có thể trở về, không có lựa chọn khác. Cung Dung nuốt nước miếng một cái, âm thanh yếu ớt mà hỏi. Trừ Triệt lắc đầu, không có lựa chọn khác. Trần Dã cũng không nói chuyện. Bộ này cầu giống như là gác ở người chết cùng người sống ở giữa cầu, để người tràn đầy cảm giác bất an. Các người sống sót nghe được đội xe muốn theo nơi này đi qua, trong lúc nhất thời loạn sĩ bắt náo. Trừ đội trưởng nói cái gì, hắn điên rồi phải không? Muốn đi các ngươi đi, ta chết cũng không đi. Hôm nay sợ là tránh không khỏi. Cầu kia là có thể hơn người. Cầu kia đến cùng là ai tu sửa? Không, đánh chết ta cũng không đi. Trong lúc nhất thời, cái gì cũng nói. Trừ Triệt bọn hắn cũng lười để ý đến đội xe thành viên khác nghị luận. Siêu phàm giả làm quyết định, coi như bọn hắn cho dù thế nào phản đối, cũng không có khả năng có cái gì thay đổi. Tiểu Ngư Nhi sắc mặt trắng bệnh, không có một tia huyết sắc, tay nhỏ gắt gao bắt lấy biểu tỷ góc áo. Từ Lệ Na đằng sau đầu cái kia màu đỏ cái đuôi không ngừng mà uốn lượn vùng câu, hiển nhiên trong lòng của nàng hiện tại cũng rất là không bình tĩnh. Dạng này cầu, biểu tỷ, lại Bạch Vi chỉ là suy nghĩ một chút muốn qua dạng này một tòa cầu, cả người đều không tốt. Tấm kia tinh xảo trên mặt giống như Tiểu Ngư Nhi, huyết sắc lui sạch. Cùng các nàng hai người đồng dạng người sống sót, còn có rất nhiều. Phần lớn mặt không còn chút máu. Đạm Đài Biệt nuốt nước miếng một cái, "Trừ đội trưởng, ngươi sẽ không phải sớm biết nơi này có cây cầu kia à? Đây là cầu sao? Hôm nay chẳng lẽ là đoàn chúng ta diệt thời gian hay sao? Trừ đội, ngươi hay là lại suy nghĩ một chút, có hay không khác lựa chọn?" "Trừ đội, tính toán ta và ngươi." Trừ Triệt sắc mặt cũng rất là không dễ nhìn, qua cây cầu kia đối với hắn mà nói, cũng là một cái rất chật vật quyết định. "Các vị, nếu có khác lựa chọn, ta nhất định tuyển chọn. Tại phía sau của chúng ta 30 km chỗ, có ít nhất hai đầu khí tức khổng lồ bị dị chiếm cứ, bọn họ tựa hồ đã có phát giác. Cái này hai đầu quỷ dị tùy tiện một đầu bị chúng ta đụng tới, toàn bộ đội xe sẽ không có một người sống. Tại chúng ta đội xe bên phải dưới chân núi, khoảng cách nơi đây không sai biệt lắm 50 km vị trí, chỉ ít có hơn 100 đầu quỷ dị. Nếu như chúng ta gặp phải bọn họ, toàn bộ đội xe có thể còn sống sót, tăng thêm siêu phàm giả, sợ là không đủ 3 người. Chư vị, còn cần ta nhiều lời sao? Trừ Triệt lời nói, thoáng như trời đông giá rét nước đá, đem mọi người cái khác may mắn toàn bộ đều dội tắt. Chúng ta muốn sống, chỉ có qua cầu. Trừ đội, cầu kia là ai xây, người đây cuối cùng cũng biết ta. Đạm Đài Biệt tiếp tục không cam lòng hỏi. Trừ Triệt lắc đầu, không biết. Vậy chúng ta làm sao tới được nơi này, ngươi cuối cùng cũng biết ta. Đạm Đài Biệt thương thế tốt lắm rồi, lại khôi phục lắm lời bản tính. Trừ Triệt vẫn là lắc đầu, chúng ta không được chọn. Người dẫn đường không có lựa chọn đường đi quyền lợi. Mọi người lại lần nữa trầm mặc. Ta trước đi nhìn xem cầu đối diện đến cùng là nơi nào. Muốn đi bao xa? Tôn Tiến Tiến lên tiếng, Hỏa Long kiếm bắn ra vỏ kiếm. Thiếu nữ tóc hồng chân đạp phi kiếm, cả người thoáng như một đạo thiểm điện cắm vào tầng mây. Thiếu nữ theo cầu gỗ tiến vào biển mây, chỉ là trong nháy mắt liền cảm giác được khổng lồ áp lực đánh tới. Phản phất cây cầu kia xung quanh nhận chứa cường đại quy tắc chi lực. Thiếu nữ cưỡng ép phi hành 200-300 mét, đã toàn thân mồ hôi đầm địa. Cuối cùng bất đắc dĩ, rơi vào cầu gỗ bên trên. Hai chân rơi vào mặt cầu trong nháy mắt phát ra khó xử gánh nặng kẹt kẹt âm thanh. Thiếu nữ tim đều nhảy đến cổ rồi, một cử động nhỏ cũng không dám. Cầu tại gió núi quét bên dưới, đung đưa trái phải lợi hại. So trước đó tại đầu cầu nhìn thấy lắc lư biên độ phải lớn rất nhiều. Trên dưới trái phải, tất cả đều là loại này mang theo có chút ý lạnh sương mù. Đương nhiên, loại này sương mù cũng không hề hoàn toàn ngăn trở người ánh mắt. Có thể nhìn thấy cầu phía dưới là vô cùng vô tận thâm uyên. Chính là loại này mới nhất là dọa người. Thiếu nữ gắt gao bắt lấy cầu gỗ lan can. Nửa ngày, thiếu nữ mới hơi yên lòng một chút. Lúc này mới phát hiện, không có phi hành thời điểm, loại kia kỳ quái áp lực đã sớm biến mất. Xem ra, muốn bay qua cây cầu kia là không thể nào. Thiếu nữ nhìn về phía trước nhìn, phát hiện căn bản nhìn không thấy cầu phía bên kia. Suy nghĩ một chút, thiếu nữ đành phải đi trở về. Mỗi đi một bước, mặt cầu đều sẽ phát ra kẹt kẹt khó nghe âm thanh. Giống như là tại nói cho thiếu nữ, cây cầu kia đã không chịu nổi gánh nặng. Chương 502, nhất định phải qua cầu. Chương 502, nhất định phải qua cầu. Tôn Tiến Tiến hoa không sai biệt lắm nửa giờ mới trở lại xuất phát đầu cầu. Siêu phàm giả nhóm đều xuống tới. Dù sao kế tiếp qua cầu chính là chính mình, không có người không đối nàng mang về tin tức cảm thấy hứng thú. Tôn Tiến Tiến đem chính mình vừa rồi kinh lịch nói một lần. Ngươi nói là ngươi không nhìn thấy bờ bên kia? Không có, cây cầu kia rất dài, ta bay thật lâu, như cũng không nhìn thấy trước mặt là ở đâu. vậy tại sao không bay thẳng đi qua? Phi không đi qua, càng đi chỗ sâu áp lực càng lớn. Rơi vào trên cầu thì không có áp lực, hẳn là có tấn không quy tắc. Loạn xả. Nghe xong Tôn Tiến Tiến miêu tả, Đạm Đài Biệt suy nghĩ một chút, khẽ cắn môi nói ra, ta thử xem. Nói xong, con hàng này toàn thân liền bắt đầu bao khỏa một tầng trong suốt năng lượng, thân thể cũng bắt đầu phiêu phủ, sau đó bay thẳng cầu gỗ mà đi. Không sai biệt lắm qua một cái tiếng đồng hồ hơn bộ dạng. Đạm Đài Biệt lúc này mới ủ rũ túi đầu trở về. Trở về sau đó, cái này lắm lời sắc mặt cũng không phải nhìn rất đẹp. Nhìn xem tất cả mọi người nhìn hướng chính mình. Đạm Đài Biệt nói thẳng, Tiến Tiến nói đúng. Cây cầu kia tấn trống không, ta bay đến một nửa liền không bay được, chỉ có thể dừng ở trên cầu. Ta nhìn không thấy phía trước đến cùng là nơi nào. Cây cầu kia quá dài. Thật sự là không biết cái nào bệnh tâm thần xây như thế một tòa cầu. Ai? Cầu kia? Quá nguy hiểm. Muốn ta nhìn, chúng ta vẫn là nhìn xem có hay không những phương pháp khác đi. Trừ đội, ngươi không phải có huyết tính năng lực sao? Ngươi có muốn thử một chút hay không? Mọi người nghe được Đạm Đài Biệt nói như vậy, cũng đều đồng loạt nhìn hướng Trừ Triệt. Hiển nhiên, toàn bộ đội xe không ai nguyện ý đi cây cầu kia. Cây cầu kia thực sự là quá không hợp thói thường. Trừ Triệt khẽ cắn môi, hắn phía trước đã nói rất nhiều. Nhưng rất hiển nhiên, từ cây cầu kia bên trên thông qua, đã vượt ra khỏi đại gia tâm lý mong muốn. Kỳ thật hắn cũng không nguyện ý đi cây cầu kia. Cây cầu kia thực sự là quá mức khoa trương. Không có biện pháp. Trừ Triệt từ trong ngực lấy ra một cây tiểu đao, một đao cắt đứt lòng bàn tay của mình. Hoàng hoàng hề, nô huyết tiến vũ tư. Thiên địa quay ly, vạn tượng điên cuồng. Khẩn cầu dáng một đường ánh sáng, chiếu cái này, huyết đổ quy mệnh. Khế thành. Theo Trừ Triệt chú ngữ đọc lên âm thanh. Một loại thần bí cổ lão lực lượng tại trừ đội trưởng trước người quen quần. Một đầu huyết lộ xuất hiện. Đầu này huyết lộ trực tiếp thông hướng đầu kia tại gió núi ở giữa lung la lung lay cầu gỗ. Theo cầu gỗ lắc lư, huyết lộ cũng theo đó lắc lư, tăng thêm một loại quỷ dị. Trừ Triệt từng ngụm thở dốc. Hiển nhiên, huyết tính năng lực này đối với người dẫn đường tiêu hao vẫn là rất lớn. Hô, hô. Các vị, đi thôi, không có gì. Không có gì do dự. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đành phải ngậm miệng lại. Không có biện pháp. Liên huyết kính đều lựa chọn con đường này. Vậy liên đại biểu cho đường sống chỉ có đầu này. Đáng ra chân an cũng là nguyên nhân này. Bởi vì người dẫn đường huyết kính cho tới bây giờ không chọn tử lộ. Thiết Nam bắt đầu để đội xe những người khác chuẩn bị, muốn thông qua đầu này thoạt nhìn liền không bình thường cầu gỗ. Đại gia trong lòng đều không chắc chắn, liền siêu phàm giả cũng là như thế. Tiết chủ quản, ta một cái lá gan có chút tiểu nhân người sống sót run rẩy nói, trên mặt biểu lộ sắc khóc. Còn chưa có bắt đầu bên trên cầu, con hàng này hai chân liền bắt đầu run lên, giống như là quạt điện đồng dạng. Thiết Nam tự nhiên là biết con hàng này muốn nói gì, chỉ là lạnh lùng trả lời, không đi qua nhất định phải chết, đi qua cũng là chết. Tiết chủ quản, ngươi hay là? Bên cạnh lại có người cũng nói, lời này có ý tứ là muốn để Tiết Nam đi tìm siêu phàm giả nhóm nói một chút, nhìn xem có hay không biện pháp khác. Tiết Nam nhìn cái này nói chen vào người một cái, một mực đem người này nhìn thấy tâm hoàng khí đoạn tránh đi ánh mắt, lúc này mới chậm rãi nói, đi qua lời nói, ngươi liền xem như chết rồi, cũng có thể được cát ổn. Ở đây chết rồi, ngươi lại biến thành cái dạng gì, ai cũng không biết. Các ngươi không được chọn. Mọi người cùng nhau im lặng. Tại trước mặt siêu phàm giả, Tiết Nam tỉnh táo, chu toàn, làm việc thỏa đáng. Thế nhưng tại người sống sót trước mặt, cái này xấu hàng chính là siêu phàm giả một con chó. Đương nhiên, không người nào dám tại trước mặt Tiết Nam nói như vậy. Trần Dã đi đến mặt cầu, đưa tay đang nuốt ve một chút cầu gỗ lan can. Vào tay có chút lạnh, thậm chí còn có chút ẩm ướt. Chính là loại kia lâu dài bị khí ẩm nhuộm dần gỗ cái chủng loại kia xúc cảm. Trong lỗ mũi còn có gỗ ẩm ướt mục nát mùi. Trần Dã dùng chân bước lên mặt cầu, phát hiện những thứ này gỗ vậy mà còn rất cứng rắn. Này ngược lại là để Trần Dã có thêm một cái tâm nhãn. Nhìn xung quanh một chút, phát hiện tất cả mọi người không có chú ý tới mình bên này. Trần Dã lén lút đưa tay rút ra căm hận, dùng đao tại mặt cầu lặng lẽ để ép. Một cái vết đao sâu hoắm xuất hiện tại mặt cầu. Trần Dã có chút thất vọng. Đây chính là so với bình thường gỗ cường một chút vật liệu gỗ, cũng không phải là chính mình tưởng tượng những cái kia thần kỳ tài liệu. Chậc chậc, ta còn tưởng rằng là vật gì tốt đây. Nhìn ngươi thần thần bí bí một bộ không muốn nhìn người bộ dạng. Đột nhiên âm thanh dọa đến Trần Dã có chút nhảy một cái, quay người lại, liền thấy Trừ Triệt sờ cái cằm. Người con hàng này. Trừ Triệt cười lạnh liếc Trần Dã một cái, có ta ở đây, ngươi cũng đừng nghĩ ăn một mình. Nói xong ngạo nghễ rời đi. Trần Dã nghiến răng, lao tử ăn một mình còn có thể để ngươi biết. Cuốn quanh đám người tàn chi, cùng với đinh thân cho cây đao kia, ngươi khẳng định không biết đi. Không đúng. Cuốn quanh đám người tàn chi, lúc ấy chẳng diện như vậy hỗn loạn, con hàng này nói không chừng liền thấy qua. Dựa theo cái này lao âm bút tính cách, hoặc là đã sớm biết, chỉ là một mực không nói mà thôi. Cái này rất có thể. Trần Dã trong lòng dâng lên báo động. Không có cách, Trừ Triệt con hàng này thái âm. Dù sao, lao âm bút mới hiểu rõ lao âm bút. Đinh thân đao ngược lại là không quan trọng, đó là đinh thân đưa cho mình, cùng đội xe những người khác không có quan hệ gì. Trần Dã trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều, nhưng vẫn là rất nhanh đem trong lòng loạn thất bát tao ý nghĩ ngăn chặn. Dù sao trước mắt tình huống này, vẫn là trước qua cầu sự tình trọng yếu nhất. Đội xe rất nhanh liền chế định qua cầu phương án. Trên xe ngoại trừ tài xế, tất cả mọi người nhất định phải xuống xe. Thậm chí vì giảm bớt chiếc xe trọng lượng, mỗi người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút vật tư. Đồng thời mỗi người trên lưng đều hệ cái này một cái thô thô dây thừng. Căn này thô thô dây thừng đem những người sống sót liên thành từng chuỗi mức quả. Cứ như vậy, nếu như trong đó một người rơi xuống, những người khác còn có thể đem hắn kéo lên. Mỗi người tại tới eo lưng bên trên cuốn sợi dây thời điểm, sắc mặt đều là trắng xám, chân đều là phát run. Đây cũng không phải là công viên trò chơi cái chủng loại kia mạo hiểm kích thích chơi trò chơi cơ sở. Công viên trò chơi cái chủng loại kia kích thích chơi trò chơi cơ sở đều là trải qua lặp đi lặp lại xác định an toàn. Thế nhưng tòa này tại đỉnh núi trong mây cầu gỗ, thấy thế nào làm sao đều là thông hướng địa ngục chi môn. Cả tòa cầu cũng liền đầu cầu bên này có kết nối bộ kiện, gần cầu cũng liền mấy cái cùng đuổi người không sai biệt lắm độ dày chống đỡ. Những thứ này chống đỡ còn theo cầu đong đưa mà đong đưa. Thấy thế nào đều làm sao không đáng tin cậy. Hai bên trái phải cũng không có cái gì khóa kéo loại hình. Chương 503, bên trên cầu chương 503, bên trên cầu nếu như là bình thường cầu gỗ, căn bản là không có khả năng gánh chịu một chiếc xe trọng lượng. Đừng nói là xe số 5 loại này thể tích lớn cải tiến tận thế xe gì cư chiếc. Liền xem như người đi ở như thế một cái rách dưới trên cầu. Sợ là cũng không chịu nổi. Nhưng cây cầu kia hiển nhiên có rất nhiều khác biệt. Phía trước Trần Dã liền thử qua, xây dựng cây cầu kia vật liệu gỗ mặc dù không phải kỳ vật tài liệu, không có cứng rắn như sắt, nhưng so với bình thường vật liệu gỗ vẫn còn có chút khác biệt. Ai cũng không biết tòa này cầu gỗ có phải là có thể tiếp nhận một chiếc xe trọng lượng. Nhưng đội xe đã không được chọn. Phía trước chính là quê quán, phía sau chính là tử vong. Trừ phi đem xe lưu lại. Nhưng cái này tuyển chọn trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không đội xe là không thể nào bỏ xuống xe không quản. Phải biết, dạng này một đài tận thế di chuyển xe là đội xe tồn tại căn bản. Không còn đài này xe, đội xe muốn chết rất nhiều người. Cái này hoang đường qua cầu quyết định, đúng là không thể làm gì phương án. Lên trước nhất cầu chính là xe số 5. Xe số 5 là toàn bộ đội xe thể tích lớn nhất, trọng lượng nặng nhất một chiếc xe. Chỉ cần đài này xe có thể đi qua, còn lại xe có lẽ đều không có vấn đề. Lái xe là ngốc đầu lao lý. Từ khi xe buýt trường học cũng thành xe số 5 một bộ phận sau đó, ngốc đầu lao lý chính là đài này xe trên danh nghĩa quản lý người. Kỳ thật ngốc đầu lao lý hoàn toàn không cần thiết chính mình tự thân lên trận. Nhưng thân là đội xe quản lý, có đôi khi có một số việc nhất định phải chính bọn họ làm. Đây cũng là chính ngốc đầu lao lý yêu cầu. Lúc này ngốc đầu lao lý trên đầu vài quọn tóc đều ở mức cụt tại trên da đầu. Khắp cả mặt mũi tất cả đều là mồ hôi. Cái kia rách dưới cầu gỗ, thật sự có thể chống đỡ chiếc xe này. Trình đài xe số 5 trên thân cũng dùng rất nhiều dây thường dính liễu. Liền căm hận cán đao bên trên cành liễu cũng bị Trần Dã lấy ra làm sợi dây dùng. Quái vật tỷ cụp liền dừng ở bên cạnh, một khi tình huống không đúng, quái vật xúc tu liền sẽ lộ ra tới. Lao lý, ngươi đừng sợ, từ từ sẽ đến. Thiết Nam an ủi ngốc đầu lao lý. Lao lý bờ môi mấp máy, muốn nói cái gì, lại cảm giác miệng đều không nghe lời nói, một cái chữ đều nôn không ra. Dựa theo đội xe hiện nay kế hoạch, trước hết để cho xe số 5 thăm dò sâu cạn. Nếu như xe số 5 có thể đi lên, còn lại xe lại lên. Trừ đội, không bằng chúng ta một chiếc qua, như vậy thì xem như là cầu không chịu nổi xe trọng lượng, cũng không đến mức toàn quân bị diệt. Thiết Nam đề nghị. Trừ Triệt lắc đầu, bộ này cầu đến cùng dài bao nhiêu, chúng ta ai cũng không biết. Nếu như một chiếc qua, lãng phí thời gian quá nhiều. Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy, chân núi quỷ dị đã phát giác được người sống ký tức. Bọn họ đã phát hiện chúng ta, chỉ là còn không xác định phương vị của chúng ta. Lúc này, liền xem như ta dùng bình chướng ẩn mật ngăn cách người sống khí tức cũng không dậy được nhiều tác dụng lớn. Chúng ta có thể làm, chỉ có nhanh chóng rời đi nơi này. Hơn nữa, huyết kính lựa chọn lộ tuyến, không thể nào là tử lộ. Thiết Nam ngậm miệng. Đúng vào lúc này, xe số 5 lão đảo mở lên bộ này cầu gỗ. Trước mắt hai cái bánh xe dựng vào cầu gỗ thời điểm. Cầu gỗ tấm ván gỗ phát ra liên tiếp chi chi nha nha âm thanh. Phảng phất một giây sau, tấm ván gỗ liền sẽ đứt gãy, chỉnh chiếc xe liền sẽ rơi vào thâm nguyên. Cả tòa cầu cũng bởi vì trọng lượng gia trì, cầu thân bị ép tới hướng hạ xuống, cầu thân cũng bị thẳng băng. Lao lý vội vàng phanh lại xe, mồ hôi lạnh từ trên mặt rầm rầm hướng bên dưới trôi. Kiện kia mặc lên người, đã sớm nhìn không ra nhan sắc ban đầu áo sơ mi đã mồ hôi ướt hơn phân nửa. Xe số 5 lúc này trạng thái chính là một nửa thân xe tại đầu cầu trên vách đá, một nửa khác thì là tại cầu trên thân. Trình đài xe mặc dù không có hiện ra 90 độ, nhưng cũng chí ít có số 6-70 độ góc nhọn. Nếu như không phải đài này xe trải qua cơ giới sư danh sách cùng dũng tính nhắm vào cải tiến, lúc này liền muốn trực tiếp lật qua. Ánh mắt mọi người toàn bộ đều tập trung ở xe số 5 trên thân xe. Không khí hiện trường khẩn trương tới cực điểm. Tinh thần của mọi người đều tại căng thẳng. Trần Gia đã làm tốt chuẩn bị, vạn nhất phát sinh biến cố, tùy thời xuất thủ. Thậm chí liền quái vật tỷ cục dưới địa bàn mặt đều lộ ra một đầu như ẩn như hiện xúc tu. Thời gian từng giây từng phút qua. 1 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ. Đầu kia rách dưới cầu gỗ, dĩ nhiên cũng liền như vậy vững vàng kéo lại xe số 5. Ngốc đầu lao lý mồ hôi trên trán đã toàn bộ đều treo ở lông mi bên trên. Lao lý cẩn thận từng ly từng tí bung ra phanh lại. Xe số 5 còn lại hai cái bánh xe, cũng chậm chậm thong thả bò lên trên cầu gỗ. Toàn bộ cầu gỗ lại lần nữa bị ép tới hướng hạ xuống. Cuối cùng, làm chỉnh đài xe đều tại cầu gỗ bên trên, xe lại lần nữa dừng lại. 1 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ. Cái kia cầu gỗ như cũ đang phát ra chi chi nha nha âm thanh, nhưng xe số 5 cũng không có rơi vào thâm nguyên. Chỉnh đài xe theo cầu gỗ bị gió núi thổi đến đung đưa không ngừng. Nhưng như cũ vững vàng dừng ở trên cầu. Mọi người thở phào một hơi. Thiết Nam nâng lên đôi mắt, hướng về phía trong xe đang không ngừng phát run ngốc đầu lao lý so cái ok động tắt tay. Ngốc đầu lao lý trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Cây cầu kia. Trừ Triệt vuốt một cái mồ hôi chán, ánh mắt không ngừng mà liếc nhìn cây cầu kia cầu trên thân tất cả mọi thứ. Cầu kia trên lan can, sớm bị gió núi ăn mòn một điều đầu thú. Còn có cái kia đã sớm ăn mòn tấm ván gỗ. Dưới tình huống bình thường, như thế một tòa cầu là không thể nào gánh chịu xe số 5 trọng lượng. nhưng nó chính là nhận lại một cái có thể kết nối thế giới mới cùng thế giới cũ cầu, thấy thế nào đều không có đơn giản như vậy. Trần Dã cũng tại tham lam đánh giá cái này cầu. Nếu như có thể, hắn ngược lại là muốn đem cả tòa cầu đều đóng gói mang đi. Coi như hắn không biết cây cầu kia đến cùng có làm được cái gì. Nếu có sát lục trị, ngược lại là có thể giám định một chút, cây cầu kia rốt cuộc là thứ gì. Mà thôi, đi thôi. Chúng ta lại không đi, phía sau đồ vật muốn đuổi tới. Trừ Triệt hề phải nói. Cái thứ hai lên xe chính là Trừ Triệt xe Việt Giã Độ. Xe số 5 cũng không có vấn đề gì, đài này xe càng là không có vấn đề gì. Chỉ là tại cái này đài trên xe cầu thời điểm, cầu thân có chút chìm xuống, để không ít người đều kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người. Nhưng cũng may đều có kinh hãi không nguy hiểm. Cứ như vậy, một chiếc xe lên cầu. Trần Dã quái vật tỷ cột cũng không cam chịu lạc hậu. Cái khác xe thể thao đội người bình thường nhân viên lúc này cũng thoáng phóng một chút tâm. Bởi vì trên cầu nhiều mấy đài xe nguyên nhân, để cầu thân trọng lượng tăng lên rất nhiều. Gió núi thổi qua tới thời điểm, cầu thân lắc lư liền không có rõ ràng như vậy. Những người sống sót từng chuỗi đi lên cầu. Đến lúc cuối cùng một người lên cầu sau đó, đồng thời đi về phía trước mấy bước. Lại quay đầu. Nhìn thấy một màn để người này sợ ngây người. Chương 504, ta là không giảng đạo lý người chương 504, ta là không giảng đạo lý người cầu, cầu không còn. Bén nọn, tuyệt vọng, hoảng sợ thét lên tại lảo đảo trên cầu phiêu phiêu đãng đãng. Trần Dã cũng bị một tiếng này thét lên kinh hãi tóc đều muốn dựng thẳng lên tới. Quay đầu nhìn lại. Tại đội ngũ sau cùng mặt, cái kia trên lưng buộc lên sợi dây nam nhân dọa đến đã sủi lơ trên mặt đất, dùng cả tay chân hướng phía trước bò. Tại sau lưng nam nhân, nguyên bản hẳn là tồn tại cầu, đã biến mất không còn chút tung tích. Đầu cầu vẫn còn, thế nhưng phía trước đi qua cầu, đã không có. Bất kể là ai, thấy cảnh này, chỉ cảm thấy tâm tượng là bị rót một chậu nước đá. Trong lòng ý niệm đầu tiên chính là xong. Cầu không còn. Toàn bộ đều xong. Tất cả mọi người muốn chết. Siêu phàm giả nhóm còn tính là chấn định, bởi vì bọn họ phát hiện cầu cũng không có bởi vì biến mất cái kia một đoạn mà hướng thâm viên bên trong rơi xuống. Bộ này cầu gỗ vẫn là cầu gỗ. Phản phất biến mất cái kia một đoạn mặt cầu, chỉ là biến mất ở người ánh mắt bên trong. Ngoại trừ không nhìn thấy mặt cầu bên ngoài, cái gì đều không thay đổi. Thế nhưng bình thường những người sống sót lại là hoàng hồn. Phía sau cùng cái kia phát hiện trước nhất cầu không còn người, phát điên xông về phía trước, muốn rời xa đứt rời cầu. Hắn hành động rất nhanh liền đưa tới phản ứng dây chuyền. Các người sống sót cũng hoàng hồn. Doa đến cũng là đội vàng xông về phía trước. Người nào đều không muốn rớt xuống cầu. Nơi đó chỉ có vực sâu và trượng. Thế nhưng là những người này mỗi người bên hông đều buộc lên dây thừng, một người bối rối nhất định là sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Chỉ là trong nháy mắt, đội xe phía sau nhất người liền loạn thành một đoàn. A! Một tiếng hét lên lại lần nữa vạch phá vắng vẻ trong sơn cốc ở giữa, đem trong núi sương mù cả kinh từng đợt bốc lên. Một cái nữ nhân tại rối loạn bên trong, từ biến mất mặt cầu rất xuống. Nữ nhân người nhìn xem dưới chân sâu không thấy đáy thâm uyên, còn có trong núi gió mát, lập tức liền dọa đến tam hồn thất phách đều ném đi. Tiếng thét chói tai xé rách hết hầu, đâm rách tất cả mọi người mà nghĩ. Nữ nhân bên hông dây thường mặc dù giữ chặt nữ nhân, thế nhưng cũng đem liền với một người khác liên lụy, đột nhiên xảy ra sức kéo cũng kéo một người khác hướng hạ xuống. A! Cứu mạng! Tiếng thét chói tai liên tục không ngừng. Chỉ là trong nháy mắt, người thứ hai cũng bị trọng lực kéo xuống biến mất mặt cầu. Hai cái rơi tại dưới cầu người, tăng thêm sợi dây sức kéo. Giống như là từ miệng giếng hướng trong giếng ném đi xích sắt, cường đại sức lôi kéo là người bình thường không cách nào chống cự. Liền xem như có người ý thức được tình huống không đúng, muốn kéo lại hướng hạ xuống dây thừng. Nhưng càng nhiều người thì là hốt hoảng muốn rời xa nơi đây. Thậm chí còn có người từ trong ngực lấy ra dao nhỏ, muốn cắt đứt dây thừng để tránh bị liên lụy. Lúc này mặt cầu bối rối hoàn toàn không bị khống chế. Cũng là bởi vì bọn hắn bối rối, tạo thành mặt cầu không ngừng mà tả diêu hữu hoảng liên đối khác người sống sót cũng bắt đầu hoảng loạn lên. Chạy mau a, làm gì mà ra? Ô ô ô, ta, chân ta mềm, không chạy nổi. Phế vật, thả ra ta không muốn chết. Tiết Nam phản ứng cũng không chậm, trong tay cầm á bảo thuốc loa lớn lớn tiếng hô quát. Không được chạy, đừng sợ. Không cần loạn, nghe chỉ huy đáng tiếc, trong ngày thường tại đội xe khiến người sợ hai tiết chủ quản, nhưng bây giờ là không ai nghe hắn lời nói. Đội xe phía sau cái kia một đội người còn tại dãy rủa, rớt xuống mặt cầu người đã đạt tới 5 người. Cương đại rơi lực, người bình thường căn bản kéo không được. Đúng vào lúc này, mọi người cảm thấy cầu thân chấn động mạnh. Liền thấy một cái thân ảnh khổng lồ nhanh chóng rơi vào đội xe phía sau cùng. Là Thiết Sư. Con hàng này bốn cánh tay kéo lại đang tại hướng hạ xuống dây thừng. Bắp thịt cả người hơi chấn động một chút. Liên quan Thiết Sư cả người đều bị mang theo hướng hạ xuống. Không phải Thiết Sư lực lượng không đủ, mà là mặt cầu không có cách nào cho Thiết Sư cung cấp đầy đủ chống đỡ lực cùng lực ma sát. Nếu có thích hợp phát lực điểm, đừng nói 5 người, 10 người trọng lượng đối với Thiết Sư đến nói cũng không phải vấn đề gì. Giá tử. Thiết Sư không nhịn được giống to. Trần Gia huyết nhãn có chút ngưng lại, dưới chân đá đá vô lăng phía dưới, cả người hóa thành khói xanh liền biến mất ở tại chỗ. Một đầu xúc tu bất đắc dĩ theo bên cạnh một bên trong giường chữ vật chui ra ngoài, sau đó đem vô lăng. Mặt khắc một cánh tay ngăn chặn phanh lại. Trong xe chỉ có nhàn nhạt khói xanh. Đây chính là Trần Dã những ngày này kiên trì bền bỉ, đối với quái vật tỷ cục dạy bảo kết quả. Tiểu quái vật chỉ có thể làm đến loại này trình độ. Đội xe bên trong hỗn loạn tương mừng. Đặc biệt là tại Thiết Sư cũng phải bị mang theo hướng hạ xuống thời điểm. Khói xanh quẩn quanh bên trong, Trần Dã xuất hiện. Hơi khói nhanh chóng tại biến mất mặt cầu phía dưới tạo thành một cái bình đài, trên bình đài còn có cầu thang. Đem rơi xuống mặt cầu mấy cái người sống sót tiếp lấy. Cùng lúc đó, Thiết Sư trước người cùng sau lưng đều xuất hiện mấy cái người không mặt mũi hình mô phỏng. Những người này hình mô phỏng nắm lấy dây thừng liều mạng kéo về phía sau, Tôn Thiến Thiến cùng Đạm Đài Biệt bọn hắn lúc đầu cũng là muốn đi lên hỗ trợ. Thế nhưng nhìn thấy Trần Dã đã khống chế cục diện, trong lúc nhất thời cũng không có đi lên, quay người bắt đầu khống chế xung quanh cục diện. Đội xe cục diện nhanh chóng ổn định lại. Trường hợp này bên dưới, vẫn là Trần Dã năng lực thích hợp nhất. Xung quanh còn tại hỗn loạn, bên cạnh những người sống sót trong nháy mắt cách hai người xa xa. Đi lên hỗ trợ, vậy mà không có bất kỳ ai, ngoại trừ những cái kia bị dây thừng trói lại ra hỏa. Hơn nữa, mặt cầu còn tại chậm rãi biến mất. Đồng thời, loại này biến mất tốc độ sẽ còn theo đội xe cuối cùng người lui lại tốc độ tiến hành điều chỉnh. Rất hiển nhiên, đội xe phía sau nhất người chính là Thiết Sư cùng Trần Dã đám người này. Đám người này hiện tại đang tại cứu người, cơ hồ là không có di động, bởi vậy, mặt cầu biến mất tốc độ cũng rất chậm, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có. Thân là siêu phàm giả, rất nhanh liền minh bạch bộ này cầu quy tắc. Mặt cầu biến mất tốc độ sẽ căn cứ đội xe người cuối cùng tốc độ di chuyển điều chỉnh. Nếu như hoàn toàn đình chỉ bất động, cái kia người cuối cùng cũng sẽ từ mặt cầu rơi xuống. Cuối cùng, Thiết Sư đem rơi xuống mặt cầu mấy tên toàn bộ đều cứu đi lên. Trần Dã con mắt màu đỏ ngòm nhìn hướng phía trước cái kia ban đầu kinh hoàng ra hỏa, trên mặt biểu lộ mười phần ấm lãnh. Tên kia đã sớm cắt đứt dây thừng giấu vào đám người. Nhìn thấy Trần Dã ánh mắt nhìn qua, người này còn hướng trong đám người giấu giấu. Người xung quanh thấy thế, nhộn nhịp tránh đi Trần Dã ánh mắt, lúc này mới đem ra hỏa này bại lộ tại Trần Dã huyết sắc ánh mắt phía dưới. Người này nhìn xung quanh một chút, hai chân run rẩy run rẩy. Phù phù. Người này hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Trần tiên sinh, Trần tiên sinh, ta không phải cố ý, ta lúc ấy quá sợ hãi. Quá sợ hãi? Ta. Trần Dã cười lạnh, âm thanh từ răng trong khe gạt ra mấy chữ, ta người này cho tới bây giờ không giảng đạo lý, chuyện lần này coi như ngươi xui xẻo. Nói xong, Trần Dã trực tiếp một chân đem giá hỏa này từ trên cầu đá rơi. Toàn bộ quá trình không lưu tình chút nào, thậm chí không có một chút nhân tính. Một sợi dây thừng trực tiếp bị bỏ rơi đi ra, đem nam nhân thắt lưng của lấy, dây thừng một đầu khác trực tiếp thắt ở Tôn Tiến Tiến đuôi xe kéo câu bên trên. Tôn Tiến Tiến ném cho Trần Dã một cái đoán trách ánh mắt. Ý kia giống như là đang nói, không sai biệt lắm. Trừ đội trưởng không cho giết người. Trần Dã không để ý Tôn Tiến Tiến ánh mắt, quay đầu, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm tất cả mọi người ở đây. Các ngươi biết, ta người này nhất là không giảng đạo lý. Người nào gây họa, ta không quản lý do gì, đừng rơi vào trong tay ta. Ngươi. Trần Dã chỉ vào một cái trốn tại đám người tận cùng bên trong nhất thằng nhát gan. Bị chỉ ra hỏa toàn thân khẽ run rẩy, sau đó xung quanh cấp tốc tạo thành một mảnh chân không. Trần tiên sinh. Trần Dã cười lạnh nói, ngươi vừa rồi cắt dây thừng tốc độ nhanh nhất, lần này, ngươi liền đi ở phía sau cùng. A nam nhân toàn thân run lên, mặt như màu đất. Chương 505, trừ đội, ngươi làm ăn cái gì không biết chương 505, trừ đội, ngươi làm ăn cái gì không biết thân là siêu phẩm giả, chỉ là vừa mới thoáng thoáng nhìn, liền có thể minh bạch cây cầu kia quy tắc. Đây chỉ là đơn giản nhất quy tắc, thấy chính là được. Liền xem như đoán sai. Vậy liền đoán sai. Tại dạng này tận thế, không có người nào là toàn trí toàn năng. Đương nhiên, đơn giản quy tắc không hề đại biểu cho không có lực sát thương. Biến mất mặt cầu đại biểu cho cây cầu kia không thể quay về lối, đồng thời cũng có thể gây nên mọi người kinh hoàng. Tựa như vừa rồi, nếu như không phải siêu phàm giả nhúng tay, sợ là toàn bộ đội xe đều sẽ bởi vì cái này quy tắc rơi vào vực sâu vạn trượng. Chuẩn xác một chút nói, nếu như không phải Trần Gia xuất thủ, vẹn vẹn là Thiết Sư, hỗn loạn đã được quyết định từ lâu. Dù sao Thiết Sư ngoại hình thoạt nhìn cũng bố, thế nhưng đội xe những người khác đã sớm biết Thiết Sư tính cách. Bằng vào Thiết Sư uy tín, chấn không được bọn gia hỏa này. Liền xem như thiếu nữ tóc hồng hoặc là đinh đông đến, sợ là cũng quá sức. Có đôi khi, một người tốt nói 10 câu, không chống đỡ một cái ác nhân nói 1 câu. Bởi vậy, Trần Gia lúc ấy mới không chút do dự quyết định xuất thủ. Dùng đủ mạnh cứng rắn thủ đoạn trấn nhiếp đám người hỗn loạn. Kỳ thật ban đầu tên kia, bị Trần Gia như vậy trừng phạt, cũng là ít nhiều có chút oan uổng. Dù sao một người bình thường tại dạng này, một cái rách nát cầu gỗ bên trên, dưới cầu vẫn là vực sâu vạn trượng. Nhìn lại, sau lưng mặt cầu toàn bộ đều biến mất. Chỉ cần là người đều sẽ dọa đến mặt không còn chút máu. Đến mức chuyện này xử lý đến có phải hay không hợp lý. Trần Gia căn bản là không quan tâm người kia có phải là oan uổng. Hắn đưa tới rối loạn, ở trên người Trần Dã, hắn chính là kẻ cầm đầu. Trần Dã không quan tâm lý do, hắn muốn chỉ là có thể bình an qua cây cầu kia. Có Trần Dã cường lực trấn áp, xung quanh rối loạn cấp tốc ổn định. Chỉ có cái kia bị xác định ở cuối xe, trên mặt biểu lộ muốn nhiều khó coi liền có nhiều khó coi. Trên mặt cơ hồ là không có một chút huyết sắc. Trần Dã lạnh lùng liếc mắt mọi người một cái, thân hình lần nữa biến mất thành khói xanh. Mọi người, không được rối loạn, không được trâu đầu ghé thai, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thiết Nam cầm loa lớn, trong thanh âm cũng mang theo một tia ấm lãnh. Mọi người, tiếp tục đi tới. Xe số 5 phát động, bắt đầu chậm rãi đi lên phía trước. Cái khác xe lần lượt đuổi theo. Lần này, đội xe chậm chạp tiến lên. Bánh xe nghiền ép mặt cầu phát ra liên tục không ngừng kẹt kẹt âm thanh. Những thứ này kẹt kẹt âm thanh biểu thị mặt cầu không chịu nổi gánh nặng, lúc nào cũng có thể đứt gãy, cho mọi người tạo thành cực mạnh áp lực tâm lý. Nhưng hết lần này tới lần khác mặt cầu mỗi khối tấm ván gỗ đều vững vàng kéo lại mặt cầu trọng lượng. Không còn có phía trước tiếng nói chuyện, ngoại trừ thỉnh thoảng một chút tiếng kinh hô, còn có gió lạnh thổi qua mặt cầu âm thanh. Dưới cầu treo người kia đã sớm hôn mê. Chính là nhìn thấy người này, cái khác những người sống sót cũng sáng suốt mà mồm. Chỉ có sau cùng cái kia ở cuối xe, hắn là Trần Dã chuyên môn dùng để đè lên mặt cầu biến mất tốc độ. Con hàng này hai chân run giống như là sẻn hót rác. Ngay ở sau lưng hắn không đến nửa mét vị trí, mặt cầu đang lấy một loại đều tốc độ biến mất. Tiểu tử này là trong đội xe nhất cơ linh một cái. Bình thường dựa vào loại này tiểu thông minh sức lực, tại trong đội xe lẫn vào cũng coi là như ý vừa rồi phát hiện không đúng, con hàng này ngay lập tức không phải muốn đi cứu những người khác, mà là cắt đứt sợi dây. Thế nhưng hắn hành động này lại bị Trần Dã nhìn rõ ràng. Như thế thông minh ra hỏa, làm loại chuyện này không gì thích hợp hơn. Đương nhiên, Trần Dã bọn hắn cũng tại quan sát đến mặt cầu biến mất quy tắc có phải là cùng Trần Dã suy đoán đồng dạng. Nhìn một hồi, mọi người nhộn nhịp yên lòng. Đội xe trọng lượng ép tới toàn bộ mặt cầu hiện ra một cái V kiểu chữ. Trong đó xe số 5 trọng lượng coi trọng nhất, bởi vậy, các xe đều có chút đi xuống dốc ý tứ. Đến mức dưới cầu chống đỡ những cái kia thật dài, nhìn không thấy cuối chống đỡ của gỗ, đã sớm bị ép cong. Trần Dã không biết những thứ này cột gỗ tồn tại ý nghĩa, hắn cũng lười để ý đến, chỉ muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Đội xe tại mặt cầu đã chạy không sai biệt lắm sau nửa giờ. Thiết sư ngay tại trừ triệt mệnh lệnh dưới, đem cái kia treo người nhấc lên. Thời gian dài trâu bò như vậy, người liền xem như không chết cũng sắp điên. Những thứ này trừng phạt đã đầy đủ. Người này bị kéo lên, đã chỉ còn lại nửa cái mạng, trong miệng một câu đầy đủ đều nói không rõ ràng. Nửa giờ, đội xe đi nửa giờ, như cũng không nhìn thấy cầu đối diện. Lúc đến phương hướng cũng thấy không rõ đầu cầu. Ngoại trừ dưới chân cầu, trên dưới trái phải, tất cả đều là nhẹ nhàng sương mù dày đặc. Còn có thỉnh thoảng thổi tới gió mát. Trừ đội, còn bao lâu? Trần Dã rốt cục là nhịn không được, cầm lấy bộ đàm mở miệng hỏi. Thanh âm đột nhiên xuất hiện, để mọi người tâm tình khẩn trương có chút làm dịu. Không biết, bất quá có lẽ còn có mấy giờ. Trừ triệt lời nói cũng lập lờ nước đôi. Hắn không có địa đồ. Hắn có thể cảm giác được vừa rồi rời đi đỉnh núi nhiều một chút khí tức quỷ dị. Thế nhưng hắn không cảm giác được đối diện quỷ dị khí tức. Chỉ có thể bằng vào người dẫn đường giác quan thứ 6 tới làm ra mơ hồ phán đoán. Nếu là trên mặt đất, người dẫn đường giác quan thứ 6 sẽ đến càng thêm chuẩn xác một chút. Thế nhưng hiện tại, đội xe ở vào không trung bên trong. Liền xem như bằng vào hắn người dẫn đường giác quan thứ 6, cũng không có biện pháp làm ra chính xác cảm ứng. Đóa, cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết, trừ đội, ngươi tiêu chuẩn này. Ngươi là làm ăn cái gì không biết. Trần Dã câu nói này trong nháy mắt liền đốt lên trừ triệt lửa giận. Trần Dã hoàn toàn chính là trong lòng khó chịu. Cái này mẹ nó đều ở trên không trung 10.000 mét, sinh tử treo ở một đường, chúng ta như thế tin tưởng ngươi, ngươi cứ như vậy không đáng tin cậy. Trần Dã trong lòng nghĩ cái gì, cũng liền nói cái gì. Khu khu. Trừ đội, giá tử, các ngươi nói cầu kia đến cùng là ai xây. Nghe được Trần Dã cùng trừ triệt hai người lại muốn bắt đầu lẫn nhau sặc. Thiếu nữ tóc hồng âm thanh bội vàng chen vào rời đi sự chú ý của mọi người. Trừ triệt hít sâu một hơi, trong lòng lẩm nhẩm, lão tử không chấp nhặt với hắn, lão tử không chấp nhặt với hắn. Cầm lấy đối với nói khí, không biết, dựa theo quan sát của chúng ta, nơi này ở vào một mảnh hoàn toàn mới đại lục, dựa theo đạo lý, hẳn là không có người tồn tại. Nói như vậy lời nói, chẳng lẽ là từ chúng ta bên kia tới người? Dạng này cầu hẳn không phải là chúng ta bên kia người kiến tạo. Phong cách này nhìn xem liền không giống. Trừ đội, cầu kia mặt tấm ván gỗ ta vừa rồi nhìn một chút, nhiều lắm là liền 234 cm, vậy mà có thể nhận ở chúng ta nhiều người như vậy nhiều như thế xe, hoàn toàn không hợp lý. Không hợp lý. Không hợp lý nhiều chỗ đi. Mọi người ngươi một câu ta một câu. Cây cầu kia tồn tại, hoàn toàn phá vỡ mọi người thưởng thức. Đương nhiên, đánh vỡ mọi người lo dịp nhận biết sự tình cũng không chỉ kiện này. Đây là cái hoàn toàn điên cuồng thế giới. Trần Dã ánh mắt mê ly nhìn về phía trước, ngoại trừ một tòa lẻ loi trơ trọi cầu, không còn gì khác. Nhìn không thấy trên trời, nhìn không thấy dưới mặt đất, cũng nhìn không thấy phía trước. Đưa tay vào trong ngực, muốn lấy ra một điếu thuốc tới rút. Phát hiện hộp thuốc lá đã sớm trong không. Khoảng thời gian này, Trần Dã hút thuốc tần số đã ít đi rất nhiều. Đúng vào lúc này, bên hai lại nổi lên tiếng kinh hô. Gió hình như càng lớn. Chương 506, đầu cầu gần ngay trước mắt. Chương 506, đầu cầu gần ngay trước mắt. Gió nổi lên bên tai hô hô tiếng gió lớn một chút. Gió lay động cầu thân. Toàn bộ cầu bắt đầu tả hữu nhẹ nhàng lay động. Kỳ thật hiện tại, loại này gió cường độ cũng không lớn. Thế nhưng lúc này ở vào cầu chính giữa, không có điểm dùng lực. Bởi vậy, liền xem như sức gió cũng không lớn, vẫn là làm cho cả cầu tả diêu hữu hoảng. Bên hai tiếng kinh hô nối liền không dứt. A, gió nổi lên. Cầu bắt đầu lung lay. Má ơi, ô. Lại Bạch Vi cũng tại đám người bên trong. Gió lay động cầu thân mang tới lắc lư, trực tiếp để nữ nhân này đứng không vững, đặt mông ngồi dưới đất. Thon dài hai chân hiện ra em mở ngồi dưới đất, hai tay càng là gắt gao trừ vào mặt cầu tấm ván gỗ khe hở. Trong miệng cũng không khỏi tự chủ phát ra nhẹ giọng thét lên, khuôn mặt nhỏ tại một sát na trở nên trắng xám. Loại này cảm giác giống như là tại công viên trò chơi bên trong, không bảo vệ ngồi xe cắp treo. Lại Bạch Vi gắt gao bắt lấy mặt cầu tấm ván gỗ, cả người cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Biểu tỷ, biểu tỷ. Lại Bạch Vi lớn tiếng kêu gọi, tính toán để phía trước Từ Lệ Na chú ý tới mình. Đáng tiếc, xung quanh quá mức huyên náo, lại thêm tiếng gió. Lại Bạch Vi âm thanh căn bản truyền không đi ra. Thiết Nam âm thanh từ loa lớn bên trong truyền tới. Nắm chặt. Toàn bộ đều ngồi xổm xuống, bắt lấy cầu hai bên lan can. Ngồi xổm xuống, toàn bộ đều ngồi xổm xuống, đừng lộn xộn. Nắm chặt lan can. Cầu hai bên lan can cũng là rách rưới, thoạt nhìn giống như là tiện tay đẩy liền có thể ngã sập. Nhưng hiện nay cũng không có biện pháp tốt hơn. Liền xem như một cọng rơm, lúc này cũng sẽ bị mọi người gắt gao nắm trong tay. Từ Lệ Na sau đầu cái kia màu đỏ cái đuôi trong nháy mắt duỗi dài, giống như là một cái màu đỏ sợi dây, trực tiếp đem chỉnh đài xe số 6 cuốn lấy, sau đó cùng cả tòa cầu đều trói lại. Thấy cảnh này những người sống sót đang kinh hoàng bên trong cũng là trong lòng khẽ run. Nữ nhân này, chẳng lẽ đã không phải là người? Thiết sư một cái tay trực tiếp thăm dò vào xe số 5 thân xe bên trong gắt gao bắt lấy, một cái tay khác thì là bắt lấy cầu thể lan can. Đinh Đông, nữ nhân này đứng tại trên cầu không nhúc nhích, hai chân giống như là mọc rễ. Ngược lại là đang tại lái xe Chu Hiểu Hiểu thoạt nhìn chỉ là sắc mặt tái nhợt, cũng không có hô to gọi nhỏ. Trần Dã. Trừ Triệt âm thanh từ bộ đàm bên trong truyền đến. Trần Dã không có trả lời, chỉ là sau thắt lưng cành liễu cấp tốc lớn lên. Cành liễu từ Trần Dã sau thắt lưng lộ ra, sau đó từ cửa sổ xe ra bên ngoài lớn lên. Chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, tinh tế cành liễu liền mọc ra đi đến mấy mét. Căm hận trôi đao cuốn lấy vừa bán liễu cành liễu, theo cấp bậc danh sách đề cao, vừa bán liễu cành liễu đại bộ phận đều chỉ là lên một cái ngự đao hiệu quả. Thế nhưng hiện tại trường hợp này, vừa bán liễu cành liễu so với dấu ở trong xe tiểu quái vật càng thêm dùng tốt. Cành liễu sinh trưởng tốt, rất nhanh liền theo cả tòa cầu bắt đầu kéo dài. Tiếng gió lại nổi, cầu thân lắc lư biên độ trở nên lớn hơn. Lại Bạch Vi theo cầu thân lắc lư, trong miệng kinh hô không ngừng, cầu thân chấn động. Vậy mà trực tiếp đem cái này có kinh người chân dài nữ nhân sốc lên. Coi như Lại Bạch Vi ngón tay trừ vào cầu tấm khe hở bên trong, vẫn là bị sốc. Sau đó nữ nhân toàn bộ thân thể trùng điệp nện ở cầu trên bảng, trực tiếp đem nữ nhân hơi kém nện mất. Ô, nữ nhân cuối cùng nhịn đau không được khóc thành tiếng. Mới vừa rồi bị cầu thân sốc lên cái kia một cái chớp mắt, nữ nhân cho rằng chính mình một giây sau liền sẽ bị ném vào vực sâu vạn trượng bên trong. Biểu tỷ, biểu tỷ, ta không muốn chết, không muốn chết. Nước mắt mới từ viền mắt chảy ra, liền bị gió thổi tản tại trên không. Gió càng lúc càng lớn, cầu thân cũng bắt đầu hơi có chút nghiêng. Người xung quanh cùng Lại Bạch Vi tình huống không sai biệt lắm. Mỗi người đều phát điên bắt lấy hết thể có thể bắt lấy đồ vật. Không quản là cầu tấm khe hở, vẫn là cái kia thoạt nhìn nhẹ nhàng đẩy liền có thể đến cầu thể là gan, lại hoặc là thân thể của những người khác. Ngay lúc này, một vệt màu xanh biếc xuất hiện tại trước mặt mọi người. Theo điên cuồng lớn lên, cái này lao nhàn nhạt màu xanh biếc càng ngày càng gần. Cơ hồ là không cần người nói, phàm là cái này lao màu xanh biếc đến gần thời điểm, tất cả mọi người gắt gao bắt lấy cái này cành liễu. Phước quán liễu cành liễu quấn quanh lấy cầu thân một vòng lại một vòng. Không đơn thuần đem cầu thân quấn quanh trong đó, còn đem những người khác cũng cùng cầu thân buộc chặt cùng một chỗ. Mặc dù có chút người chưa từng thấy Trần Dã ngự đao, cũng chưa từng thấy qua hắn dùng phược quán liễu năng lực, nhưng ở giờ khắc này, tất cả mọi người biết siêu phàm giả xuất thủ. Lại Bạch Vi càng là hận không thể đem chính mình cả người đều cuốn lên căn này tinh tế cành liễu. Đương nhiên, nữ nhân này cũng không có ngốc đến mức cực điểm, đem tất cả hy vọng đều đặt ở cái này cành liễu bên trên. Một cái tay khác vẫn như cũng là gắt gao giữ chặt cầu tấm. Đây trời thần Phật, bất kể là ai, chỉ cần có thể cứu ta, để ta làm cái gì đều nguyện ý. Ta không muốn chết. Lại Bạch Vi gắt gao nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng mà cầu nguyện. Lúc này Lại Bạch Vi liền xem như ác ma cứu nàng, nàng cũng sẽ trở thành ác ma trung thực tín đồ. Giống như nàng người còn có rất nhiều. Cùng lúc đó, dấu ở trong xe quái vật cũng bắt đầu hành động. Vô số xúc tu từ quái vật đi cùng tất cả không tưởng tượng được địa phương chui ra. Xúc tu một khi xuất hiện, những cái kia trên xúc tu nho nhỏ giác hút liền gắt gao hút lại cầu tấm, giác hút bên trong răng nanh cắn vào cầu tấm bên trong. Mặt khác một chút xúc tu cũng tại hướng về phía trước điên cuồng kéo dài. Thiếu nữ tóc hồng xe Việt Giã Độ cùng Trừ Triệt xe Việt Giã Độ cũng bị xúc tu cuốn lên. Tiểu Ngư Nhi ngồi ở trong xe, nắm chắc vô lăng, nhìn thấy ngoài cửa sổ xe cái kia kinh khủng xúc tu, gắt gao cắn răng không dám phát ra âm thanh. Cho dù nàng biết những thứ này xúc tu là Trần Dã thủ đoạn, ngày bình thường dáng người nhỏ biểu lộ nhỏ điệu điệu nàng, lúc này vô cùng nhu thuận. Xúc tu tiếp tục kéo dài, xe số 5, xe số 6, còn có bộ kia cung cấp vật tư cung ứng xe tải thùng. Toàn bộ đều tại xúc tu bao phủ bên trong. Sở dĩ dùng xúc tu bảo vệ xe, dùng phược oán liễu cảnh liễu bảo hộ người. Chủ yếu là phược oán liễu cũng không phải là cái gì hiếm hoi kỳ vật tài liệu, dùng phược oán liễu tới trói lại thân xe, cảnh liễu rất có thể không chịu nổi thân xe trọng lượng. Mà cơ thể người trọng lượng thì phải nhỏ rất nhiều. Hiện tại thế nhưng là tận thế, loại kia 200-300 cân bản tử không có khả năng tồn tại. Chỉ có đạm đài biệt bộ kia xe không có được bảo hộ. Bởi vì, đài này xe cho dù thế nào cũng coi là một đài kỳ vật. Chỉ thấy đài này xe toàn bộ thân xe đều bị bao phủ một tầng nhàn nhạt khí. Rõ ràng cùng cầu thân không có bất kỳ cái gì rõ ràng kết nối, nhưng cho người một loại cảm giác giống như là đài này xa trưởng tại trên cầu đồng dạng. Đạm đài biệt khí đem xe cùng cầu thân hình thành một cái chỉnh thể. Hắn loại này trạng thái, ngược lại là cùng Đinh Đông cái chủng loại kia trạng thái có chút giống. Không quản cầu thân như thế nào ba động lay động, đối với bọn họ hai người, sừng sững bất động. Tiếng kinh hô như cũng không ngừng. Phước quán liệu như cũ tại lớn lên, trọn vẹn đem tất cả mọi người đều bao trùm. Gió càng lúc càng lớn. Tiếng kinh hô cùng tiếng thét chói tai ngược lại nhỏ. Cầu thân lắc lư cũng tại tăng lên. Cầu thân đã hiện ra 40 độ đến 50 độ góc độ. Lúc này mọi người, không quản là siêu phàm giả hay là người sống sót, cũng không biết thiên địa là vật gì. Ai cũng không biết gió lúc nào có thể dừng. Cũng không biết lúc nào có thể đến bờ bên kia. Làm tiếng gió nhỏ dần thời điểm. Trần Dã nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ điện tử, thời gian đã đi qua nửa giờ. Vừa nhấc mắt, đầu cầu gần ngay trước mắt. Chương 507, liền xem như chết, cũng muốn chết ở chỗ này. Chương 507, liền xem như chết, cũng muốn chết ở chỗ này. Gió thổi tan trong núi sương mù. Làm nhìn bằng mắt thường đến đầu cầu gần ngay trước mắt thời điểm, mọi người cũng nhìn thấy cây cầu kia đến cùng là cái dạng gì. Không ít người chỉ là nhìn xuống dưới, trái tim đều hơi kém đột nhiên dừng. Phía trước nhìn không thấy, chỉ có thể cảm giác cây cầu kia có thể cách xa mặt đất rất cao rất cao. Nhưng tóm lại là nhìn không thấy, trong lòng bao nhiêu còn có chút an ủi. Mà bây giờ, là thật có thể thấy được. Cây cầu kia là gác ở hai cái ngọn núi chính giữa, từ mặt cầu nhìn xuống, chỉ ít có 1,000m trở lên độ cao. Không, hẳn không phải là hai cái ngọn núi, mà là một bên có ngọn núi, mà đổi thành bên ngoài một bên, thì là một chỗ sườn đồi. Chỗ kia sườn đồi, chính là đội xe muốn trở lại thế giới cũ. Phía trước sườn đồi ngoại trừ chặt đứt mặt cắt lộ ra thổ địa nhan sắc ban đầu, những địa phương khác tất cả đều là xanh um tươi tốt. Phía sau ngọn núi kia thì tất cả đều là đất vàng cùng tảng đá. Ngọn núi kia tồn tại, hình như chính là vì cây cầu kia. Đây vốn là một khung không nên tồn tại ở thế giới này cầu. Dựa theo bình thường logic nhận biết, dài như vậy một tòa cầu, vẹn vẹn chỉ là dùng gỗ tạo dựng mà thành. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Nếu có người tại tận thế phía trước nói như vậy, tất cả mọi người sẽ cho rằng gia hỏa này khẳng định là nào cháy hỏng. Không có cái gì gỗ có thể trở thành cây cầu kia kiến trúc tài liệu. Nhưng nó mà lại chính là tồn tại. Cây cầu kia giống như là có người vì đẩy nhanh tốc độ, đặc biệt làm bã đậu công trình. Mọi người chú ý, không cần nhìn xuống. Không cần nhìn xuống. Không cần nhìn xuống. Chúng ta nhanh đến. Thiết Nam âm thanh đúng lúc vang lên. Mọi người ảm đạm mặt nâng lên, lúc này mới nhìn thấy cầu đối diện sườn đồi quang cảnh. Cùng phía trước lúc đến tòa kia đất vàng đá núi không giống. Đối diện tràn đầy màu xanh thảm thực vật. Nơi xa còn có thể thấy được một chút màu xám đen công trình kiến trúc. Đó là nhân loại thành thị cắt hình. Trong lòng mọi người lại lần nữa bị hy vọng lấp đầy. Xuất phát, xuất phát. Chúng ta nhanh đến. Ô, cuối cùng nhanh đến. Đội xe bên trong tràn ngập những âm thanh này. Đội xe một lần nữa bước lên di chuyển đường xá. Chỉ là lần này, đội xe tốc độ nhanh rất nhiều. Ai cũng không có chú ý phía trước trận kia gió, để đội xe tổn thất bao nhiêu người. Trần Dã nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Thiết sư không biết lúc nào đã đứng tại đội xe phía sau cùng, bốn cánh tay bắt lấy vừa quán liêu cành liêu, mấy cái sắc mặt tái nhợt giá hỏa bị thiết sư nói tới. Phía trước gió lớn, cũng không có để mặt cầu biến mất hiện tượng dừng lại. Chỉ là để loại này biến mất tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Tại đội xe phía sau nhất một chút người, là trước hết nhất tại mặt cầu biến mất dưới tình huống bị cuốn vào trong gió. Tổn thất bao nhiêu người, hiện nay ai cũng không biết. Những người này rơi xuống dưới cầu, duy nhất có thể sống chính là những thứ này vừa quán liêu cành liêu. Có thể bắt lấy vừa quán liêu đến bây giờ, đều sống tiếp được. Những cái kia không có bắt lấy vừa quán liêu, đã không biết bị gió thổi tới nơi nào. Những người này mới vừa bị thiết sư cứu được, liền sủi lơ tại mặt cầu đánh mất di động năng lực. Thiết sư thấy thế, đành phải đem những người này giống như là hàng hóa đồng dạng xách theo đi lên phía trước. Phía trước cái kia chính mình để hắn đi ở phía sau cùng, áp chế mặt cầu biến mất tiểu tử đã không thấy, chắc hẳn đã bị cuốn vào trong gió. Trần Dã không có đối với chuyện này phát biểu bất luận cái gì quan điểm, cũng không cảm thấy chính mình chuyện này làm sai. Mặt cầu biến mất tốc độ là quyết định ở đội xe người cuối cùng tốc độ di chuyển. Nếu như không phải hắn, đội xe sợ là sẽ phải tổn thất rất nhiều người. Chuyện này chung quy phải có người tới làm. Không người nào nguyện ý chủ động làm chuyện này, vậy thì nhất định phải có người cưỡng chế tính làm chuyện này. Luôn không khả năng để siêu phàm giả tới làm chuyện này đi. Siêu phàm giả có chuyện trọng yếu hơn. Cứu ta, cứu ta. Ngay lúc này, từng đợt hư nhược âm thanh truyền đến. Thiết sư thân hình dừng lại. Liền thấy dưới cầu, một cái nho nhỏ vóc người ra hỏa liều mạng bắt lấy cầu tấm, phản phất lúc nào cũng có thể thoát ly rớt xuống cầu. Thiết sư liền vội vàng đem ra hỏa này từ cầu mặt sau lấy xuống. Ngươi, ngươi không có chết. Ta, gió quá lớn, ta cũng cho rằng ta chết rồi. Ta liều mạng bắt lấy cành liễu, gió đem ta vung đến cầu lưng. Tên nhỏ con nam nhân nước quãng nói xong, phản phất đã ném đi nửa cái mạng. Hảo tiểu tử, dạng này cũng chưa chết, tính ngươi mạng lớn, ngươi tên là gì? Thiết sư rất vui vẻ, cười ha ha vỗ con hàng này bả bay. Con hàng này bị đập sắc mặt càng trắng hơn, nước quãng nói ra, hầu tử, bọn hắn đều gọi ta hầu tử. Tốt, hầu tử, ta nhớ kỹ, ha ha ha. Không sai, tiểu tử ngươi, đi, theo ta đi. Thiết sư cười ha ha đem con hàng này xách theo, xài bước đi lên phía trước. Bởi vì con hàng này hình thể khổng lồ, lại thêm to lớn dậm chân động tác, cả tòa cầu lại bắt đầu lay động. Thiết sư hai ba bước đi đến đầu cầu, đem trên thân mấy người hướng trên đồng cỏ ném một cái, sau đó quay đầu bắt đầu hỗ trợ bất kỳ xe nào khác lên mở. Các người sống sót tốc độ cũng thay đổi nhanh hơn rất nhiều. Theo đội xe chỉnh thể tốc độ tăng lên, mặt cầu biến mất tốc độ đang tăng nhanh, nhưng lên mở lại thành vấn đề. Đội xe trọng lượng quá lớn, sắp đến đầu cầu thời điểm, đội xe lại thành lên dốc trạng thái. Thiết sư ra sức bắt lấy xe số 5 dẫn dắt dây thừng, dùng sức kéo một cái. Con hàng này hai chân gắt gao rơi vào thổ địa bên trong. Ngồi ở vị trí lái ngốc đầu lao lý chỉ cảm thấy thân xe hơi chấn động một chút, sau đó toàn bộ xe bị một loại đại lực kéo. Toàn bộ xe cứ như vậy bị thiết sư kéo lên bên mở. Làm xe số 5 phía trước hai cái lốp xe bước lên mặt đất thời điểm, ngốc đầu lao lý cũng là lớn thở dài một hơi. Cái kia gọi là hầu tử ra hỏa thoáng khôi phục một chút, vội vàng tới hỗ trợ. Mặc dù hắn một chút kia khí lực cái gì cũng không bằng. Thế nhưng thái độ này, đủ để chứng minh ra hỏa này là cái thông minh. Làm tất cả mọi người chân toàn bộ đều đạp ở trên mặt đất thời điểm, một chút người nhìn xem một điểm cuối cùng mặt cầu biến mất ở trước mắt. Những người này không nhịn được nằm sấp trên mặt đất gào khóc. Gió núi thổi qua, đem những thứ này tiếng khóc cùng tiếng khóc lóc một mực đưa đến bầu trời xa xăm. Liên với những cái kia gió thổi qua bãi cỏ cùng rừng cây âm thanh, cực kỳ giống một bài buồn vui. Một hàng xe liền dừng ở đầu cầu trên đất trống, một đầu rách tung tóe quốc lộ một mực kéo dài hướng nơi xa. Quốc lộ hai bên mọc đầy cỏ dại, gần như đem toàn bộ quốc lộ đều thôn vệ. Nếu như không phải mặt đường còn có màu xám trắng, sợ là không có người sẽ nghĩ tới nơi này đã từng là cái dạng gì quan cảnh. Xung quanh là xanh um tươi tốt bãi cỏ cùng bụi cây, không có nhân loại đặt chân, nơi này thảm thực vật hiển nhiên mười phần xanh tươi. Phía trước bộ kia cầu gỗ ngay tại chỗ này sườn đồi bên cạnh. Trần Dã đứng tại sườn đồi bên cạnh vãng hai bên nhìn. Sườn đồi bên này là xanh um tươi tốt địa hình, mà đội xe lúc đến phương hướng thì là một mảnh đất bằng sắt. Mặc dù không có những cái kia kinh khủng thân ảnh, nhưng vẫn là cho người một loại rất cảm giác không thoải mái, giống như là chính mình vốn là không thuộc về nơi đó. Địa hình nơi này cho người một loại hai thế giới cứ thế mà ghép lại với nhau cảm giác. Kém chấp vá thủ pháp, lúc này mới tạo thành trước mắt loại này sơn đồi. Phía trước liền có người nói quỷ dị xuất hiện là vì thế giới mới xuất hiện. Hiện tại loại này thuyết pháp lại nhiều một loại chứng cứ. Trừ Triệt đứng tại Trần Dã bên cạnh, âm thanh bên trong đầy cõi lòng cảm thán. Ta cũng không muốn đến đó. Đạm Đài biệt hiếm hoi hiếm thấy chỉ nói một câu. Trần Dã cười ha ha, tiếng cười bên trong tràn đầy trào phúng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta trở lại thế giới cũ liền an toàn? Nơi này quỷ dị, không thể so bên kia ít. Tại dạng này tận thế, nhân loại không có một chỗ là an toàn. Cái kia, vậy ít nhất nơi này khiến cho chúng ta quen thuộc địa phương, nhìn xem những cái kia nơi xa cao ốc, ta mặc dù biết bên trong có rất nhiều mấy thứ bẩn thỉu, thế nhưng liền xem như chết, ta cũng nguyện ý chết ở nơi như thế này. Đạm Đài biệt cứng cổ nói. Trần Dã vô vô Đạm Đài biệt bả bay, nói đúng, liền xem như chết, ta cũng không muốn chết ở bên kia. Chương 508, buông tay à, Dã Tử. Chương 508, buông tay à, Dã Tử. Được rồi được rồi, ta cùng các ngươi đội xe cũng lâu như vậy, cũng là nên rời đi thời điểm. Tại mọi người dò xét cảnh vật xung quanh thời điểm, Đạm Đài biệt thoáng có chút thương cảm nói, ngươi cũng muốn đi? Trừ Triệt hơi kinh ngạc mà hỏi. Đạm Đài biệt sửa sang quần áo trên người, ánh mắt trở nên đố hoán, ta trước đây mình chỉ có một mình thời điểm, chưa từng có gặp phải nhiều như thế nguy hiểm, từ khi gia nhập công bằng đội xe, Thu Hải triều tịch, biển mộ hoang, còn có cái này cầu mây, ta xem như là toàn bộ đều gặp được. Lại đi với các ngươi đi xuống, ta cũng không biết ta còn có thể sống bao lâu. Ta lúc đi học, lão sư dạy ta một câu thành ngữ, quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm phía dưới. Chính các ngươi nói một chút, các ngươi gặp phải cái này từng cọp từng kiện, thứ nào không phải hung hiểm đến cực điểm. Ta trước đây mình chỉ có một mình thời điểm, chưa từng có gặp phải phiền toái nhiều như vậy sự tình. Ta sợ lại đi theo các ngươi đội xe, ngày nào cũng không biết chết chỗ nào rồi. Mẹ ta nói, đi ra bên ngoài, muốn nhiều lưu cái tâm nhãn. Đội xe như thế yếu, ta còn không muốn chết. Trần Dã giận mắng, quá, ngươi cái này thằng chó. Ha ha ha. Được rồi, hòa khí bình an, hòa khí bình an. Mẹ ta nói, người a, trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Ta trước đây chính là một người sống đến bây giờ, ta quen thuộc tự do. Chờ ngày nào ta mệt mỏi, có thể sẽ trở về trở thành đội xe thường trú nhân viên. Ta loại này như gió tự do nam nhân, các ngươi là tuyệt đối là buộc không ngừng. Liền xem như có thể lưu lại ta người, cũng lưu không được tâm ta. Buông tay a, Dã Tử, chúng ta duyên phận dừng ở đây. Loạn xả. Đạm Đài biệt lắm lời hình thức bắt đầu. Trần Dã khỏe mắt đuôi lông mày của loạn, ngậm miệng. Đừng ép ta của ngươi. Tiểu Ngư Nhi đứng tại Tôn Tiến Tiến bên cạnh, âm thanh bên trong mang theo một chút khát thường, ngươi thật muốn đi. Ở tại đội xe không tốt sao? Mọi người cùng nhau. Từ khi Đạm Đài biệt gia nhập đội xe không lâu, Tiểu Ngư Nhi cùng Đạm Đài biệt hai người quan hệ cũng không làm sao tốt. Nhưng không nghĩ tới, Đạm Đài biệt muốn rời khỏi thời điểm, Tiểu Ngư Nhi lại có vẻ có chút không muốn. Phải biết, Đạm Đài biệt thế nhưng là bị Tiểu Ngư Nhi coi là lớn thứ hai cựu nhân tồn tại. Đạm Đài biệt cười cười, ta cũng có chuyện của chính ta muốn làm. Cho nên, Tiểu Ngư Nhi, lần sau gặp mặt, tốt với ta một chút. Tiểu Ngư Nhi miệng một xẹp, hừ lạnh một tiếng, nhân gia mới không muốn nhìn thấy ngươi. Kế hoạch trở lại thành phố ngươi có đi hay không? Trừ Triệt hỏi. Đương nhiên muốn đi, náo nhiệt như vậy sự tình làm sao có thể thiếu ta Đạm Đài biệt. Nói không chừng, lần sau gặp mặt thời điểm, ta đã là danh sách 4. Cho nên, các vị, cố gắng lên. Đặc biệt là ngươi, Dã Tử, mặc dù ta không biết ngươi là cái gì danh sách, nhưng ngươi cái này danh sách vẫn là để ta cảm thấy có chút áp lực, đoán chừng đến danh sách 4 sẽ rất không giống. Trần Dã ôm lấy khoe miệng, ngươi làm danh sách 4 là tốt như vậy thằng. Đừng đem ra châu thổi nổ. Chỉ cần có huyết nguyệt, lên tới danh sách 4 sẽ rất nhanh. Chỉ là có thể hay không tại kế hoạch trở lại thành phố bắt đầu phía trước lên tới danh sách 4. Chính Trần Dã cũng không có nắm chắc. Ha ha ha. Vậy liền xem ai trước đến danh sách 4. Đến lúc đó, nói không chừng thật có thể đánh xuống một cái thành thị, vậy thì có ý tứ. Tốt, các vị, ta biết ta lời nói rất nhiều, bất quá. Như vậy tạm biệt. Đạm Đài biệt cười ha ha một tiếng, quay người hướng đi bộ kia chạy Việt ra xe. Con hàng này rất là tiêu sái lên xe. Sau đó đối với mọi người vung vung tay. Bộ kia xe mang theo một đường vòng cung biến mất ở trước mắt mọi người. Đạm Đài biệt rời đi rất đột nhiên, giống như là sự xuất hiện của hắn đồng dạng. Gia hỏa này phía trước một mực mình tại du lịch, nghĩ đến cũng là cái tự do tính cách, hắn rời đi, sớm có chú định. Trừ Triệt có chút thổn thức nói. Con hàng này, nếu như hắn nguyện ý gia nhập đội xe, cũng sẽ không phía trước mình chỉ có một mình đi khắp nơi. Đúng vậy a, con hàng này như thế lắm lời, đoán chừng cũng là một người sống lâu. Ân ân, hẳn là dạng này. Con hàng này, kỳ thật người không sai, nhưng chính là nói nhảm thật nhiều. Trần Gia Yên lặng phê bình. Phía trước mới quen giá hỏa này chính là tại Thụ Hải triều tịch. Cùng những cái kia quỷ dị thời điểm chiến đấu, con hàng này là có thể xuất lực liền xuất lực, tuyệt đối không tàng tư, đem Trần Gia chuyện xem như chính mình sự tình. Đương nhiên, thời điểm đó tình huống, quyết định hắn nhất định phải xuất lực. Thế nhưng về sau tại biển mộ hoang, con hàng này cũng là coi chính mình là làm trong đội xe người. Loại này thẳng tới thẳng lui, cộng thêm không coi mình là người ngoài tính cách, rất nhận người tán thành. Cùng Thiết Sư tại một số phương diện rất giống, duy nhất có khác biệt chính là nói nhiều. Hắn là cái người tốt. Thiết Sư gở đầu khở nào nói, chính là dáng dấp không đẹp trai. Tôn Tiến Tiến phê bình. Từ Lệ Na cũng hai tay vòng ngực gật gật đầu, cũng liền 70 phân a, cùng Trần Tiên Sinh kém xa. Từ Lệ Na liền đứng ở sau lưng Trần Dã. Nghe được Từ Lệ Na mưng ngựa, Trần Dã rất tán thành gật đầu. Tôn Tiến Tiến vô lực trợn mắt một cái. Không phải, Trần Dã con hàng này là thế nào không biết xấu hổ thừa nhận. Hắn không biết hắn thoạt nhìn có nhiều dọa người sao? Cũng rất thích sạch sẽ. Nói chuyện chính là Cung Dũng, con hàng này hiếm thấy nói một câu. Có lẽ là cùng mọi người chậm rãi thân quen, con hàng này tính cách cũng bắt đầu hơi tự nhiên một chút. Đinh Đông cũng hiếm thấy gật đầu tán thành. So sánh với đội xe những người khác bẩn thỉu bộ dáng, Đạm Đài Biệt dạng này thích sạch sẽ, tại dạng này tận thế, xác thực hiếm thấy. Trần Dã đảo mắt nhìn, ánh mắt vẩy một cái, ngươi cũng muốn đi? Cung Dũng run lên trong lòng, liền xem như danh sách bốn, nhưng Cung Dũng vẫn là không quen Trần Dã cái kia con mắt màu đỏ ngòm. Mẹ a, quá dọa người. Nào có người dài dạng này con mắt, còn có một cái con mắt trực tiếp không còn. Không có cách, Trần Dã khủng bố tướng mạo, kéo đến tận cái kia màu đỏ máu con mắt, nhìn xem liền không giống người bình thường con mắt. Mặt khác chính là mắt phải bởi vì lấy xuống trong mắt, bởi vậy, mắt phải của hắn liền trực tiếp là một cái đen ngòm đục động. Người bình thường nhìn xem, ít nhiều có chút e ngại. Đặc biệt là Trần Dã không có đeo kính râm thời điểm. Cung Dũng lắc đầu liên tục, không có không có, trừ đội nói ta hiện tại chính là đội xe một thành viên, ta sẽ không đi. Suy nghĩ một chút, tựa hồ là sợ Trần Dã không yên tâm chính mình, Cung Dũng lại nhỏ giọng nói một câu, ngươi yên tâm. Uy, các ngươi mấy cái đại nhân, phía sau nói như vậy người không tốt ta. Tiểu Ngư Nhi ai cũng không sợ, cho dù là thoạt nhìn dọa người Trần Dã. Tiểu Nha đầu chống nạnh, một mặt bên vực kẻ yếu nhìn xem mọi người. Hiện nay đội xe trừ bỏ mấy vị siêu phàm giả, người bình thường còn sót lại 98 người. Trong đó nam nhân 32, nữ nhân 66. Tiết Nam đem đội xe một lần nữa điều chỉnh một phen sau đó, báo ra số liệu này. Phải biết, phía trước từ Thụ Hải triều tịch lúc đi ra, đội xe tổng cộng có 132 người. Đi đến hiện tại, đội xe liền tổn thất 34 người. 34 người a, đây là đội xe siêu phàm giả nhóm che chở cho, liền tổn thất 34 người. Trừ Triệt chỉ cảm thấy trái tim đều có chút rút đau. Những người này không phải từng cái chữ số, mà là từng đầu người sống sờ sờ mệnh. Phía trước tại biển Mộ Hoang, cái kia 5 giây liền tổn thất 20 cái nhân mạng. Về sau một đường đi đến Cầu Mây, tại Cầu Mây bên trên lại bị mất mười mấy người. Cái số này, giống như là một tòa đại sơn, gắt gao đè ở trừ đội trưởng trong lòng. Nhân loại hiện nay số lượng mặc dù không có cách nào thống kê, nhưng tuyệt đối sẽ là một cái nghe rợn cả người chữ số. Chính là như vậy tình huống, đội xe lại lần nữa giảm quân số. Trừ Triệt phía trước còn muốn tổ kiến một cái ngàn người di chuyển bộ lạc. Hiện tại xem ra, nguyện vọng này xác thực là có chút khó khăn. Chương 509, Túc Mệnh chương 509, Túc Mệnh Tiểu Ngư Nhi cảm xúc có chút không cao. Cái này chỉ có 13-14 tuổi tiểu nha đầu, nếu như là tại tận thế phía trước, sợ là vẫn là sơ trung niên kỷ. Mỗi ngày con trùng điệp cặp sách đến trường tan học, thỉnh thoảng nghỉ ngơi thời điểm, còn có thể cùng tiểu tỷ bội ăn một chút kem ly. Mặc dù thời gian qua có áp lực, nhưng ít ra không có sinh mệnh uy hiếp. Tiểu Ngư Nhi tại trong đội xe, xem như là nhỏ tuổi nhất. Những cái kia so với nàng niên kỷ còn nhỏ, đã sớm tụt lại phía sau, bọn hắn hoặc kết quả của các nàng, không cần phải nói, Tiểu Ngư Nhi liền có thể nghĩ đến. Tiểu Ngư Nhi rất rõ ràng, nếu như không có biểu tỷ chiếu cố, nàng sợ là cũng đã sớm tụt lại phía sau. Kỳ thật Tiểu Ngư Nhi tính cách coi là quái gở. Tại toàn bộ đội xe, nàng ngoại trừ Trần Dã, Thiết Sư mấy người bọn hắn siêu phàm giả, bình thường người sống sót, nàng đều là không thế nào tiếp xúc. Bởi vì, nàng rất rõ ràng liền xem như quen biết những người này, nói không chừng ngày nào đó, những người này liền rốt cuộc không gặp được. Vì để tránh cho thương tâm, Tiểu Ngư Nhi dứt khoát cũng không cùng những người này quá độ tiếp xúc tốt. Thứ hai cũng là bởi vì toàn bộ đội xe đều không có cùng nàng cùng tuổi người. Ban đầu nhận biết A Bảo Thúc. A Bảo Thúc lớn tuổi, thế nhưng đối nàng rất có kiên nhẫn. A Bảo Thúc đi nha. Về sau nhận biết một cái đường lạc lạc. Mặc dù chỉ là mấy ngày ngắn ngủi, nhưng Tiểu Ngư Nhi vô cùng vui vẻ cực kỳ khoái lạc. Về sau đường lạc lạc cũng đi nha. Lại về sau nhận biết Đạm Đại Biệt, người này mặc dù lắm lời, nhưng vẫn là rất có ý tứ. Không nghĩ tới, Đạm Đại Biệt cũng đi nha. Tiểu Ngư Nhi cái đầu nhỏ bên trong không hiểu, đều rõ ràng tận thế, đại gia cũng không có bài tập muốn biết, cũng không có công tác muốn làm. Vì cái gì liền không thể cùng một chỗ vui vẻ sống? Biểu tỷ mạnh như vậy, Trần Dã mạnh như vậy, Thiết Sư cũng mạnh như vậy. Đại gia cùng một chỗ, khẳng định so với một người cùng một chỗ tốt hơn nhiều a. Vì cái gì từng cái đều phải rời? Tiểu Ngư Nhi không hiểu. Đội xe lần này tổn thất nhân viên thực sự là quá nhiều, thậm chí liền thi thể đều tìm không trở về. Nhưng, dựa theo đội xe quy tắc, vẫn là muốn cho những người này lập cái mộ chôn quần áo và di vật, ít nhất có thể chứng minh những người này đã từng đi tới qua thế giới này. Thiết Sư 2-3 lần liền đào một cái hố đất. Một chút bạn bè thân thích sắp biến mất những người kia bọn hắn vật phẩm tùy thân ném vào hố đất bên trong. Có chút thậm chí liền vật phẩm tùy thân đều không có. Thiết Sư 2-3 lần trên chôn hố đất, trên đất bằng nhiều một cái ngôi mộ. Xung quanh những cái kia quen thuộc những người này, những người sống sót, thần sắc bi thương. Mơ hồ có tiếng khóc lóc truyền đến. Trần Dã chém một cái cây, lấy cây cối chính giữa nhất là tráng kiện một đoạn, làm một cái mộ bia. Sau đó trực tiếp ném cho Cung Dũng, làm mộ bia loại này chuyện ngươi tới. Cung Dũng giận mà không dám nói gì, yên lặng chịu đựng Trần Dã bắt nạt, ngón tay biến thành một cây tiểu đao. Căn cứ những người khác cung cấp tin tức, đem từng cái danh tự khắc vào cục gỗ này chế tạo trên bia mộ. Những người này phía trước vẫn là sống sờ sờ sinh mệnh, mà bây giờ có thể chứng minh bọn hắn tới qua thế giới này, chỉ có cái này giản dị trên bia mộ danh tự. Có ít người đã tham gia qua rất nhiều tràng tang lễ. Chủ trì tang lễ người là Tiết Nam. Tang lễ đơn giản không thể lại đơn giản, thế nhưng tâm tình của mỗi người đều không phải rất tốt. Coi như đối với dạng này tang lễ, tất cả mọi người đã rất quen thuộc. Từ Lệ Na ngơ ngác nhìn cái kia mới nhỏ ngôi mộ, phía trước cho rằng chính mình trở thành siêu phàm giả sẽ có rất không giống sinh hoạt, hiện tại đúng là không đồng dạng. siêu phàm giả a. Lấy trước kia chút bất kính ánh mắt, bịt mờ mà tà ác ánh mắt, tất cả không còn. Thế nhưng, Từ Lệ Na có thể cảm giác được, tại toàn bộ trong đội xe, chính mình là yếu nhất một cái kia. Thực tùy lục đồng số hiệu quá thấp, sức chiến đấu quá thấp. Ngoại trừ đối phó người bình thường có kinh sợ tác dụng, thế nhưng tại đối phó quỷ dị phương diện, xác thực rất có hạn. Có lẽ, có một ngày, chính mình cũng sẽ nằm ở dạng này trong phần mộ đi. Chỉ là khi đó, sẽ có mấy người sẽ vì chính mình thút thiết. Biểu mội lại bạch vi. Nàng có lẽ sẽ không khóc. Nữ nhân này hiện tại một lòng muốn ôm bên trên bắp đùi. Buồn cười. Ta không có làm thành sự tình, ngươi liền càng không được. Trần tiên sinh, cái này nam nhân lãnh huyết cực kỳ. Coi như mình chết ở trước mặt hắn, hắn sợ là cũng sẽ không có cảm xúc bà động đi. Từ Lệ Na ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mây đen. Vĩnh dạ đi qua, nhưng không hề đại biểu mỗi ngày đều là lớn mặt trời. Một trận gió thổi tan Từ Lệ Na trên trán tóc đen. Xung quanh đều là người trầm mặc bầy. Một cái dài nhỏ cái đuôi ở sau gáy cùng tóc quấn quýt lấy nhau. Phản phất tại Từ Lệ Na trước mặt, có một đầu nhìn không thấy con đường, chờ nàng đi đến con đường này một ngày. Trừ Triệt trầm mặc đứng ở nơi đó. Thiết Nam còn tại nhớ kỹ đơn giản điếu văn. Đội xe nhân số ngày càng giảm bớt, cái này khiến Trừ Triệt rất là lo lắng. Cũng không phải lo lắng đội xe, dựa theo hiện nay đội xe phối trí lực lượng. Nếu như không phải gặp phải loại kia khó mà giải quyết phiền phức, dưới tình huống bình thường, đội xe hiện nay vẫn là có thể sống cực kỳ lâu. Thế nhưng, nhân loại vận mệnh đâu? Tại dạng này tàn khốc hoàn cảnh bên trong, quỷ dị khắp nơi trên đất hoàn cảnh bên trong, nhân loại còn sót lại bao nhiêu người? Chính mình chỉ là danh sách 4, này một ít nhỏ bé lực lượng, còn có thể chống đỡ bao lâu? Có lẽ, toàn bộ đội xe cuối cùng có thể còn sống sót, cũng chỉ có Trần Gia đi. Tiểu tử này đến cùng còn giấu bao nhiêu bí mật? Đứng tại Trừ Triệt bên người, là tóc hồng thiếu nữ. Tận thế 2 năm, nha đầu này vẫn là cùng lúc trước nhìn thấy nàng như thế, toàn thân trên dưới tràn đầy sinh mệnh lực. Cái kia hồng nhạt tóc, cực kỳ giống kiếm tiên kiếm tuệ, chỉ là trên mặt nhiều một chút thanh tú. Thiếu nữ bây giờ, ánh mắt trầm mặc như hồ nước, chỉ là nắm lấy hỏa long kiếm tay có chút nắm thật chặt. Đối mặt dạng này tận thế, có lẽ chỉ có cường đại đi xuống con đường này. Cường đại đi xuống, ta nhất định muốn cường đại đi xuống. Cường đại đến có thể bảo vệ mọi người. Tôn Tiến Tiến ánh mắt trở nên kiên định, cả người khí chất cũng tại lặng yên phát sinh biến hóa, giống như là một cái dấu ở vỏ kiếm bên trong lợi kiếm, chỉ còn chờ ngày đó đến. Tại biển mộ hoang, ta thấy được chính mình nghĩa địa, nhưng Trần Dã cũng không có nhìn thấy. Có phải là nói rõ có một ngày ta cũng sẽ chết, nhưng Trần Dã sẽ tiếp tục sống? Không, không phải như vậy. Ta là Tôn Tiến Tiến, là kiếm tiên, coi như kiếm tiên danh sách tác dụng phụ, ta cũng nhất định có thể trở thành thật sự kiếm tiên. Đến lúc đó, ta nhất định có thể kết thúc thời đại này, để thế giới trở lại nguyên lai nên có bộ dạng. Nhất định có thể. Thiết sư thần sắc có chút hai thê. Những cái kia biến mất người, có chút là hắn nhận biết. Tại đội xe những thứ này siêu phàm giả bên trong, hắn cùng những người sống sót quan hệ là tốt nhất. Trong đó rất nhiều hay là hắn giúp qua một chút. Thế nhưng hiện tại, những người này đều không còn nữa. Toàn bộ tang lễ, nhất là những người này tiếc hận, chính là thiết sư. Bốn cánh tay xuôi ở bên người. Cái này dáng dấp rất không giống người ra hỏa, hiện tại giống như là cái phạm sai lầm hải tử. Đinh Đông sắc mặt yên lặng như thiếu nữ tóc hồng. Nàng yên tĩnh nghe Tiết Nam cái kia sức xẻo điếu văn. Tử vong đã sớm thành tận thế người sinh sống bên trong giọng chính. Nữ nhân này đã sớm chết lặng. Đến mức cung dũng, cái này đầy mặt dâu vai nón thiếu niên, thần sắc cũng là bị thương. Những thứ này biến mất người bên trong, rất nhiều đều tại biển mộ hoang thời điểm, rút qua chính mình bận rộn. Mặc dù là tận thế, nhưng những người này vẫn là đang nỗ lực sống. Thế nhưng hiện tại, chính mình thậm chí là lần thứ nhất biết bọn hắn danh tự. Trần Gia đứng tại tang lễ phía sau cùng, cái kia màu đỏ máu con mắt lấp loé không yên, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Chương 510, đội xe ngắn ngủi rộng rãi bầu không khí chương 510, đội xe ngắn ngủi rộng rãi bầu không khí toàn bộ tang lễ duy trì tại 3 phút. Đây là tận thế cho người sống sau cùng tha thứ. Tốt tốt, lên xe. Lên xe. Tiết Nam cầm loa lớn, bắt đầu thúc giục còn đắm chìm tại trong bi thương đám người. Những người sống sót nhộn nhịp dựa theo phía trước căn bài, riêng phần mình trở lại riêng phần mình trên xe. Chỉ có những cái kia khóc nức nở người, còn tại lưu luyến không bỏ. Bi thương cũng chỉ có 3 phút. Sau 3 phút, người sống còn muốn tiếp tục tại dạng này tận thế bên trong giấy rủa. Đội xe cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Có chuyên môn phụ trách đội xe sửa chữa bảo dưỡng những người sống sót, bắt đầu kiểm tra chiếc xe tình hình, cam đoan ở phía sau di chuyển quá trình bên trong không ra tình hình. Bất quá xem bọn hắn nhẹ nhõm thái độ, hiển nhiên cũng không có nhiều khẩn trương. Cũng là đội xe bên trong nhiều một cái máy móc danh sách siêu phàm giả mang cho đại gia an ủi. Dù sao phía trước cung dũng cái kia một tay chạy quá trình bên trong liền cho chiếc xe thăng cấp bản lĩnh, rung động quá nhiều người. Bởi vậy, cung dũng liền thành toàn bộ đội xe ngoại trừ thiết sư bên ngoài, được hoan nghênh nhất một vị. Có hắn tại, đại gia luôn cảm thấy nhiều một chút sức mạnh. Trần Gia cũng về tới quái vật tí cục trên xe. Đài này quái vật tỷ cục bây giờ là toàn bộ đội xe tồn tại khủng bố nhất, ngoại trừ Từ Lệ Na bên ngoài, liền xem như cung dũng cũng không quá nguyện ý tiếp xúc chiếc xe này. Bình thường những người sống sót càng là tại lúc không có chuyện gì làm, khoảng cách đài này xe xa xa. Trừ đội, chúng ta tiếp xuống làm sao đi? Trần Giã cầm lấy bộ đàm, hỏi tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Đúng vậy a, đội xe phí hết sức thiên tân vạn khổ về tới đây, nhưng tổng không đến mức biến hóa gì đều không có đi. Từ từ, đội xe hiện nay vật tư không nhiều lắm, cho nên bước kế tiếp ta dự định tìm kiếm thích hợp chỗ cần đến, thu thập vật tư. Hiện nay đội xe nhiên liệu cũng không có bao nhiêu, đồ ăn cũng không đủ. Thời tiết lạnh, siêu phàm giả không quan trọng, thế nhưng những người sống sót chống lạnh quần áo còn chưa đủ. loạn xạ, Trử Triệt nói xong chính mình kế hoạch. Thân là đội trưởng, những chuyện này tự nhiên là hắn muốn tới quan tâm. Nghe được thu thập vật tư cái này bốn cái lâu ngày không gặp chữ, đội xe bầu không khí tựa hồ là thoáng phát sinh một chút biến hóa. Mặc dù mỗi một lần thu thập vật tư đều là một kiện phi thường chuyện nguy hiểm, nhưng cũng đại biểu cho có thể có được thu hoạch. Coi như hiện tại thành thị bên trong rất nhiều đồ ăn đều hết hạn, nhưng lúc nào cũng có thể tìm tới một chút khác có thể cần dùng đến đồ vật. Còn có, thành thị bên trong cũng có rất nhiều những thứ đồ khác. Những vật này đối với đội xe đến nói cũng là đáng thu thập. Trừ đội, hiện nay nhưng có mục tiêu. Không kịp chờ đợi hỏi ra lời nói chính là thiếu nữ tóc hồng âm thanh. Nàng trên xe vật tư xác thực là không có nhiều. Liền xem như đài này trên xe vật tư cũng chỉ là cung ứng chính nàng cùng Tiểu Ngư Nhi, nhưng như cũ vẫn là không có nhiều. Mục tiêu ngược lại là có mấy cái bị tuyển. Bất quá đều tương đối nguy hiểm, để ta thật tốt kế hoạch một chút. Trừ Triệt thẳng thắn, đem chính mình hiện nay cảm ứng được tin tức nói cho đại gia. Có đôi khi, đem một chút tin tức công khai, càng có lợi hơn tại đội xe tiếp thu ý kiến của chúng. Trừ đội, chờ sưu tập vật tư, chúng ta có phải hay không nên tìm địa phương nghỉ ngơi thật tốt một chút à? Cha hỏi chính là Đinh Đông. Nàng bộ kia xe tải thùng bên trên Lý Tưởng Lương chủng cần gấp chỉnh lý một phen. Mặc dù những thứ này giống tóc sinh mệnh lực rất mạnh, nhưng vẫn là muốn lấy được tinh tế chăm sóc. Căn cứ nàng phía trước từ thần tượng thôn Lưu giáo sư lấy được tin tức, nếu như những thứ này Lý Tưởng Lương chủng có thể có được ổn định trồng trọt hoàn cảnh, sẽ vừa khít cách giống tóc dẫn đầu có nhất định tăng lên. Phải biết, trước đoàn xe mấy lần trao đổi, đã cho đội xe hiện có Lý Tưởng Lương chủng tồn lượng tạo thành cực lớn tổn thất. Bởi vậy, Đinh Đông cần gấp một cái ổn định hoàn cảnh đến trồng thực vật những thứ này Lý Tưởng Lương chủng. Trừ đội trưởng tăng lên tới danh sách 4 sau đó, thế nhưng là có thể lợi dụng bình chướng ẩn mật nghỉ ngơi 15 ngày. 15 ngày thời gian, có thể để cho Đinh Đông làm rất nhiều chuyện. Hơn nữa, phía trước qua cầu thời điểm, những cái kia nuôi dưỡng tại giữa xe số 6 gà, hiện tại đã thoi thoát. Nếu như không phải uy những cái kia đồ ăn trùng, sợ là muốn chết hơn phân nửa. Dù là dạng này, những thứ này gà cũng là bị tinh sợ, trong thời gian ngắn để trứng lượng sợ là phải lớn biên độ giảm bớt. Có ý nghĩ này, khoảng thời gian này, đội xe bầu không khí trở nên thoáng hoạt bát một chút. Phía trước tang lễ đã biến mất ở mọi người ký ức bên trong. Có thể nhớ tới những người đó, chỉ có bên bờ vực cái kia lẻ loi chờ chọi mộ bia. Có lẽ không bao lâu nữa, cái này mộ bia cũng sẽ bị gió thổi mưa rơi đi, lao đi bọn hắn tồn tại ở thế giới này sau cùng chứng cứ. Xe số 5 cùng xe số 6 bên trên, những người sống sót tiếng nói cũng nhiều. Coi như mọi người đều biết do trở về sau đó không hề đại biểu an toàn cùng đầy đủ đồ ăn. Nhưng dù sao cũng so những cái kia vô cùng vô tận biển mộ hoang cùng thụ hải triều tịch muốn tốt rất nhiều. Thế giới mới cùng thế giới cũ, chỉ là tại ác liệt cùng ác liệt hơn ở giữa lựa chọn. Trên trời mây đen không biết lúc nào tản ra một chút. Từng sợi ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây, tạo thành đinh đà hiệu ứng. Nơi xa thành thị đường chân trời ngay tại những này ánh mặt trời chiếu xuống, lộ ra rất đẹp. Có loại văn minh hoàng hôn thê lương cảm giác. Không ít người nhìn phía xa thành thị đường chân trời ngẩn người. Không biết là đang muốn làm năm sinh hoạt, vẫn là đang suy nghĩ chính mình thân nhân. Liền xem như biết rõ những địa phương này cất giấu vô cùng vô tận khủng bố, nhưng đội xe đám người, tâm tình vẫn là không ngăn nổi trở nên cao. Thậm chí ngoài cửa sổ xe còn truyền đến từng đợt tiếng hát du dương. Trần Dã tay trái đáp lên trên cửa sổ xe, tay phải đem vô lăng. Bởi vì vẫn là không có cửa sổ xe, cho nên chiếc xe đang chạy quá trình bên trong tạo thành gió, không chút nào giữ lại đem Trần Dã tóc rối bời thổi đến càng thêm lộn xộn. Thời gian dài không có chỉnh lý tóc, Trần Dã tóc nói là ổ gà cũng không đủ. Trong xe đồ vật cũng bị gió thổi loạn thất bát ao. Một chút chống rông bình ngựa, trực tiếp bị gió thổi đến chỗ ngồi phía sau, sau đó lại thổi tới phía sau kho hàng. Trần Dã theo bên cạnh một bên bao tay trong dương lấy ra một cái kính râm, dùng góc áo xoa xoa, sau đó gác ở trên sống mũi. Phía trước là vĩnh dạng, cho nên cái này kính râm một mực không có ích lợi gì võ chi địa. Hiện tại, mặt trời lại xuất hiện. Chính mình cái này dáng dấp cũng thực có chút dọa người, đồng thời cũng rất dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác. Bởi vậy, đeo lên kính râm liền lộ ra rất cần thiết. Về tới thế giới cũ di chuyển cùng tại thế giới mới di chuyển có sự bất đồng rất lớn. Tại cái kia mảnh xa lạ đại lục bên trên, nhiều khi là không có đường. Những cái kia đường đều là một chút bãi cỏ hoặc là trên mặt đất. Trở lại thế giới cũ sau đó, không quản là mặt đường xi măng vẫn là mặt đường nhựa, đều so thế giới mới đường xá tốt hơn nhiều rất nhiều. Đương nhiên, bởi vì thời gian dài không có chiếc xe thông hành cùng nhân viên giữ gìn, mặt đường sớm đã rách nước. Làn xe hai bên cũng mọc đầy cỏ dại. Nhưng đối với đội xe tình huống trước mắt đến nói, trên cơ bản không có gì vấn đề quá lớn. Xe số 5 dẫn đầu. Đài này xe là đội xe lớn nhất một đài, đồng thời cũng có thể đưa đến mở đường tác dụng. Chỉ cần là nó chạy qua mặt đường, những cái kia cỏ dại cùng cây nhỏ, tất cả bị áp đảo. Có chút lồi lõm mặt đường, đối với chạy qua biển mộ hoang xe số 5 đến nói, vậy thì càng không phải vấn đề gì. Những thứ này cái hố mặt đường, dù sao cũng tốt hơn biển mộ hoang đi. Toàn bộ đến nói, đội xe hiện nay trạng thái chính là trước nay chưa từng có thuận lợi. Liên quan đội xe bầu không khí cũng tốt quá nhiều. Bộ đàm bên trong đại gia cũng tại câu có câu không trò chuyện. Đội xe hiện nay ngắn hạn mục tiêu chính là tìm kiếm một cái thích hợp điểm tiếp tế. Không đơn thuần muốn bổ sung đội xe nhiên liệu vấn đề, cũng muốn bổ sung đội xe vật tư. Đương nhiên, tốt nhất là có thể thu thập đến một chút đồ ăn. Liền xem như hết hạn cũng tốt. Đúng rồi, Cung Dũng, các ngươi cơ giới sư danh sách có phải hay không đều có thể chế tạo kỳ vật? Trần Giã đột nhiên liền nhớ lại tới trong xe còn có một đoạn cuốn quanh đám người tàn chi cùng với một mảnh oán long long lân. Hai cái này kỳ vật tài liệu mặc dù còn chưa có bắt đầu chế tạo kỳ vật, nhưng nghĩ đến cũng là tài liệu quý giá. Nghĩ đến kỳ vật, liền nghĩ đến Cung Dũng danh sách. Lúc này mới có câu hỏi này. Chương 511, cơ giới chi thành truyền thuyết chương 511, cơ giới chi thành truyền thuyết phía trước tại biển mộ hoang thời điểm, Cung Dũng lấy ra cái kia ngọn đèn đèn bần sân, tại lúc ấy giúp đại ân. Nếu như không có cái kia ngọn đèn đèn bần sân, đội xe muốn vượt qua biển mộ hoang, sợ là rất khó. Còn có tại đại vụ thị thời điểm, Trần Gia Tịch thu được cái kia mấy cái thương, cũng đều là một cái cơ giới sư danh sách chế tạo. Bởi vậy, ở trong mắt Trần Gia, cơ giới sư là một cái phi thường kiếm tiền chức nghiệp. Đáng tiếc, nếu như không phải tại tận thế, bọn gia hỏa này từng cái có thể sẽ giàu đến chảy mỡ. Cung Dũng nghe được bộ đàm bên trong truyền đến Trần Dã tra hỏi, cả người chính là cứng đờ. Hắn nhưng thật ra là một mực tại hết sức tránh cho cùng kỳ vật dính líu quan hệ, chính là sợ có người biết mình có thể chế tạo kỳ vật, sau đó sinh ra một chút không nên có tâm tư. Thế nhưng đi, Trần Dã vấn đề, hắn lại không thể không trả lời. Hắn hiện tại liền rất hối hận vì cái gì muốn chế tác cái này bộ đàm. Đài này bộ đàm là chính Cung Dũng dùng một đài điện thoại cũ chế tạo, xem như là Cung Dũng mang theo người vật phẩm tư nhân. Lúc ấy chế tạo đài này tùy thân bộ đàm thời điểm, chính là vì tùy thời có thể tiếp thu đội xe tin tức, không nghĩ tới. Cung Dũng kiên trì trả lời, kỳ thật, chế tạo kỳ vật cũng chỉ là chúng ta một bộ phận năng lực. Những người khác lúc này cũng bệnh thai đến nghe. Trừ Triệt càng là trực tiếp lấy ra đội trưởng bút ký. Cơ giới sư danh sách xem như là một cái vô cùng dùng vào thực tế danh sách. So cái gì huyết nguyệt chi chủ, so cái gì kiếm tiên, so cái gì quyền sư cũng đều có tác dụng tốt hơn nhiều lắm. Trừ Triệt như vậy muốn nói. Khu khu. Cơ giới sư danh sách chủ yếu năng lực chính là đối với máy móc khống chế cùng chế tạo. Thật muốn tính toán ra, chúng ta cũng chỉ có thể xem như là danh sách phụ trợ. Chúng ta bản thân sức chiến đấu không hề mạnh, điểm này cùng người dẫn đường danh sách rất giống. Vừa mở ra máy hát, Cung Dũng cũng liền thả ra. Dù sao tất cả mọi người là một cái đội xe, để đại gia biết liền biết. Điểm này, Cung Dũng vẫn rất có tự biết rõ. Đại gia trên cơ bản mỗi ngày đều cùng một chỗ, chính mình một chút kia bí mật nhỏ, dựa vào bản thân bảo mật thủ đoạn, sợ là không che giấu nổi. Wow, lão Cung. Khu khu cụ. Lão Dũng. Trừ đội trưởng hưng phấn trực tiếp kém chút kêu lão Công bộ đàm bên trong bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút quỷ dị. Cung Dũng nghe được trừ đội trưởng cái này xóa âm xưng hô, toàn thân chính là khẽ run rẩy, đội vàng nói, xưng hô ta đại dũng hoặc là tiểu dũng liền tốt. Trừ đội, Trần Gia âm thanh làm sao nghe đều có loại tiện tiện cảm giác. Ngâm miệng, đại dũng, dựa theo các ngươi nói như vậy, đây chẳng phải là các ngươi đến nhất định cấp bậc danh sách, đều có thể chế tạo người máy. Nếu như đến danh sách 9, chẳng phải là cao tới đều có thể tạo. Trừ Triệt âm thanh vẫn là rất hưng phấn. Nếu thật là dạng này lời nói, đây chẳng phải là nhân loại trở về thành thị ở trong tầm tay. Khu khu, trên lý luận là có thể. Bất quá, đây rất khó. Ta hiện nay chỉ là đối với ô tô cải tạo cùng thăng cấp có nhất định nắm chắc, cái khác tạm thời chưa thử qua. Cung Dũng vẫn là cất giấu mấy phần kiêm tốn. Danh sách bốn hắn chỉ có một cái năng lực, đó chính là ban đầu kỳ tích cơ giới năng lực này. Mặc dù chỉ có một cái năng lực, nhưng năng lực này đến cùng còn có thể khai phá bao nhiêu kỳ tích chính hắn cũng không biết. Đại Dũng ca thật lợi hại. Tiểu Ngư Nhi gieo họ âm thanh từ bộ đàm bên trong truyền đến. Khu khu. Ui ui ui, lạc đề đi, ta vừa rồi hỏi chính là ngươi có thể hay không chế tạo kỳ vật. Trần Gia đánh gãy chủ đề của mọi người. Máy chế tạo khí người gì đó, hắn ngược lại là không thế nào cảm thấy hứng thú. Duy nhất cảm thấy hứng thú chính là kỳ vật. Nếu như hắn thật có thể chế tạo kỳ vật, về sau chẳng phải là trong đội xe liền rốt cuộc sẽ không thiếu kỳ vật. Phải biết, kỳ vật cùng đồ ăn một dạng, tại tận thế thế nhưng là đồng tiền mạnh. Mọi người quả nhiên không nói chuyện. Kỳ vật a. Hiện tại toàn bộ đội xe, thiết sư cùng Đinh Đông thế nhưng là một kiện kỳ vật đều không có. Tôn Tiến Tiến cũng chỉ có thanh kiếm kia. Trần Giác kỳ vật ngược lại là nhiều, có 3 kiện, còn có một cái không cần đến. Đến mức Trừ Triệt, không có người biết hắn có bao nhiêu kỳ vật. Khô khụ. Chúng ta cơ giới sư danh sách ngược lại là có thể chế tạo kỳ vật, nhưng mỗi cái cấp bậc danh sách chỉ có thể chế tạo một kiện. Phía trước cái kia đèn bần sân là ta tại danh sách một thời điểm chế tạo, không nghĩ tới vậy mà phía trước có thể cần dùng đến. Quả nhiên, cái kia đèn bần sân kỳ thật cũng không có cái gì đặc thù lực công kích. Tại biển mộ hoang thời điểm, cũng đúng lúc phù hợp nó năng lực mà thôi. Nghĩ đến số hiệu cũng sẽ không rất cao. Còn có chính ta cũng có một cái cơ điện, là ta tại danh sách 2 thời điểm chế tạo. Chế tạo kỳ vật chỉ là cơ giới sư tác dụng phụ. Chúng ta tại Cung Dũng giảng giải bên trong, mọi người xem như là đối với cơ giới sư cái này danh sách có đại khái nhận biết. Chế tạo kỳ vật là cơ giới sư cái này danh sách tác dụng phụ. Căn cứ Cung Dũng thuyết pháp, lúc ấy hắn tại danh sách một thời điểm chỉ làm cái kia đèn bần sân, sau đó liền thành công tăng cấp. Tại danh sách 2 thời điểm làm ra một cái cơ điện, cũng liền thành công thăng cấp. Tương đương với kỳ vật chính là cơ giới sư bài thi, thi qua liền có thể thăng cấp. Đương nhiên, dựa theo Cung Dũng thuyết pháp, chế tạo kỳ vật là một kiện vô cùng hao phí tâm huyết sự tình. Mỗi chế tạo một kiện kỳ vật đều có thể tiêu hao một cái cơ giới sư rất nhiều tinh lực. Loại này đồ vật cũng không phải muốn liền có thể có. Có lẽ là chế tạo kỳ vật để cơ giới sư đối với siêu phàm chi lực lĩnh ngộ làm sâu sắc, lúc này mới có thể thăng cấp. Đơn giản đến nói, chế tạo kỳ vật cũng là một loại phương thức tu luyện. Chỉ là, loại này phương thức tu luyện sợ cũng không phải một loại. Tựa như có ít người là thông qua thi đại học bên trên đại học, mà có ít người thì là. Phía trước Cung Dũng tại biển mộ hoang, vì cái gì từ danh sách 3 lên tới danh sách 4, hắn đến bây giờ đều có chút không nghĩ ra. Dựa theo Trừ Triệt thuyết pháp, có thể chính là tích lũy đến. Đương nhiên, siêu phàm danh sách còn có rất nhiều bí ẩn là mọi người không biết. Dựa theo mọi người lý giải, tích lũy đến hiển nhiên là đáng tin nhất suy đoán. Ta đã từng gia nhập tận thế đội xe phía trước, nhìn thấy qua một cái hoàn toàn do máy móc chế tạo cơ giới chi thành. Cơ giới chi thành. Cung Dũng lời nói trong nháy mắt đưa tới mọi người hứng thú. "Ân, cơ giới chi thành, đó là một cái trôi lơ lửng trên không trung cơ giới chi thành. Hẳn là tại tận thế sau đó nửa tháng tả hữu, khi đó ta còn không có gia nhập đội xe, cùng một đám người ở trong thành thị trốn đông trốn tây. Ngày đó buổi trưa, ta nhìn thấy một cái cùng loại con toy, lại hoặc là giống như là vệ tinh một vật, lóe ra đèn tín hiệu, chậm rãi bồng bềnh tại thành thị trên không. Khi đó ta không biết đó là cái gì, thế nhưng hiện tại, ta biết đại khái đó là vật gì." Cung Dũng giọng nói mang vẻ một chút hồi ức cùng không hiểu cảm xúc. Âm thanh không nhanh không chậm, tựa hồ là một loại hành hương. "Có ý tứ gì?" "Tận thế sau đó nửa tháng." Trần Dã nhíu mày, luôn cảm thấy cái này cái gọi là cơ giới chi thành không phải vật gì tốt. Trần Dã không có ý thức được, trừ triệt vậy mà không có tại cái này chủ đề bên trong tiếp lời. "Ta hiện tại đại khái có thể đoán được, nơi đó có lẽ có rất nhiều ta loại này máy móc danh sách siêu phàm giả. Tòa kia cơ giới chi thành hẳn là từ rất nhiều ta như vậy máy móc siêu phàm giả xây dựng mà thành. Tận thế phía trước, nhân loại khoa học kỹ thuật đạt tới một cái rất cao trình độ. Nhưng, liền xem như lấy như thế khoa học kỹ thuật trình độ, cũng không có biện pháp xây dựng một cái trôi lơ lửng trên không trung cơ giới chi thành. Chỉ có đủ nhiều hoặc là đầy đủ cao danh sách máy móc danh sách siêu phàm giả mới có thể làm đến. Có lẽ có một ngày, ta có thể leo lên đi xem một chút, nhìn xem tòa kia cơ giới chi thành đến cùng là dạng gì." Cung Dũng trong lời nói mang theo một chút nói mớ cùng hướng về. Tựa hồ đối với hắn đến nói, nơi đó mới là cơ giới sư danh sách trung cấp cung điện. Mọi người trong đầu bên trong nhộn nhịp xuất hiện một cái trôi lơ lửng trên không trung, khổng lồ, thần thánh máy móc thành thị. Vẹn vẹn chỉ là nghe nói, liền đầy đủ để người hướng về. Ngươi đều có thể nhìn thấy cái kia cơ giới chi thành. Cái kia thành thị bên trong quỷ dị không nhìn thấy, bọn họ không có đem vật kia đánh xuống. Không cần nghe âm thanh, chỉ cần nghe nội dung liền biết câu này sắt phong cảnh lời nói là ai nói. Chương 512, ngày này không có cách nào Hàn Nguyên chương 512, ngày này không có cách nào Hàn Nguyên phải biết, có chút quỷ dị cũng là có không thua gì nhân loại chỉ số IQ. Như vậy cái đại đông tây treo lơ lửng ở thành thị trên không, làm sao có thể không làm cho quỷ dị chú ý cung dụng âm thanh truyền ra, làm sao có thể không có gây nên những vật kia chú ý. Chỉ là cái kia cơ giới chi thành có phòng ngự quan tầng, những cái kia quỷ dị không cách nào đột phá phòng ngự. Không đợi càng cường đại quỷ dị xuất hiện, cái kia cơ giới chi thành liền biến mất. Nguyên lai là dạng này. Mọi người nghe xong đều trầm mặc không biết nói cái gì. Truyền thuyết Lục Châu, không kình, còn có cái kia cơ giới chi thành. Trần Dã có loại cảm giác mấy cái này địa phương người, tựa hồ là đã sớm biết tận thế tồn tại. Có lẽ siêu phàm danh sách tại tận thế phía trước liền đã tồn tại. Có lẽ những cái kia quỷ dị đã sớm ăn mòn thế giới, chỉ là dân chúng bình thường không hề biết. Tận thế hàng lâm, có chút gia hỏa mang theo tận thế phía trước tích lũy lực lượng, toàn bộ đều giấu đi. Mỗi một cái địa phương đều giống như đại biểu cho một phương thế lực. Trần Dã có loại cảm giác, mấy cái này địa phương người, chính mình cuối cùng cũng có một ngày sẽ gặp phải. Chỉ là đến lúc đó. Không đúng, Trần Dã khẽ cho mày, trong mắt đi lòng vòng, sau đó cầm lấy bộ đàm. Cung Dũng, ta phía trước nhận biết một cái cơ giới sư, người khác cấp bậc danh sách còn không có ngươi cao, liền chế tạo mấy cái kỳ vật. Ngươi lúc này mới hai kiện kỳ vật, ngươi cái này cũng quá nước đi. Trần Dã nói người này, chính là tại đại vụ thị chưa từng gặp mặt vị kia hạ bác. Mặc dù không biết hạ bác là danh sách mấy, nhưng đẳng cấp khẳng định càng không có Cung Dũng cao như vậy. Đang tại hưởng thụ chỉ đạo mọi người thoải mái cảm giác bên trong Cung Dũng, cả người đều không tốt. Bất quá Trần Dã lời nói hắn lại không dám không trả lời, đành phải cầm lấy bộ đàm, dùng hơi khô ba âm thanh trả lời, ta chỉ là một cái vô cùng bình thường cơ giới sư. Ngươi nói loại kia, có lẽ lợi hại hơn nhiều so với ta. Cái kia, ta có chút buồn ngủ, ta ngủ trước một hồi, các ngươi trò chuyện. Cung Dũng tắt liền bộ đàm, cả người đều trở nên có chút tự bế khởi lai. Không phải, ta biết chính ta cực kỳ cái bắp, thế nhưng cũng không có ngươi như thế nói chuyện trời đất. Ngày này không có cách nào hàn huyên. Cái này liền cùng trong võ hiệp tiểu thuyết sư phụ mang đồ đệ một dạng, đồng dạng một môn phái, đồng dạng nhất mạch công pháp bí tịch. Có ít người là tông môn thủ tịch, có ít người chỉ là tông môn người bình thường. Rất hiển nhiên, tại đại bộ thị, cái kia chưa từng gặp mặt hạ bác, chính là cơ giới sư bên trong thiên tài siêu phẩm giả. Mà Cung Dũng, có lẽ chỉ là cơ giới sư danh sách bên trong bình thường siêu phẩm giả. Đúng vào lúc này, chân trời đột nhiên bay tới một cái ngũ thải lông đuôi chim. Cái kia chim nhỏ ở trên trời xoay rất lâu, tựa hồ là cuối cùng phát hiện đội xe bên này. Sau đó chính là một cái lao xuống gọn thẳng xuống dưới. Mục tiêu chính là trừ triệt bộ kia xe. Chim bay vào trong cửa sổ xe, trực tiếp rơi vào trừ triệt bả bay. Xóa bức, tin. Xóa bức, tin. Cái này quen thuộc bên trong mang theo tiện tiện âm thanh. Để trừ triệt hận không thể trực tiếp bóp chết con chim này. Không phải, cái này chim chẳng lẽ là Trần Dã nuôi? Bằng không miệng làm sao tiện như vậy? Trừ triệt có chút khó chịu đem thư từ chim nhỏ trên chân cởi xuống. Không đợi trừ triệt đạn cái này chim đầu chim, cái kia ngũ thải lông đuôi chim đã bay xa. Một bên phi còn vừa mắng, xóa bức, xóa bức, xóa bức. Trừ triệt chán nản. Trần Dã xe không biết lúc nào cùng trừ triệt xe đánh cái song song. Liên thấy Trần Dã tấm kia tiện tiện mặt hướng về phía trừ triệt. Còn cười hắc hắc, cái này chim nhỏ còn rất thông nhân tính. Cút qua một bên đi. Trừ triệt tức giận mắng. Trong lòng oán hận oán thầm, đừng để lão tử biết cái này chim là ai nuôi, nếu không tất nhiên trả thù. Đối mặt trừ triệt lời nói, Trần Dã một chút không gấp không tức giận. Trừ đội, có phải là kế hoạch trở lại thành phố? Hẳn là. Trừ triệt một bên về Trần Dã lời nói một bên mở ra tin. Chỉ thấy trên thư viết một hàng chữ nhỏ. Đầu năm mùng một tập hợp thị, bay về thành thị, lại cháy lên nhân loại mùi lửa. Không nên quên. Này này, trừ đội, nói cái gì a? Bộ đàm bên trong truyền đến Trần Dã âm thanh. Trừ triệt cầm lấy bộ đàm, là kế hoạch trở lại thành phố tin. Đầu năm mùng 1, bọn hắn muốn đánh Tịch Thị. Nhắc nhở chúng ta không nên quên. Trử Triệt trực tiếp đem thư bên trong nội dung nói cho đại gia. Tịch Thị, các ngươi ai biết Tịch Thị là chỗ nào? Cha hỏi chính là Đinh Đông. Ta biết, ta biết. Trả lời chính là Thiết Thô Lỗ Thiết Sư. Tịch Thị là cái duyên hải tiểu thành thị. Ta trước đây đi qua nơi đó thừa thãi hải sản, phong cảnh không sai, chỉ là còn không có bị du lịch khai phá. Danh khí không lớn, cho nên người biết không nhiều. Thiết Sư đặc thù âm thanh từ bộ đàm bên trong truyền đến. Thiết Sư nói không sai. Tịch Thị là toàn bộ Đại Lam số ít mấy cái lấy một cái chữ là thành thị tên địa phương. Nghe nói tại nơi đó có thể nhìn thấy rất đẹp trời chiều, thế nhưng trời chiều chiều ngủ ý không tốt, liền dứt khoát đổi thành chiều Tịch Thị. Xem như là một cái ít lưu ý thành phố du lịch. Lần này nói chuyện chính là Tôn Tiên Tiến. Người đi qua. Trần Giã hỏi. Ân, vốn là định đi. Nguyên bản lớp 12 tốt nghiệp lữ hành, cái này Tịch Thị ngay tại Tôn Tiên Tiến lữ hành danh sách bên trong. Vì thế, nàng còn làm không ít lữ hành công lược. Nhưng không nghĩ tới, lần thứ nhất đến Tịch Thị, vậy mà lại là lấy phương thức như vậy. Người không nhiều, danh khí không lớn, vậy đã nói rõ cái này Tịch Thị thường ở nhân khẩu không nhiều, độ khó có thể cũng không lớn. Vẫn là thành thị duyên hải, hiển nhiên là đánh lấy bạn nhất sự có không được, từ trên biển khả năng đào tẩu. Cung Dũng lời nói lại tại bộ đàm bên trong truyền ra. Con hàng này vốn là không có ý định mở bộ đàm. Thế nhưng vừa rồi cái kia chim, để hắn nhớ tới Trần Giã bọn hắn phía trước nói kế hoạch trở lại thành phố. Vì vậy lại đem bộ đàm mở ra. Con hàng này chỉ là xác khủng, chỉ là nhát gan, nhưng không hề đại biểu không thích nói chuyện. Bất quá, theo cùng mọi người quen thuộc trình độ gia tăng, con hàng này lá gan cũng bắt đầu chậm rãi lớn lên. Ít nhất đơn giản như vậy hội nghị, hắn cũng là dám phát biểu cái nhìn của mình. Có lẽ có một ngày, hắn cũng dám giống như Tiểu Ngư Nhi, ở trước mặt cùng Trần Giã lẫn nhau phun cũng có nói. Tận thế sau đó, càng là thành phố lớn, càng là tụ tập khó có thể tưởng tượng quỷ dị. Càng là thành phố lớn, nơi đó cất giấu càng là kinh khủng quỷ dị. Ví dụ như Thượng Hải, ví dụ như Kinh Đô. Loại này quốc tế tính thành phố lớn, liền xem như bên trong cất giấu khó có thể tưởng tượng vật tư. Nhưng căn bản là không người nào dám đánh cái này mấy tòa thành thị chủ ý có lẽ tụ tập toàn thế giới tất cả siêu phàm chi lực, cũng không có biện pháp đem mấy cái này thành thị đoạt lại. Chật chật. Tiểu tử ngươi, không phải vây lại sao? Cung Dũng run lên trong lòng, thế nhưng lần này lại không có trả lời Trần Giã lời nói. Trần Giã cũng không tức giận, trực tiếp cầm lấy bộ đàm phát biểu cái nhìn của mình. Từ trên biển trốn. Ngươi thật là có thể nghĩ ra được. Trên lục địa đồ vật đều nhiều như thế, trong biển đồ vật sẽ chỉ là càng nhiều, càng kinh khủng. Bất quá, bọn gia hỏa này chọn Tịch Thị, khẳng định là có chính bọn họ ý nghĩ. Trừ đội, chúng ta là hiện tại đi qua vẫn là như thế nào? Trừ Triệt âm thanh rất nhanh đón. Hắn cái này đầu năm mùng 1, chỉ là âm lịch, bây giờ là đầu tháng 12, chúng ta còn có một chút thời gian. Chờ chúng ta thu thập một chút vật tư liền đi Tịch Thị. Cái này an bài rất hợp lý. Thu thập một chút vật tư, đến lúc đó nói không chừng còn có thể cùng khác đội xe trao đổi một chút cần thiết đồ vật. Còn có, thu thập vật tư thời điểm, còn có thể thu hoạch được một chút điểm sát lục. Trên người mình còn có mấy cái bảo bối không có dám định tới. Đúng rồi, trừ đội, cái kia trên thư liền không có lạc khoản. Lần trước không có, thế nhưng lần này có. Cái gì lạc khoản? Trong thư này lạc khoản viết là trầm mặc nghị hội. Chương 513, siêu phàm giả, bọn hắn là không giống chương 513, siêu phàm giả, bọn hắn là không giống trầm mặc nghị hội. Cái tên này kỳ kỳ quái quái, chẳng lẽ là cùng loại tử thần giáo hội một loại nào đó xã đoàn thế lực? Không biết, bất quá có cái này ký tên lời nói, có lẽ cái này trầm mặc nghị hội tổ chức lần này kế hoạch trở lại thành phố. Cái này đều tận thế, còn có cọng lông xã đoàn, chiếu ta nhìn, nhiều lắm là chính là một cái đội xe. Bất quá cái tên này ngược lại là có chút kỳ quái. Mấy người ngươi một câu ta một câu thảo luận. Bất quá hôm nay tiếp thu tin tức xác thực là có chút nhiều. Từ Cung Dụng trong miệng biết còn có cái cơ giới chi thành tồn tại. Lại từ cái kia xỏa bức chim trong thư biết trầm mặc nghị hội tồn tại. Ngoại trừ bệnh đa nghi có chút nặng Trần Giã đối với hai cái này danh từ nhiều hơn một phần quan tâm, những người khác cũng không có quá nhiều quan tâm. Dù sao toàn bộ thế giới đều không còn. Liền xem như quan tâm, cái kia lại có thể thế nào? Đội xe tiếp tục tiến lên. Trừ Triệt thỉnh thoảng sẽ nhíu nhíu mày, nhìn hướng thành phố nơi xa đường chân trời, sau đó đối với Tiết Nam phát ra chỉ lệnh mới. Đem so với phía trước tại thế giới mới hoang tàn vắng vẻ. Mảnh này nguyên bản quen thuộc thế giới, cho rất nhiều người cảm giác thân thiết. Đội xe tiếp tục ở vào tình thế như vậy tiến lên. Có đôi khi cũng sẽ không ngừng mà điều chỉnh tiến lên phương hướng. Một số thời khắc dứt khoát liền dừng ở trên đường thời gian thật dài không núp đích. Bất quá đối với tình huống như vậy, đội xe các thành viên sớm đã thành thói quen. Trần Giã nhìn thoáng qua hiện nay sạc tin năng lượng mặt trời tấm có thể hiệu quả so với đã đạt đến 100%. Cứ như vậy nửa ngày, xe tải tin lượng điện đã xông tới 30, 100. Dự tính nếu như tiếp tục bảo trì loại này có thể hiệu quả so với, không sai biệt lắm 2 ngày rưỡi đến 3 ngày tả hữu có thể đem xe tải lượng điện tràn đầy. Đương nhiên, đây là tại không sử dụng điện lực hệ thống dưới tình huống. Một bên nạp điện, một bên di chuyển, muốn tràn đầy điện, thời gian này còn là sẽ kéo dài. Nếu quả thật có thể tại nơi nào đó lưu lại vượt qua 15 ngày. Nếu như tại lý tưởng ánh sáng mặt trời dưới tình huống, rất nhanh liền có thể đem tin lượng điện tràn đầy. Còn lại hơn 10 ngày thời gian đều sẽ bị lãng phí hết. Tin lượng điện dự trữ còn chưa đủ. 12 độ điện tin, đối với quái vật tỷ cổ tiến nói, vẫn là quá nhỏ. Tại tận thế, không quản bao nhiêu năng lượng cùng vật tư dự trữ đều là không đủ. Cho dù quái vật tỷ cổ hiện tại đem cái kia 160 thang bình xăng thêm đầy, Trần Giã như cũ cảm thấy chưa đủ. Ai cũng không biết lần tiếp theo lúc nào có thể bổ sung. Tựa như trong đội xe đã có rất nhiều bình nước khoáng dùng để dự trữ nước tài nguyên, nhưng mỗi lần nhìn thấy trên đường có thời gian bình nước khoáng, đội xe bình thường các thành viên còn lại sẽ phấn đấu quên mình đến cất đoạn. Đương nhiên, quái vật tỷ cục một mực có một tấm tàn nhẫn con bài chưa lật vô dụng. Nếu như tại thật đến bất đắc dĩ thời điểm, Trần Dã sẽ không chút do dự khởi động năng lực này. Tại tận thế, không quản bao nhiêu đồ ăn, tài nguyên dự trữ đều là không đủ. Bởi vậy, hiện nay gia tăng chiếc xe lượng điện dự trữ cũng coi là một cái không lớn không nhỏ cấp bách nhu cầu. Từ Lệ Na ngồi ở xe số 6 tầng 2 hàng phía trước, cửa kính xe đã bị mở ra. Gió từ trong cửa sổ thổi tới, đem Từ Lệ Na tóc đen thổi loạn. Sợi tóc màu đen phất qua Từ Lệ Na tấm kia khuynh quốc khuynh thành mặt, cửa sổ xe chiếu vào ánh mặt trời chiếu tại Từ Lệ Na trên mặt. Hiện tại Từ Lệ Na đẹp giống như là một pho tượng, lại giống là tận thế phía trước rất lưu hành ai. Nguyên bản Từ Lệ Na liền nhìn rất đẹp, rất quyến rũ. Thế nhưng trở thành siêu phàm giả sau đó, Từ Lệ Na trở nên càng đẹp mắt. Nếu như lúc này có máy ảnh đem lúc này Từ Lệ Na đập xuống tới, vẹn vẹn là tấm hình này thả tới trên mạng, sợ là sẽ phải trở thành mạng lưới thần đồ. Biểu tỷ, ngươi thật là dễ nhìn. Bên cạnh lại Bạch Vi thì thào nói, trước đây biểu tỷ đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng lại Bạch Vi cho tới bây giờ không cảm thấy chính mình so với biểu tỷ kém bao nhiêu, thậm chí một số phương diện còn muốn so với cái này biểu tỷ càng thêm ưu tú. Thế nhưng hiện tại, lại Bạch Vi tại đối mặt dạng này Từ Lệ Na thời điểm, lại có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Từ Lệ Na không để ý đến lại Bạch Vi lời nói, lại Bạch Vi tiếp tục nói, biểu tỷ, có phải là trở thành siêu phàm giả cũng sẽ cùng ngươi một dạng trở nên đẹp mắt như vậy? Từ Lệ Na quay đầu nhàn nhạt nhìn sang biểu muội của mình, lúc này mới chậm rãi nói, không phải. Lại Bạch Vi hiển nhiên không có bởi vì Từ Lệ Na lãnh đạm biểu lộ mà ngậm miệng, ngược lại hỏi, biểu tỷ, ngươi là thế nào trở thành siêu phàm giả? Đợi chừng mười mấy giây, Từ Lệ Na mới chậm rãi nói, Vi Vi, đừng nghĩ đến trở thành siêu phàm giả, đây không phải là một chuyện tốt. Thế nhưng là ta xem bọn hắn đều rất muốn trở thành là siêu phàm giả à, ví dụ như cái kia Chu Hiểu Hiểu, ta nghe bọn hắn nói nàng muốn trở thành siêu phàm giả, đều điên. Biểu tỷ ngươi cũng biến thành đẹp mắt như vậy. Còn có. Trần Tiên Sinh bọn hắn. Lại Bạch Vi không biết biểu tỷ vì cái gì nói như vậy, nhưng vẫn là líu lo không ngừng nói ý nghĩ của mình. Rất hiển nhiên, nàng cũng là muốn trở thành siêu phàm giả. Dù sao nàng cũng không phải là ngày đầu tiên nhìn thấy những cái kia siêu phàm giả năng lực, cũng không phải ngày đầu tiên hỗn đội xe. Siêu phàm giả à? Chỉ cần là người đều nghĩ. Bất quá, Từ Lệ Na cũng không có tiếp lấy lại Bạch Vi lời nói, chỉ là yên tĩnh nhìn ngoài cửa sổ phế tích tận thế quan cảnh. Đẹp giống như là một bức tuyệt mỹ tranh sơn dầu. Lại Bạch Vi nhìn thấy biểu tỷ không có phản ứng chính mình, lại nhìn thấy biểu tỷ bộ này tuyệt mỹ bộ dạng, không nhịn được lại lần nữa cảm thán, biểu tỷ, ngươi thật đẹp. Thật không biết Trần Tiên Sinh có phải hay không mắt bị mù. Lại Bạch Vi những ngày gần đây cũng coi là biết một chút đội xe tình huống. Ví dụ như chính mình biểu tỷ một mực có cùng Trần Tiên Sinh tiếp xúc, trong đội xe cũng có hai người loạn thất bát tao truyền ngôn. Nhưng trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, lại Bạch Vi phát hiện biểu tỷ cùng Trần Dã Trần Tiên Sinh quan hệ trong đó quả thực so với một ly nước sôi còn muốn trong suốt. Tựa hồ là cái đề tài này cuối cùng xúc động Từ Lệ Na tâm tư. Từ Lệ Na trong mắt ba cái con ngươi chuyển động ở giữa, trong đó một cái con ngươi biến mất. Sau đầu cái đuôi có chút bung đẩy. Cái đuôi mang không biết lúc nào xuất hiện một cái con mắt. Cái đuôi lộ ra ngoài cửa sổ, cái đuôi bên trên con mắt nhìn hướng xe số 6 phía sau. Bộ kia màu đen xám xe bán tải không nhanh không chậm đi tới. Tựa hồ là phát giác ánh mắt. Trần Dã ngẩng đầu, con mắt màu đỏ ngòm cùng cái đuôi quả nhiên con mắt đối mặt. Căn này màu đỏ cái đuôi giống như là bị nóng một chút một dạng, nhanh chóng thu hồi. Biểu tỷ, ngươi thế nào? Lại Bạch Vi hiển nhiên cũng phát hiện biểu tỷ dị thường. Từ Lệ Na đem bên thai sợi tóc kéo tại sau tai, thản nhiên nói, siêu phàm giả là khác biệt. Cái này đơn giản mấy chữ, hiển nhiên là vì đáp lại phía trước lại Bạch Vi nói câu kia thật không biết Trần Tiên Sinh có phải hay không mắt bị mù. Đúng vậy a, siêu phàm giả là khác biệt. Trở thành kỳ vật cộng sinh giả Từ Lệ Na, nhan trị phương diện, liền xem như tại tận thế mỹ nữ như mây thế giới internet. Tính đến những cái kia mỹ nhan về cậu, nàng Từ Lệ Na bộ này hình tượng cầm tới khi đó, cũng là treo lên đánh tất cả mọi người tồn tại. Liền xem như một chút lấy nhan trị thành danh nghệ sĩ, sợ là cũng so ra kém nàng bây giờ. Thế nhưng, đây là tận thế siêu phàm thế giới. Chương 514, chúng ta đến cùng là cái gì? Chương 514, chúng ta đến cùng là cái gì? Trải qua cung dung cải tiến sau đó xe số 6, các phương diện tính năng đã vượt xa Từ Lệ Na dự liệu. Liền xem như tại tầng 2, Từ Lệ Na cũng không có cảm giác được di chuyển quá trình bên trong một chút sốc này. Liền xem như mặt đường lâu năm không sửa chữa, rất nhiều nơi đã lồi lõm. Thế nhưng chạy qua biển mộ hoang xe số 6, vẫn là có thể rất tốt xử lý những thứ này lồi lõm địa phương. Bên cạnh chỗ ngồi ly kia nước, cũng chỉ là nhẹ nhàng lắc lư, cũng không có đem nước vẩy ra tới. Xe số 6 tầng 2 đã thành Từ Lệ Na chuyên môn khu vực dưới tình huống bình thường, là không có người sẽ đến nơi này. Đương nhiên, ngoại trừ biểu muội lại Bạch Vi. So sánh với Trần Dã chính bọn họ lái xe, không cần tự mình lái xe Từ Lệ Na, hiển nhiên so với Trần Dã bọn hắn tại một số phương diện dễ chịu rất nhiều. Chỉ là xe số 6 bên trên cũng không phải là chỉ có một tên siêu phàm giả, còn có một vị cơ giới sư cung dũng. Gia hỏa này vốn là không có ý định tại giữa xe số 5. Kết quả thiết sư con hàng này buổi tối ngáy ngủ âm thanh đối với hắn mà nói, quả thực là một loại tra tấn. Cũng may xe số 6 bên trên không gian cũng coi là rộng rãi. Bởi vậy, xe số 6 tầng 2 một phân thành hai, phía sau một bộ phận biến thành cơ giới sư cung dũng chuyên môn gian phòng. Con hàng này còn chuyên môn ở phía sau tu một cái hắc sắt cái thang. Dạng này, mỗi lần tầng trên tầng dưới thời điểm, căn bản cũng không cần trải qua Từ Lệ Na sinh hoạt không gian. Từ khi trở thành siêu phàm giả đến nay, Từ Lệ Na ngược lại là rất ít tại đội xe băng tần công cộng nói chuyện. Ngược lại mới gia nhập Cung Dũng, nói so với nàng nói còn nhiều. Ở trên người Từ Lệ Na, Cung Dũng là cái người thật kỳ quái, cực kỳ giống tận thế phía trước cái chủng loại kia xã khủng người đàn ông của khoa học. Hắn đối với máy móc cùng sắt thép có vượt mức bình thường cùng nhiệt. Từ khi con hàng này đi tới xe số 6 bên trên, Từ Lệ Na liền gần như chưa từng gặp qua gia hỏa này từ hắn công việc kia phòng đi ra. Liền xem như đi ra, con hàng này cũng là tại đối với trong doanh địa mấy đại xe sửa một chút bồi bổ. Đối mặt chính mình cái này siêu cấp mỹ nữ hàng xóm, cái này gọi là Cung Dũng gia hỏa, ngoại trừ lúc bắt đầu kinh ngạc nhìn một cái, liền rốt cuộc không có động tác khác. Thậm chí liền ánh mắt đều không có dư thừa cho một cái. Phải biết, các nam nhân tại đối mặt siêu cấp mỹ nữ thời điểm, liền xem như lại nghiêm chỉnh nam nhân, cũng sẽ không nhịn được mượn các loại lý do nghiêng mắt nhìn hai mắt. Có lẽ bọn hắn sẽ không làm cái gì chuyện quá đáng, thế nhưng loại này ánh mắt, còn là sẽ bị Từ Lệ Na phát giác được. Thế nhưng là tận thế sau đó, Từ Lệ Na trở thành siêu phàm giả sau đó, so trước đó càng thêm đẹp mắt. Nhưng trong đội xe siêu phàm giả nhóm tựa hồ đối với thái độ của nàng, cũng không có cùng mình tưởng tượng như thế phát sinh biến hóa. Trừ đội trưởng mỗi lần nhìn thấy chính mình cái chủng loại kia ánh mắt, cũng không có trộn lẫn bất luận cái gì một điểm dư thừa ý nghĩ. Thậm chí trừ đội trưởng nhìn thấy trong đội xe nhục trùng so với nhìn thấy nàng còn vui vẻ hơn. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói trừ đội trưởng liền đối với Từ Lệ Na có cái gì bất mãn. Chỉ là trừ đội trưởng đối đãi nàng thời điểm, trước xem trọng là nàng siêu phàm giả thân phận. Còn có thiết sư cái kia thiết thô lỗ, nhìn mình ánh mắt, càng nhiều hơn chính là hiền lành. Ân, chính là loại kia cường giả tại nhìn kẻ yếu cái chủng loại kia hiền lành. Còn có cái này mới gia nhập Cung Dũng, từ hắn ánh mắt bên trong. Từ Lệ Na thậm chí cảm thấy đến hắn càng muốn cùng một đống sắt thép máy móc giao tiếp. Toàn bộ đội xe, nhất giống người bình thường, cũng chỉ có Trần Dã. Bất quá, Trần Dã ánh mắt cũng nhiều lắm là lưu lại đang thưởng thức giai đoạn, cũng không có tính thực chất hành động cùng động tác. Ngược lại là trong đội xe bình thường người sống sót, Từ Lệ Na có thể từ mắt của bọn hắn thần bên trong nhìn thấy cực hạn kinh diễm cảm giác. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là dám thoáng nhìn lén. Từ Lệ Na có loại cảm giác, tại trở thành siêu phàm giả sau đó, những người này hình như đã trở nên không giống người. Đây là Từ Lệ Na lớn nhất cảm thụ. Bọn hắn không giống người, thậm chí liền chính mình cũng không giống người. Cái kia, chúng ta đến cùng là cái gì? Người bình thường là có thất tình lục dục, là có tốt có xấu. Thế nhưng bọn hắn giống như là bỏ qua một bộ phận người đặc điểm. Ví dụ như Trần Tiên Sinh, hắn hình như chỉ muốn sống sót, mà chính mình tựa hồ đối với cái này duy nhất biểu muội, hình như cũng không có loại kia thân tình cảm giác. Nghĩ tới đây, Từ Lệ Na đột nhiên có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Khu khu. Ngay lúc này, một tiếng thanh thúy tiếng ho khan ở bên tai vang lên. Quay đầu đã nhìn thấy một thân dầu nhất Cung Dũng đứng ở sau lưng Từ Lệ Na. Cung tiên sinh, ngươi tìm ta? Từ Lệ Na nghi hoặc hỏi. Là như vậy, ta biết ngươi là dùng thường, cho nên ta chỗ này có nhiều thứ, có lẽ ngươi cần. Nói xong, Cung Dũng cầm trên tay một cái bóng nhảy hộp giấy nhỏ đưa tới. Từ Lệ Na đưa tay tiếp nhận, căn bản không quan tâm chính mình bàn tay nhỏ trắng đoán bị dầu nhất nhiễm. Mở ra hộp giấy nhỏ, liền thấy bên trong nằm từng hàng ngân quang lập loè viên đạn. Đây là tịch ta bạo liệt đạn, đối với quỷ dị có nhất định lực sát thương. Loại này viên đạn chỉ cần là đánh trúng quỷ dị, có thể tại quỷ dị mặt ngoài tạo thành bạo tạc tổn thương. Nói lên loại này tịch ta bạo liệt đạn, Cung Dũng hiển nhiên rất là hưng phấn. Thao thao bất tuyệt, ánh mắt bên trong lóe ra hưng phấn quang. Đương nhiên, loại này hưng phấn quang cũng không phải là hướng Từ Lệ Na, mà là hướng về phía cái kia một hộp băng đạn. Trọn vẹn giới thiệu hơn một phút đồng hồ, Từ Lệ Na cũng là càng nghe, trong lòng càng là kinh hỉ. Phải biết, nàng liền xem như trở thành kỳ vật cộng sinh danh sách siêu phàm giả, thế nhưng thực tùy lục đồng số hiệu không hề cao. Bởi vậy, lực chiến đấu của nàng cũng liền bình thường, đối phó cấp thấp quỷ dị còn có chút biện pháp. Hơi cao cấp một chút quỷ dị, nàng chỉ có chạy trốn hoặc là xin giúp đỡ con đường này. Hiện tại có loại này viên đạn, có thể biên độ lớn tăng lên lực chiến đấu của nàng. Cung tiên sinh, ngươi đạn này là cho ta. Từ Lệ Na ánh mắt lập lòe, âm thanh đều nhẹ mấy phần. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói Từ Lệ Na muốn đối với Cung Dũng dùng cái gì mỹ nhân kế. Cung Dũng có chút lung tung nói, không phải, ta là muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Dùng viên đạn đổi vật tư. Từ Lệ Na nhíu nhíu mày, nhưng rất nhanh mặt giãn ra, âm thanh không buồn không vui, rất công bằng, chúng ta đội xe coi trọng chính là công bằng trao đổi. Chỉ là, trên tay của ta cũng không có bao nhiêu gian phòng, ngươi dự định làm sao đổi? Một viên đạn, 100 răng, không, 80 trợ tiêu vật. 80 khắc, quá nhiều, ta đổi không nổi. Từ Lệ Na tiếp nối muốn đem viên đạn đẩy trở về. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Từ Lệ Na không muốn, đây là nàng trả giá thủ đoạn. Toàn bộ đội xe, có thể chế tạo loại này viên đạn, cũng chỉ có trước mắt Cung Dũng. Thế nhưng, toàn bộ đội xe, có thể dùng loại này viên đạn, cũng chỉ có chính Từ Lệ Na. Cho nên, Từ Lệ Na căn bản không lo lắng bị Cung Dũng nắm. Quả nhiên, Cung Dũng sắc mặt đỏ lên, vội vàng nói, 70 khắc, không, 50 khắc, 50 khắc là được rồi. Từ Lệ Na hơi do dự một chút, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý ngươi có bao nhiêu loại này viên đạn. Ta còn có 2 hộp, không sai biệt lắm 100 viên tả hữu. Nhiều như thế. Từ Lệ Na không nghĩ tới chính mình cả ngày đánh nhạn, hôm nay lại bị cái này đần độn tiểu tử lừa gạt. 100 viên, lại thêm hiện tại trong tay 50 viên, đó chính là 7,500 khắc không sai biệt lắm. 7,500 khắc chính là 7 giờ 5 kg đồ ăn, không sai biệt lắm là 15 cân. 15 cân đồ ăn, liền xem như nàng, hiện tại đồ ăn dự trữ cũng không có nhiều như vậy. Quá nhiều, ta không có nhiều như thế đồ ăn cùng ngươi đổi. Không nóng nảy, trừ đội nói, qua mấy ngày liền có thích hợp mục tiêu thu thập vật tư, ngươi đến lúc đó tiếp tế ta liền tốt. Chương 515, người phức tạp chương 515, người phức tạp cuối cùng, Từ Lệ Na vẫn là cùng Cung Dũng đặt tới giao dịch. Từ Lệ Na vật tư cũng không phải rất nhiều, đành phải trước thời hạn cho 3 cân khoảng chừng. Cung Dũng cầm 3 cân đồ ăn, trên mặt hiện lên một tia mừng rỡ, cùng Từ Lệ Na chào hỏi đều không có đánh, quay người liền trở lại gian phòng của mình. Biểu tỷ, lại Bạch Vi có chút không phục. Cái kia mấy cân đồ ăn thoạt nhìn không nhiều, nhưng cũng coi là biểu tỷ cùng mình tài sản riêng. Rất hiển nhiên, nữ nhân này đem biểu tỷ đồ vật cũng làm thành chính mình. Ngươi nhớ kỹ đồng giá trao đổi, là công bằng đội xe cơ bản pháp tắc sinh tồn. Từ Lệ Na lạnh giọng nói. Lại Bạch Vi căm giận không công bằng ở miệng. Nàng cảm thấy cái kia mấy cân đồ ăn so với đạn kia chân quý nhiều. Từ Lệ Na ánh mắt cũng theo Cung Dũng thân hình di động. Nhìn thấy Cung Dũng biến mất ở trước mắt, sau đầu cái đuôi lại lần nữa hành động. Mặc dù căn này cái đuôi sức chiến đấu cũng liền như thế, nhưng làm một cái giám thị camera vẫn là dùng rất tốt. Nguyên bản đều có 3 cái con ngươi trong mắt, bên trái con mắt bên trong chỉ còn lại 2 cái con ngươi. Biến mất cái kia con ngươi cùng vừa rồi một dạng, xuất hiện ở sau gáy cái đuôi phần cuối. Từ Lệ Na rất muốn biết Cung Dũng cầm nhiều như thế đồ ăn đến cùng muốn làm cái gì. Hồng Dũng trong ngực ôm đồ ăn, trên mặt biểu lộ vẫn là rất vui vẻ. Mặc dù đồ ăn không nhiều, nhưng hắn đã rất vẹn toàn đủ. Nếu như là tại tận thế phía trước, Cung Dũng dạng này người, tuyệt đối vài phút thực hiện tài vụ tự do. Nhưng bây giờ là tận thế, Cung Dũng có thể đổi lại đồ vật cũng rất ít. Hắn giúp đội xe đem ngoại trừ quái vật đi cột bên ngoài xe, toàn bộ đều tiến hành thăng cấp. Liền xem như Trử Triệt cùng Tôn Thiến Thiến cái kia hai đài cải tiến rất khá xe việt dã, hắn cũng tiến hành qua thăng cấp điều chỉnh. Bởi vậy, dựa theo đạo lý, đội xe có lẽ cho hắn đủ nhiều vật tư khen thưởng. Thế nhưng dựa theo Trử Triệt thuyết pháp, đội xe cho hắn cung cấp an toàn sinh hoạt, chính là đối với hắn làm ra công tác giao dịch. Giao dịch này rất công bằng. Vì thế, Cung Dũng suy nghĩ một chút, cũng liền công nhận giao dịch này. Vì vậy liền có Cung Dũng chế tạo tịch tà bạo liệt đạn cùng Từ Lệ Na giao dịch tình huống. Mới vừa cầm tới đồ ăn Cung Dũng, trên mặt vui vẻ biểu lộ là không giấu được. Hắn theo hạc khung sắt cầu thang đi tới xe số 6 một tầng. Nhìn thấy hắn đến, một chút người rất là nhiệt tình xông tới. Còn có một chút người thì là thờ ơ lạnh nhạt. Cung Dũng nhìn thấy những thứ này thờ ơ lạnh nhạt người, trên mặt hiện lên một tia thần sắc áy náy. Tại Từ Lệ Na giám thị bên trong, Cung Dũng chậm rãi đi đến một người trung niên nam nhân bên người, đem trong ngực một bọc nhỏ uy hóa bánh bích quy nhét vào nam nhân trong tay. Nam nhân trầm mặc cũng không nói chuyện, chỉ là ngơ ngác nhìn trong tay bánh bích quy. Cung Dũng lại đi đến một cái tuổi trẻ nữ nhân bên cạnh, đưa trong tay một bao bánh bích quy nhét vào trong tay của nữ nhân. Nữ nhân trẻ tuổi cũng không có nói chuyện, chỉ là túi đầu đem bánh bích quy nhét vào trong ngực, vậy mà không nhịn được bắt đầu sụt sùi khóc. Cái thứ ba, cái thứ tư. Chỉ cần một lát, Cung Dũng liền đem mới từ Từ Lệ Na trong tay đổi lại đồ vật toàn bộ đều phân cái sạch sẽ. Sau đó con hàng này một lần nữa trở lại tầng 2 hắn cái kia chuyên môn phòng làm việc cùng phòng ngủ một thể gian phòng. Từ Lệ Na nhíu nhíu mày, nàng không biết rõ Cung Dũng làm như thế ý nghĩa. Tìm chính mình đổi vật tư, chính là vì phân cho những người khác. Làm lại như vậy không phải quá ngu. Phải biết, xe số 5 cùng xe số 6 thế nhưng là thống nhất quản lý vật tư. Mặc dù không có khả năng để mỗi người ăn no, nhưng ít ra không đói chết. Cung Dũng làm lại như vậy vì cái gì? Hơn nữa, đây chính là đồ ăn, nhiều như vậy đồ ăn. Có chút, ngươi qua đây. Từ Lệ Na đem chính mình vừa rồi nhìn thấy sự tình nói một lần. Lại Bạch Vi trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên đặc sắc cực kỳ. Kẻ ngu này, nói thế nào? Biểu tỷ, phía trước tại biển mộ hoang thời điểm, kẻ ngu này không phải đem hắn cái kia đèn lấy ra cho đại gia dùng nha. Về sau hắn cũng quên nhắc nhở trừ đội trưởng bọn hắn, đèn liền diệt. Cái kia vài giây đồng hồ liền có kém không nhiều 20 người mất tích. Mặc dù biểu tỷ các ngươi cứu trở về mấy cái, nhưng vẫn là có mười mấy người không tìm về được. Kẻ ngu này đã cảm thấy chuyện này hắn phải bị chủ yếu trách nhiệm. Liền mấy ngày nay, hắn đem thức ăn của mình toàn bộ đều phân cho cái kia mười mấy người bằng hữu, thân nhân. Kẻ ngu này bây giờ là tận thế a, tận thế. Nếu là không có hắn, chúng ta có thể hay không từ biển mộ hoang đi ra còn chưa biết. Kỳ thật, chúng ta những này còn sống nhân tài có lẽ cảm ơn hắn. Hắn ngược lại là tốt. Kẻ ngu này. Từ Lệ Na nghe lấy, cũng có chút sửng sốt. Cung Dũng cái này cách làm, không đơn thuần tại biểu bội lại Bạch Vi xem ra là cái kẻ ngu. Liền xem như Từ Lệ Na xem chuyện này, cũng là đồ đần. Đây chính là tận thế a, ngày nào không chết người. Hơn nữa, cũng là bởi vì hắn nguyên nhân, càng nhiều người sống tiếp được. Không nghĩ tới cái này mọc đầy mặt râu quai nón ra hỏa. Vậy mà còn có như thế tinh tế một mặt. Phía trước chính mình còn hoài nghi siêu phàm giả đến cùng tính là gì. Hiện tại, Từ Lệ Na có đáp án. Chúng ta vẫn như cũng là người. Có người tốt, có người xấu. Người, là phức tạp. Ví dụ như Trần Tiên Sinh, hắn có thể tại nguy hiểm thời điểm, không chút do dự vứt bỏ nên vứt bỏ người, lựa chọn tự vệ. Cũng sẽ tại một ít thời điểm, không có chút nào lo lắng cứu cái kia phụ nữ mang thai. Phương Thị Hải Tử, có lẽ cũng tại thần tượng thôn ra đời đi. Chuyện tốt, Trần Tiên Sinh làm qua. Chuyện xấu, Trần Tiên Sinh cũng đã làm. Nhưng hắn chính là hắn. Còn có Trừ Triệt Trừ đội trưởng. Tại nguy hiểm thời điểm, hắn có thể không chút do dự từ bỏ một bộ phận người. Nhưng cũng có thời điểm, hắn cũng có thể liều lĩnh cứu một phần khác người. Từ Lệ Na thậm chí tin tưởng, nếu như có thể cứu đủ nhiều người, Trừ đội trưởng thậm chí có thể từ bỏ sinh mệnh của mình. Còn có cái kia dâu quay nón ra hỏa. Từ từ. Bì bì. Ngay tại Từ Lệ Na suy nghĩ lung tung thời điểm, trong tay bộ đàm truyền đến âm thanh. Mọi người, chú ý chú ý. Phía trước có thôn trang, đội xe dừng lại thu thập một chút vật tư. Mọi người chú ý. Trừ đội trưởng âm thanh bình tĩnh, lại cũng không có gợn sóng. Hiển nhiên phía trước thôn trang nhỏ cũng không phải là rất phiền phức. Đội xe chạy chính là một đầu quốc lộ. Phải biết, trên quốc lộ mặt là có rất nhiều thôn trang. Có chút quốc lộ thậm chí là trực tiếp xuyên qua thôn trang. Nghe được tin tức này, rất nhiều người đều tinh thần tỉnh táo. Thu thập vật tư A đã rất lâu không có tiến hành cái này một hạng hoạt động. Từ Lệ Na giữ vững tinh thần, quay đầu đối với bên người Lại Bạch Vi nói ra, người đi an bài. Tốt. Lại Bạch Vi quay người xuống lầu. Đội xe rất nhanh ngừng lại. Tại đội xe phía trước nhất, có thể thấy được một chút thưa thất phòng ở rải rác tại quốc lộ hai bên. Xem ra, cái thôn này cũng không lớn. Đoán chừng liền xem như có vật tư, sợ là cũng không nhiều. Chỉ là cái thôn này cho người cảm giác rất là không tốt. Đương nhiên, chuyện này cũng không có gì ly kỳ. Phàm là trước đây có người ở địa phương, hiện tại cũng là khu cấm không người. Trước mắt cái thôn này, hiển nhiên cũng không phải hoàn toàn an toàn. Chương 516, thu thập thôn, tăng thêm, chương 516, thu thập thôn, tăng thêm, dựa theo đội xe quý cũ. Đặc biệt là xe số 5 cùng xe số 6 người sống sót, bọn hắn lấy được vật tư, một bộ phận nộp lên cho đội xe nhân viên quản lý dùng cho thống nhất phân phối. Một bộ phận có thể tự mình lưu lại xem như tài sản riêng. Phải biết, bây giờ là tận thế. Liền xem như công bằng đội xe, cũng không có biện pháp làm đến 100% quan minh. Tại đội xe bên trong, rất nhiều vật tư phong phú ra hỏa, tháng ngày qua so với tận thế phía trước còn muốn dễ chịu. Chỉ cần trong tay ngươi có vật tư, có thể hưởng thụ được tận thế phía trước cuộc sống hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, đây là Tiết Nam không nhìn nổi sau đó, hơi quản không kết quả. Dù là như vậy, tại trong đội xe, có vật tư người, sinh hoạt vẫn là so với không có vật tư người dễ chịu rất nhiều rất nhiều. Phía trước tại Lục Châu hiểu qua khác đội xe tình huống, có chút đội xe quy tắc so với công bằng đội xe hắc ám gấp trăm lần không chỉ. Những cái kia có vật tư ra hỏa, tại trong đội xe quả thực chính là siêu phàm phía dưới người thứ nhất. Muốn đi sưu tập vật tư, đều đến ta nơi này báo danh thống kê. Không đi thu thập vật tư, tại nguyên chỗ chờ đợi. Toàn bộ thu thập quá trình 2 cái giờ, 2 cái giờ sau đó, không quản có hay không đi ra, chúng ta đều sẽ rời đi. Các vị, nhớ kỹ, không cần tụt lại phía sau. Không cần tụt lại phía sau. Không cần tụt lại phía sau. Tiết Nam cầm loa lớn từng lần một lặp lại thu thập vật tư chú ý hạng mục. Phía trước ven đường cái kia thôn trang nhỏ hiển nhiên là không có cách nào lái xe đi vào. Rất nhiều con đường đã sụp xuống hạ xuống. Nguyên bản mặt đường xi măng đã hiện ra mạng nhện khe hở, những thứ này trong cái khe lộ ra màu vàng nâu bùn đất. Rất nhiều phong ốc đã sụp đổ, những cái kia sụp đổ tạo thành đá vụn cùng kiến trúc tài liệu cứ như vậy rải rác tại bên đường. Còn có rất nhiều nơi cỏ dại rậm rạp. Đương nhiên, đây cũng không phải nói loại này sụp xuống có thể ngăn lại từ biển mộ hoang đi ra đội xe. Nếu như đem lái xe đi vào, có thể sẽ còn ảnh hưởng thu thập hiệu suất. Để đại gia chính mình phát huy, hiệu suất có thể càng cao. Hơn nữa, xe số 5 cùng xe số 6 cái này hai đại xe gì cơ thể tích quá mức khổng lồ, là căn bản không có khả năng đi vào. Thời gian có hạn, nếu như đem thời gian đặt ở khai thác trên đường, thực sự là có chút được không bù mất. Trời cũng lập tức xe đen. Nhìn ra được, tận thế phía trước, cái thôn này còn tính là náo nhiệt, đoán chừng cũng có hơn ngàn thường ở nhân khẩu. Trong thôn cũng có 2-3 cái siêu thị nhỏ. Đoán chừng cái thôn này có thể vơ vét vật tư cũng không có bao nhiêu. Trừ đội, cái thôn này, nhìn xem không có nhiều chất béo bộ dạng a. Trần Dã sở cái cầm nói, chân mũi lại nhỏ cũng là thịt. Dù sao cũng gặp được, liền thuận tay kiếm một tốt. Nơi này không có gì nguy hiểm. Nguy hiểm không lớn, ta cảm ứng bên trong, nơi này nhiều lắm là hai cái quỷ dị, không cường. Thì ra là thế. Trần Dã trong lòng hiểu rõ, đoán chừng cũng là xem tại nơi này không có gì tình huống nguy hiểm bên dưới, mới nghĩ đến ở đây vớt lên một bút. Ngoại trừ xe số 5 cùng xe số 6. Trần Dã, Tôn Tiên Thiến, cùng với Đinh Đông ba người các nàng đem chiếc xe mở tận khả năng tới gần thôn. Mấy người nhanh chóng xuống xe bắt đầu phóng tới thôn. Thiết sư con hàng này trên lưng như cũ có một cái to lớn ba lô. Cái này ba lô thoạt nhìn giống như là một tòa sẹp núi nhỏ. Trần Dã cũng không có khách khí, khoe miệng hút thuốc, ánh lửa lập lòe ở giữa, đi theo phía sau mấy cái mơ hồ bóng người. Những bóng người này toàn thể từ khói tạo thành, đầu là một đoàn thấy không rõ bộ dáng mê vụ. Thoạt nhìn ngây ngốc bộ dạng, thế nhưng động tác rất cấp tốc. Lại mỗi người phía sau đều có một cái hoặc lớn hoặc nhỏ ba lô. Đương nhiên, những thứ này ba lô cũng không đều là Trần Dã. Rất nhiều đều là từ khác người sống sót trong tay mà tới. Chờ thu thập đến vật tư, còn muốn phân cho bọn hắn một chút. Trần Dã lúc này cực kỳ giống loại kia trong phim ảnh sát thủ đại đầu lĩnh, mang theo thủ hạ cướp sạch thôn trang. Đến mức Tôn Thiên Thiến, nha đầu này chân đạp phi kiếm, cả người giống như là một đạo thiểm điện, phía sau cũng có một cái to lớn ba lô. Mấy người chỗ cần đến nhất trí, chính là trong thôn hai cái kia quầy bán quả vật. Đồng dạng trong thôn quầy bán quả vật không có gì lôi cuốn đồ vật, đại bộ phận đều là một chút hủ tiếu tạp hóa. Những vật này liền xem như hết hạn, chỉ cần không dài lông, cũng là có thể ăn. Cho dù là dài lông, đốt cho nhục trùng cũng là có thể. Nhục trùng đối với nhân loại đồ ăn vẫn là vô cùng cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, loại này trong thôn quẩy bán quả vật, bên trong nói không chừng cũng không ít đội xe có thể cần dùng đến đồ vật. Đội xe phát triển đến bây giờ loại này quy mô, mặc dù cần nhất vẫn như cũng là đồ ăn, nhưng những thứ đồ khác cũng là ắt không thể thiếu. Trừ Triệt nói qua, cái thôn này cũng liền hai đầu quỷ dị, không hề cường. Bởi vậy, đại gia cũng không có cần phải cẩn thận từng ly từng tí. Thiết sư trực tiếp một chân đem quẩy bán quả vật cửa đá bể, cả người liền trực tiếp vào vào. Con hàng này là cái to con, cái kia quẩy bán quả vật cửa bị hắn chém bể. Trần Dã một cái búng tay, bên người khói bóng người phát điên xông đi vào. Đại khái dùng không đến 3 phút, Thiết sư lại lần nữa đem cái kia quầy bán quả vật cửa ba nước vào ra, trong miệng còn tốt tốt thì thầm. "Uy, Thiết sư, có đồ vật không có?" không có cái gì đồ vật. Trần Gia bóng người màu xám cũng đi ra. Xem bọn hắn phía sau ba lô, hiển nhiên đều là sẹp. Tôn Tiến Tiến thân ảnh nhoáng một cái, chân đạp phi kiếm vọt thẳng hướng thôn một bên khác. Từ Lệ Na theo sát phía sau, nàng trên lưng ba lô cũng không nhỏ. Bất quá nhìn bộ dáng của nàng, cái này to lớn ba lô đối với nàng đến nói, cũng không có quá nhiều gánh vác. Đặc biệt là đằng sau đầu cái kia cái đuôi, tại sao lưng không ngừng lắc lư không ngừng. Hiển nhiên cho nàng cung cấp cường đại cân bằng. Nhìn ra được, nữ nhân này thân hình rất là mau lẹ. Coi như so ra kém Đinh Đông, cũng so với người bình thường mạnh lên vô số lần. Liền thấy Từ Lệ Na đầu phía sau cái đuôi bỗng nhiên lộ ra, trực tiếp cuốn lên bên cạnh một cây đại thụ, cả người cứ như vậy đãng đi ra. Nữ nhân này giống như là trong rừng linh hoạt mai con. Chỉ là đúng vào lúc này, một cái phát ra hắc hắc cười lạnh bóng đen xuất hiện ở bên cạnh nóc nhà. Đây là một cái toàn thân đều giống như bị mưa to ăn mòn người, mặc trên người áo mưa mặt ngoài bị ướt nhẹp. Phản phất còn có không ngừng nước mưa từ hư không mà đến. Cho dù là hiện tại ban ngày, bóng đen này như cũ cho người vô cùng hàn ý một chút chất lỏng màu đen. Theo cái bóng đen này ngụ ý các ngươi mau chóng, cái này giao cho ta. Đinh Đông xuất hiện, nhắm ngay bóng đen đấm ra một quyền. Thật tình không biết, bóng đen này không chỉ một, còn có một cái khác cũng xuất hiện tại một bên khác, vừa vặn ngăn lại Từ Lệ Na chỗ. Từ Lệ Na sắc mặt siết chặt, không đợi nàng làm ra phản ứng. Trần Dã thanh âm nhàn nhạt truyền đến, ngươi cho đi, cái này giao cho ta. Cũng không phải Trần Dã phát thiện tâm, mà là loại này quỷ dị đối với hắn mà nói không mạnh, thế nhưng đối với Từ Lệ Na đến nói, vẫn là rất phiền phức. Nếu như Từ Lệ Na tới đối phó, sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Giải quyết dứt khoát, tiết kiệm thời gian trọng yếu nhất. Quá trình chiến đấu không có gì đáng nói. Lấy huyết nguyệt chi chủ danh sách 3 thực lực, đối phó một cái vũ y quỷ dị dễ dàng. Đinh Đông mặc dù vẫn là danh sách 2, nhưng nàng chiến đấu trực giác rất mạnh. Cái kia vũ y quỷ dị đối nàng cũng không có tạo thành bao lớn phiền phức. Chỉ là cái thôn này vật tư xác thực không có nhiều. Hai cái giờ sau đó, khi mọi người đem thu thập tới vật tư đặt chung một chỗ thời điểm, cũng không có đem Đinh Đông xe tải thùng tràn đầy đồng dạng. Mắt thấy thời gian đến, mọi người đành phải không thể làm gì rời đi. Trừ đội trưởng không thể không dựa theo nguyên kế hoạch, tìm kiếm một cái lớn hơn một chút địa phương thu thập vật tư. Ít nhất cũng phải đem trong đội xe tất cả có thể chứa xe toàn bộ đều tràn đầy. Đến lúc đó lại tiến về thị. Nơi đó khẳng định đội xe tụ tập. Nói không chừng còn có thể đổi đến không ít đồ tốt.